Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Vãn Cuồng vừa vội vừa phiền, đầu óc hầu như chuyển ra dầu đến, nhưng vẫn như cũ không nghĩ ra biện pháp gì tốt, duy nhất có thể nghĩ đến chính là rời xa Phong Vũ Lê Hoa, rời càng xa càng tốt. Đại Mộng Thần Trung chỉ tuy mạnh, nhưng rời đi xa, hiệu quả cũng sẽ yếu đi. Nhưng vấn đề là, Tô Vãn Cuồng mục đích cuối cùng không phải muốn chạy trốn a, mà là muốn tranh dưới bậc thứ 21 đến, chỉ cần còn muốn tranh, nhất định phải tới gần lại đây. Thời khắc này, Tô Vãn Cuồng tâm tình không gì sánh được phiền muộn cay đắng lên, biểu tình khóc không ra nước mắt. Một cái thập cường bên ngoài nữ nhân cũng phải đánh bại ta, ông trời, ngươi là thật vứt bỏ ta Tô Vãn Cuồng sao? Phiền muộn cay đắng một đời, tâm tính cũng lần thứ hai cố chấp lên, oán trời trách đất lên. Tô Vãn Cuồng trong một đôi mắt hung quang lóe lên, anh tuấn hẹp dài khuôn mặt cũng vặn vẹo lên, gân xanh nảy ra, dáng vẻ cực dọa người. Đang bị diệt giết 7, 8 tô nào thuật chi phía sau, Tô Vãn Cuồng rốt cục trốn xa. Phong Vũ Lê Hoa cũng không nhiều đuổi, lần thứ hai trở về, rơi vào cái kia bậc thứ 21 trên, lập tức lấy ra đan dược bắt đầu ăn. Vừa nay cái kia liên tiếp triển khai đại mộng thần trung chỉ, khẳng định cực tiêu hao nguyên thần pháp lực. Xem ảnh một, không người đến tranh. Bàng quan các tu sĩ, không chỉ là muốn nhân cơ hội nhặt tiện nghi, càng thêm quan sát cái khác thủ đoạn của tu sĩ trình độ, lượng sức đến đoạn. Bên này trong bầu trời, Quân Bất Ngữ hơi thở ra một hơi. Nay đạo thứ 21 thêm đá, Quy Phong Vũ Lê Hoa, hẳn là không bao nhiêu hồi hộp, đi thôi, chúng ta cũng nên ra tay, đã kéo dài quá lâu. Quân Bất Ngữ nói rằng. Lục Túng Tiểu cùng Thương Ma Ha gật gật đầu. Ba người từng người chọn một nấc thang phương hướng bay đi. Quân Bất Ngữ tự nhiên là 21 cấp, Lục Túng Tiểu chọn 22 cấp, Thương Ma Ha chọn cấp 23, nhìn phân công nhau mà đi tư thế, hiển nhiên đều là dự định một mình giải quyết chính mình đối thủ, cấp được bậc thang. Ba người hơi động, những tu sĩ khác không có quá nhiều phản ứng, Cố Tích Kim cùng Dư Chiêu Tịch nhưng là con ngươi trợn trợn, nhìn kỹ đến. Tầng thứ 22 đã bị người cướp đoạt dưới. Chiếm cứ nơi này là cái thanh niên mặc áo trắng nam tử, trường khá anh tuấn, đáng tiếc thần sắc lạnh như băng, trên người tản mắt ra cũng là cực hàn băng xương khí tức. Người này đạo hiệu Lăng Xương Tử, là sinh ra ở trung ương thánh vực tứ thánh liên minh một cái hậu bối, thanh danh không nhỏ, năm đó chọn bên này thập cường thời điểm, nếu là sinh ra ở trung ương thánh vực tứ thánh liên minh hậu bối cũng có cơ hội, này Lăng Xương Tử nói không chắc liền có tranh một cái thập cường ghế cơ hội. Mà người này bây giờ, độc chiếm tầng thứ 22, không người nào dám tới đoạn, mặt bên cũng có thể thấy được thực lực cường hành. Cút. Nhìn Quân Bất Ngữ bay tới, Lăng Xương Tử lạnh lùng nói một chữ. Trong ánh mắt bắn ra lạnh lẽo tia sáng, phảng phất liền trôi đi qua không khí, đều muốn đông lại lên. Như thế thô bạo, vừa nãy vì sao không có can đảm đi tranh phía trên bậc thang kia? Quân Bất Ngữ tử tốn nói, ánh mắt bình tĩnh, không giận tự uy. Lăng Xương Tử nghe vậy, trong mắt lóe ra một tia dọa người tinh mang. Hô, không nói hai lời, lật tay liền đập, một mảnh băng xương bao táp cuồn cuộn tới, khủng bố cực hàn tâm ý, một đường đông lại hư không. Này băng xương bao táp, không riêng cực hàn, cái kia mỗi một giọt băng tuyết đều chất chứa cực kỳ nặng sức mạnh, như bị đập trúng, đảm bảo dường như núi lớn va chạm. Thiên địa một mảnh trắng. Quân Bất Ngữ nhưng là khẽ mỉm cười, tiếp tục đón băng xương bao táp, chậm gì gì đi tới. Hai tay lại là bắt đầu bấm lên quyết đến, trên người đạo tâm khí tức bốc hơi. Người này bấm quyết động tác, cực tiêu sái huyền diệu, đầu tiên là hai tay tạo thành chữ thập, lại vừa không có hợp chặt, hơi cong trong lòng bàn tay có vàng lục hai tia sáng mang, bùng lên, ở trong lòng bàn tay của hắn, hình thành một cái vàng lục mây khói đan dệt dao động quả cầu ánh sáng. Sau đó một tay hướng lên trên, một tay hướng về ở nông thôn, phân sai rồi mở ra. Hướng lên trên trong cái lòng bàn tay kia, ánh sáng xanh lục lấp lóe, là nồng nặc đến khó mà tin nổi một nguyên khí khí tức, trong suốt thuần rõ, hướng phía dưới trong cái tay kia lại là vàng lòng lánh, là đồng dạng nồng nặc vô cùng thổ nguyên khí khí tức, xem ra có chút vận đủ. Hô, khí lưu tiếng gào thét mà lên, vàng lục hai tia sáng mang bay vụt bùng lên, phảng phất hai cái thế giới một dạng, hình thành hai đạo to lớn màn trời, cũng lệnh phía trước thế giới bắt đầu sẽ phân ra. Một tay là thanh, một tay là trọc, một tay là thiên, một tay là địa, thế giới từ đây phân. Này tách ra thế giới bình thường không hề có một tiếng động sức mạnh không riêng hướng trên dưới, cũng hướng về phía trước đi, đem cái kia gào thét mà đến băng xương báo táp sẽ thành hai nửa, sẽ thành hư vô. Một mảnh trắng thiên địa bị thanh trọc cảnh tượng càn quét, trong đó cảnh tượng không phải tận mắt nhìn thấy, vô pháp ngôn ngữ hình dung. Cố Tích Kim cùng Dư Chiêu Tịch xem trong lòng thay đổi sắc mặt, cái kia Lăng Xương Tử càng là xem trợn mắt ngoạm mồm, thần thông như thế đã vượt qua hắn đối với phép thuật thần thông phạm vi hiểu biết, phảng phất một tầng thứ mới một dạng. Cũng may người này còn có mấy phần dũng khí, vướng quát to một tiếng, vội vã thần thông biến hóa, lấy ra càng nhiều thủ đoạn càng mạnh hơn. Băng Long giết đảo, vạn kiếm bắn một lượt. Quỷ dị nhất chính là một môn phảng phất nước chảy một dạng, mang theo cực hàn chi khí nước, lưu tới chỗ nào, đông lại tới chỗ nào, hàn ý càng nặng. Từng môn thủ đoạn cũng là xem người hoa cả mắt, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ đều bị cái kia vàng lục ánh sáng cho ung dung chia làm hư vô. Quân Bất Ngữ môn thần thông này chi mạnh, làm người chố mắt. Quân Bất Ngữ từng bước tới gần, cái kia phân xé trời vàng lục màn ánh sáng cũng là từng bước tới gần, dường như lại mấy tức liền có thể đem Lăng Xương Tử xé thành hai nửa, giữa thân xác không nói ra được thòng dòng cao hơn, bị đối thủ nghiền ép vậy to lớn tâm thần áp lực như mây đen bao phủ mà tới. Lăng Xương Tử ánh mắt gấp ngưng, sắc mặt khó coi, ánh mắt gấp nhấp nhòm đến, là đi hay là muốn lại tranh? Hừ, chỉ ba tức công phu, Lăng Xương Tử liền hừ lạnh một tiếng, hướng phía dưới bay đi, vẫn là đem nấc thang kia nhường ra. ngược lại cũng biết Lục Túng Tiểu cùng Thương Ma Ha là một nhóm, không có cùng bọn họ tranh thứ 23, 24, trực tiếp lướt về phía cái kia thứ 25 đạo thềm đá. Quân Bất Ngữ thu rồi thần thông, vô thanh vô tức rơi vào trên bậc thang, thần sắc cực kỳ nhẹ nhàng. Một chiêu dọa đến đối thủ từ bỏ. Này Quân Bất Ngữ, chính là mạnh như vậy. Thời khắc này, Cố Tích Kim cùng Dư Chiêu Tịch không nhịn được lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ lên Quân Bất Ngữ đến, tên lợi hại như vậy, trước vì sao không hề có một chút thanh danh. Cấp 23 một bên, còn ở đánh. Lục Túng Tiểu đối thủ, tương tự là cái tứ thánh liên minh bên trong nổi danh hào thủ, tên là Hoàng Phong lão nhân, là cái thổ tu, thủ quyết bấm gian, bao cắt cuộn cuộn, động tĩnh hùng vĩ. Cũng đem bóng người của chính mình biến mất ở trong đó, căn bản không nhìn ra lão gia hỏa vị trí ở nơi nào. Vù vù. Trong bao cát lại có gấp rít, từng tòa to lớn bóng núi từ giữa bay ra, chấn đập về phía Lục Túng Tiểu, sức mạnh tầng tầng lớp lớp, đập cho hư không đổ nát. Hệ thổ thần thông, không phải là chỉ có điểm ấy biểu hiện cùng biến hóa, núi tức là người, người cũng là núi. Lục Túng Tiểu nhìn về phía trước chấn đập tới bóng núi cùng bao táp, cười nói, ôn hòa bên trong, lại mang theo vài phần lãng tử vậy bất ham. Tiếng nói lên lúc, đã đang múa may hai tay. Nay Lục Túng Tiểu, cũng là cái thổ tu, sử dụng tới thần thông, tương tự là tầng tầng bóng núi, gào thét mà đi, nhưng lại có sự khác biệt. Bóng núi kia phảng phất bị gió thổi vặn vẹo bình thường, hình thành một tôn uốn lượn lên, phảng phất một cây cung, lại phảng phất một cái túi người người hình dạng, cũng không biết trong đó chất chứa cái gì quái lạ, chỗ đi qua, xúc động ra rất không tầm thường không gian sóng lớn. Ầm ầm ầm ầm. Đối với tiếng nổ vang, lập tức liền lên. Từng tòa bóng núi, nổ thành phấn vụn. Ngoài dự đoán mọi người chính là, nổ tung tất cả đều là Hoàng Phong lão nhân thả ra ngoài bóng núi, Lục Túng Tiểu cái kia không người núi, phảng phất đem núi sức mạnh đẩy lên một cái mới khủng bố cực hạn một dạng. Người này, đến cùng là làm thế nào đến? Hoàng Phong lão nhân cũng trợn mắt ngoác mồm lên. Xuống dưới nữa 24 đạo đài bậc một bên, lại là một trận đại chiến đang ở trình diễn. Thương Ma Ha đối thủ, không phải một cái, mà là ba cái. Này ba cái tu sĩ, là liên thủ đoạt bậc thang, đoạt chính là 24 đến thứ 26, vừa mới giết lùi một nhóm đối thủ, Thương Ma Ha liền đến. Ba đối với một. Vậy còn lo lắng cái gì? Ba người liên thủ, đấu lên Thương Ma Ha đến. Nhưng rất nhanh, cảm giác không ổn, liền ở trong lòng lan tràn lên. Vách núi một bên, một tôn to lớn bóng người vàng nóng, ngồi xếp bằng ở trong hư không, vàng chói lọi, mặt mơ hồ, nhưng trên trán một cái điểm vậy động, đặc biệt rõ ràng. Thương Ma Ha liền ngồi xếp bằng ở trong động kia, bảo tướng nghiêm ngặt, hai tay không nhanh không chậm ngắt lấy quyết. Cái kia ngồi xếp bằng bóng người vàng nóng hai vai một bên, sáu cánh tay, đồng thời triển khai lên thần thông đến. Đầy trời bao cát, ngôi sao quang ảnh, cự trụ sụp đổ, tầng tầng thiên địa dị tượng, loạn xạ mà xuống, đem ba người kia tu sĩ thần thông toàn đón lấy. Không riêng đón lấy, càng giết ba người thê thảm rên lên liên tục. Người này đến cùng là lai lịch gì, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Ba người ở trong lòng tiêu khổ. Lục Túng Tiểu cùng Thương Ma Ha chiến đấu cũng rất nhanh hạ màn kết thúc đến. Hai người tất cả đều thủ thắng, từng người chiếm nấc thang kia. Mà bởi vì bọn họ ba người đột nhiên lên sàn, làm phía dưới bậc thang tất cả đều loạn cả lên, đối mặt một lần nữa thanh tẩy. Khá lắm. Lại là từng cuộc một loạn đấu bắt đầu. Chương 1331, 10.000 năm sau lại đến, canh thứ hai. Đại thế kết thúc. Những người không liên quan kia trở vậy tu sĩ tranh đấu, cũng không còn nhiều miêu tả. Chỉ có một điểm đặc biệt lôi kéo người ta chú ý một ít, vẫn là cái kia Tô Văn Cuồng. Ở châm trước hồi lâu sau, rốt cục vẫn là từ bỏ cùng Phong Vũ Lê Hoa tranh cấp bậc thứ 21 ý nghĩ, âm trầm gương mặt, hướng về tầng thứ 22 giết tới. Rầm rầm, một mảnh tiếng nổ vang lên, gần 30 Tô Văn Cuồng hiện thế, mỗi người đằng đằng sát khí, mang theo một thân máu tanh, đánh về phía Quân Bất Ngữ. Người này vừa nãy, xa xa cũng nhìn thấy Quân Bất Ngữ tranh đấu động tĩnh, nhưng không có chân chính đánh qua một hồi, sao chịu giảng hòa. Quân Bất Ngữ thấy hắn đánh tới, y nguyên thần sắc ung dung chắp hai tay sau lưng, lắc đầu thổn thức nói, tâm tính bản mẹo, mất bản tâm, còn không tự biết, liền là ngươi hiện tại cướp được đạo thứ nhất thềm đá, cũng là không thể phá cảnh trí nhân thành công. Nếu ta là ngươi, liền đến cái kia thứ 50 đạo trên thềm đá, lĩnh hội bị đánh rơi bụi trần cảm giác, phá kén sống lại. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám tới nói dạy ta? Tô Vãn Cuồng nghiêm nghị rít gào. Đừng nói là Quân Bất Ngữ người xa lạ này, chỉ sợ cũng là trí nhân tu sĩ đến, cũng không khuyên nổi hắn. Xiêu xiêu. Tiếng nói mới lên, thủ quyết đã bấm nhanh lên, bản tôn cùng ảo thuật chi thân, đồng thời nổ ra thần thông đến, đầy trời quang ảnh, đánh về Quân Bất Ngữ. Nếu ngươi như thế u mê không tỉnh, liền 10.000 năm sau lại đến đi. Quân Bất Ngữ thấy thế, hờ hững nói rằng. Bạch. Thân ảnh lóe lên, trước tiên na di đi ra ngoài. Vừa tránh đi, vừa trong nháy mắt đánh lên hư không lên, động tác ngắn gọn mạnh mẽ. Giang giác. Giang giác. Điên cuồng phá nát tiếng, ầm ầm nổ vang lên, chỉ trong chốc lát, hai người ngoài thân vùng thế giới này bên trong, liền tất cả đều là vết nứt không gian. Hai người kinh nghiệm chiến đấu đều vô cùng phong phú, ở vết nứt không gian một bên lóe nhanh, không có một cái bị kéo đi vào, cái kia Quân Bất Ngữ né tránh vết nứt đồng thời, còn muốn né tránh Tô Vãn Cuồng công kích, nhưng dĩ nhiên không có dính lên một điểm, phản ứng có thể nói thần hô kỳ thần. Tô Vãn Cuồng xem ánh mắt lại trầm một đoạn. Cẩn thận rồi, sự công kích của ta đến rồi. Quân Bất Ngữ đột nhiên lại nói một câu, rất có phong độ, lại lộ ra ngút trời tự tin. Xem ảnh một. Ta liền là nhắc nhở ngươi, ngươi cũng không chặn được. Thủ quyết bấm lên. Xiêu xiêu. Đột nhiên, một mảnh sắc bén tiếng xé gió lên. Cái kia bị Quân Bất Ngữ nổ tan trong vết nứt không gian, đột nhiên dò ra từng đạo xanh thẳm một nguyên khí roi dài, mỗi một cái trên, sắc nhọn sức mang rô nằm dày đặc, chỉ là nhìn, liền làm người sợn cả tóc gáy, số lượng lại có mấy chục điều. Mà cảnh tượng này, tương tự làm người khó mà tin nổi, phảng phất cái kia vết nước không gian nơi sâu xa, ở một gốc to lớn dây leo linh căn một dạng. Thanh mục roi dài, quật mà đến, tốc độ cực nhanh. Ầm. Rơi nhất tiến một tôn Tô Văn Cuồng, còn chưa kịp phản ứng, liền bị quất nổ thành hư vô, tiếng hét thảm lên. Ầm ầm ầm ầm. Một mảnh dày đặc tiếng nổ vang lên. Tô Văn Cuồng ảo thuật chi thân tuy nhiều, lại không chịu nổi quân bất ngữ môn thần thông này càng nhiều càng dày đặc. Bất thình lình công kích, xem Tô Văn Cuồng tâm thần trực nổ, thôi thúc lên những kia ảo thuật chi thân phản kích đồng thời, chính mình chân thân lại là vội vã lại một lần hướng về phương xa bên trong bỏ chạy. Ngày hôm nay còn không trốn đủ sao? Lệnh nhà tâm thanh uy nghiêm, lập tức tới ngay. Quân bất ngữ ở trong chớp mắt, liền bắt lấy Tô Văn Cuồng chân thân động tĩnh, trên thực tế, hắn đã sớm biết vị nào là thật. Oeng, oeng, oeng. Quân bất ngữ cánh tay phải liền chấn, liên tiếp ba đòn từng chuyển cho Phương Tuấn Mi tình không tam đả lôi nổ ra, ra tay có thể nói vô cùng ác độc. Tô Văn Cuồng kêu thảm thiết lên, thân thể run liên tục mấy lần, bỏ chạy thế, ngừng lại. Vèo. Mặt bên phương hướng trong vết nứt không gian, lập tức liền là một cái màu xanh roi dài, quật tới. Xẹt xẹt. Xé rách văng lên, quần áo nát đi, tảng lớn huyết nhục bị mang đi, trên thân thể cường tráng, hiện ra một đạo sâu có thể thấy được nội tạng lỗ hổng đến. Tô Văn Cuồng phát ra tiếng một tiếng thê thảm tới cực điểm đều thảm thiết. Một roi này, quất đi sự kiêu ngạo của ngươi. Quân bất ngữ âm thanh, lập tức tới ngay, mang theo nồng nặc uy nghiêm lạnh túc. Vèo. Roi thứ hai lại tới, lại nghe xé rách tiếng vang, vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một roi này, quất đi ngươi tự phụ. Quân bất ngữ lại quát. Vèo. Roi thứ ba đến. Một roi này, quất đi ngươi ngông cuồng. Vèo. Roi thứ tư đến. Một roi này, quất đi ngươi lệ khí. Đạo đạo roi vang. Nhiều tiếng quát lạnh. Tô Văn Cuồng những kia ảo thuật phân thân đã nhanh chóng bị quân bất ngữ giải quyết đi, chỉ có tôn này chân thân, phảng phất không có một chút nào sức chống cự một dạng, gặp quân bất ngữ quất. Vị thiên tài này ngang giật, lại tâm tính vặn vẹo tu sĩ, trên người bị đánh ra từng đạo sâu sắc miệng màu đến, dáng vẻ cực kỳ thê thảm không trung lan lộn. Mọi người thấy Tô Văn Cuồng dáng vẻ, tất cả đều sinh ra choáng váng biểu tình đến, trừng trực con mắt, có hạn một hai thủy trùng không ra tay, còn muốn tranh một chuyến đệ 22 đạo thềm đá tu sĩ, trước mắt liền không còn ý niệm này. Nay không chỉ là quật, càng là trước mặt mọi người nhục nhã a. Nay đệ 22 đạo trên thềm đá nam nhân cũng không thể chọc. Mà thân là người trong cuộc Tô Văn Cuồng, tâm tình càng là tột đỉnh. Xấu hổ, phẫn, khí, phiền, hận, hết thảy tâm tình tiêu cực, đồng thời xông lên đầu đến, mặt vặn mẹo, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem quân bất ngữ cho xé xác lại ăn tươi. Tâm thần chuyển động, điên cuồng vận chuyển pháp lực, muốn xoay chuyển cục diện. Lúc này mới phát hiện, cái kia từng cây màu xanh roi dài, không riêng ở quật cơ thể hắn, càng tách ra mạnh mẽ một nguyên khí tức đến, tiến vào trong thân thể của hắn, áp chế chính hắn một thân nguyên lực, vô pháp thông thuận vận chuyển. Phát hiện điểm ấy, Tô Văn Cuồng sắc mặt càng khó coi. Hắn là muốn quất chết ta sao? Hay là muốn nhục nhã chết ta? Tâm thần đã bắt đầu run rẩy lên. Vèo, lại là một roi quất tới. Một roi này, quất đi ngươi đấu kỵ. Quân bất ngữ lại hét lớn. Tô Văn Cuồng lại bị quất đi kêu thảm thiết lan lộn, loại này trước nay chưa từng có quá nhục nhã cảm giác, làm hắn càng thêm thống khổ. Vèo vèo vèo. Một roi, còn ở quất tới. Thần điện kia cửa lớn, xa thanh thanh ánh mắt đã bắt đầu ác liệt. Tô Văn Cuồng xác thực để một đám các đại lao rất thất vọng, nhưng hắn tài hoa là chớ dung hoài nghi, các đại lao đối với hắn trên thực tế vẫn có chờ mong, há có thể để quân bất ngữ liền như vậy đem hắn quất chết, đem hắn nhục nhã chết. Khí tức hơi động, liền muốn xông vào đi. Đạo hữu không thể. Bên trong kiếm trung quân nhanh chóng phát hiện nàng dị thường, lập tức liền quát to một tiếng, thân ảnh cũng gọi được nàng phía trước. Ngươi cũng nghĩ nhục nhã chúng ta bản thổ tu sĩ? Sa Thanh Thanh lập tức lạnh nhạt nói. Vị này báo đen cái vậy nhân tổ nữ tu, trong mắt thần sắc hết sức sắc bén bất mãn. Đạo hữu nói quá lời. Kiếm trung quân cười nói, ngươi sao không lại nhìn lại, ta nhìn 22 đạo trên thềm đá tên tiểu tử kia. Động tác này thâm ý sâu sắc. Sa Thanh Thanh ngạc nhiên. Quát tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Dưới con mắt mọi người, Tô Văn Cuồng tựa hồ gặp một hồi to lớn nhục nhã, y phục trên người đã sớm bị quật nát bay đi cái không còn một ngống, nhưng coi như là cái nào nữa tu, cũng không cảm giác được một điểm quay đầu bại lộ mùi vị, chỉ sâu sắc ngưng mắt. Tô Văn Cuồng trên người đã bị đánh mười mấy điều sâu xa lỗ hổng, thịt xương chia lịa, máu tươi hào hào mà xuống, dáng vẻ chi thảm, trước đây chưa từng thấy. Bị quất ở trong hư không không ngừng lăn lộn. Bị nhục nhã sau cực hạn, đương nhiên là điên cuồng phẫn nộ. Lẽ nào có lý đó, ngươi muốn giết ta liền giết ta, ta Tô Văn Cuồng cũng có một thân ngông nên, không bị ngươi nhục nhã. Tô Văn Cuồng rốt cục rít gào lên, tiếng gào truyền vang. Trong mắt như ngọn lửa hừng hực bình thường, điên cuồng phẫn nộ, bắt đầu đem những kia giận dữ và xấu hổ, căm ghét, âm trầm ép xuống. Mọi người thấy thế, cũng không nhịn được bắt đầu đứng ở bên phía hắn. Chỉ có Cố Tích Kim, Long Cẩm Ý ít ỏi mấy người, nhận ra được cái gì, nhìn về phía Quân Bất Ngữ, thần sắc phức tạp. Vèo, lại là một roi quất tới. Quân Bất Ngữ không tiếp lời, chỉ lạnh lùng quát, một roi này, quất đi sự phẫn nộ của ngươi. Tô Văn Cuồng lại là bị quất kêu thảm thiết la lộn, nồng nặc vẻ khổ sở, xông lên đầu đến, thời khắc này, cái này bất luận tâm tính vặn không vặn mẹo, đều vô cùng cứng rắn nam nhân, trong một đôi mắt lại có nhiệt lệ bắt đầu chảy xuôi. Nay vừa khóc, chính là cuồn cuộn mà xuống, thu đều thu lại không được,

Tô Vãn Cuồng quay đầu trở lại, lấy một cái cực chói mắt trạng thái, dũng đoạt bậc thứ 21. Mà lên mặt 20 cấp, cũng nên đón năm đó lại một cái thập cường phạm thuế, Chu Nhan Tử Kính, Chu Nhan Tử Kính chỉ được đến cấp 2, cấp 1 bị một vị bản thổ thiên tài đoạt đi. Đây là thuộc về bản thổ tu sĩ và năm. Thời gian vĩnh là trôi qua. Trong giới tu chân, đơn giản là tranh đấu, giết người, đoạt bảo, còn có một chút yêu hận tình kỷ. Mà ở trung ương thánh vực bên ngoài Tây thánh vực trên, một hồi bởi hận mà đến bao táp, lập tức liền muốn lên diễn. Chương 1333, xuất thế, canh thứ 2. Tây thánh vực. Một phương hồ lớn, không gặp phân cuối. Gió mạnh thổi tới, nhăn lại ngàn tỷ bích sóng, lại có yến âu bay lượn với trên mặt nước, không nói ra được bao la trắng lệ, phong cảnh tú lệ, chính là năm đó mê vụ hồ, nhưng đã sớm không gặp sương mù. Chỉ có hồ trung ương nơi, có mấy tòa mây phong sương khóa đảo lớn, chiếm giữ này mấy tòa đảo, chính là Tây thánh vực đại tông môn, Thái Bạch kiếm tông. Mà trên thực tế, từ khi đời trước tông chủ Trang Đạo Huyền đi hướng về trung ương thánh vực sau, cái này đã từng đại tông môn liền rơi vào hỗn loạn cùng sa sút bên trong. Leo lên mới tông chủ vị Doãn Tiêu Tiêu, bởi vì lúc đó chỉ có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, trong tông môn nhân tâm đại động, nội loạn nổi lên bốn phía. Dung gần vạn năm, thêm vào mấy cái tông môn trưởng lao trợ giúp, Doãn Tiêu Tiêu mới chấn áp lại dung chuyển, ngồi vững vàng người tông chủ này vị trí. Mà trải qua này dung chuyển, Thái Bạch kiếm tông thực lực cũng là nhược không ít. Doãn Tiêu Tiêu chính mình cũng là chuyên tâm tu luyện, Thái Bạch kiếm tông đã từng thanh thế, một đi không trở về. Nay một đêm, trong hồ đến đảo, vô cùng bình tĩnh. Thái Bạch kiếm tông các tu sĩ, nên tu luyện, nên thủ vệ, hoàn toàn không có ý thức đến, một hồi báo táp lớn, lập tức liền muốn đến. Thời gian tiến gần đêm khuya, trong sao biến mất, chỉ có một vòng trăng tàn, cao cao treo ở trên trời, phóng xạ ra mềm yếu vô lực ánh sáng, đêm này mây mù bao phủ tiên gia tiểu đảo, chiếu mơ mơ hồ hồ. Đảo phía tây, một chỗ trong núi hang động lối vào, thăm thẳm sâu sắc, hơi nước từ hang động bên trong truyền đến. Lối vào, một ông lão một thanh niên, hai người thủ vệ, nhưng giữa mặt mày đều là không có việc gì buồn bực ngắn ngẩm. "Sư đệ, giao cho ngươi, ta tu luyện." Ông lão kia đột nhiên nói rằng, một bộ lao tư cách dáng vẻ. Thanh niên có lẽ là kiêng kỵ thực lực của đối phương địa vị, không dám phản bác, vẻ mặt đau khổ nói lầm bầm, "Sư huynh, có cái gì có thể giao cho ta? Địa phương quỷ quái này tên là Trấn Ma Huyền, nhưng ngươi ta đều biết, bên trong thí cũng không trấn, chính là một cái không giếng nước. Cái nào đến phí lời nhiều như vậy, chỉ để ý thủ chính là, ngược lại trăm năm thời gian sau, sẽ đổi người khác tới chấp sự." Ông lão trách mắng. Thanh niên bĩu môi, không tiếp tục nói nữa. Nơi đây chính là Thái Bạch Kiếm Tông đã từng trọng yếu nơi, Trấn Ma Huyên. Ông lão liền ngồi xếp bằng ở cái kia ngoài động trên đất, bắt đầu đả tọa. Thanh niên một mình thủ vệ, rủ xuống mí mắt. Thời gian từng điểm đi qua. Xem ảnh một. Ô ô ô ô. Đột nhiên, hai người đột nhiên trợn mở mắt, lỗ tai bắt lấy, phía sau trong hang động truyền đến càng lúc càng lớn tiếng nước, phảng phất thủy triều vô bờ mở dạng. Xảy ra chuyện gì? Hai người không hẹn mà gặp nói một câu. Ông lão một cái đứng lên, cùng thanh niên kia đồng thời nhìn về phía trong động. Trong hang động có minh châu chiếu trong suốt, chỉ thấy hang động bên trong trung ương có một mảnh chu vi chừng 10 trượng hơi nước phong tỏa chỗ. Vào giờ phút này, cái kia hơi nước càng ngày càng lớn lên, hướng bốn phía tuôn tới, phảng phất phía dưới có một nồi đốt tan nước bình thường. Sư huynh, chẳng lẽ này Trấn Ma Huyên bên trong thật trấn cái gì yêu ma? Thanh niên sắc mặt đều có chút thay đổi, âm thanh cũng run rẩy lên. Hoảng cái gì? Ông lão âm trầm mặt xuống trách một câu, nói rằng nơi nào có cái gì yêu ma, người ta mới tới thủ vệ thời điểm đều từng lén lút thần thức xem qua, chính là một khẩu giếng không. Cái kia chuyện gì thế này? Thanh niên vội hỏi. Ta làm sao biết, theo ta cùng đi nhìn. Ông lão nói một câu. Hai người đồng thời tiến vào trong động. Phía trước sương mù, trừ bỏ có hơi nước bên ngoài, càng nhiều vẫn là màu trắng trận pháp sương mù, trận pháp sương mù dưới lại là một cái giếng sâu dạng đồ vật. Hai đi đến sương mù một bên, không có dựa vào đến bên cạnh giếng, cách chừng 10 trượng, thả ra thần thức, từ đặc biệt lưu ra một cái trận pháp trong lỗ hổng chui vào, hướng trong giếng nhìn lại. Này vừa nhìn, chính là con người mãnh trợn. Phía dưới là ngập trời hơi nước nổi lên, cái kia mặt nước cũng là điên cuồng dậy sóng đến, hướng dâng lên động, phảng phất dưới nước có cái gì cự thú muốn nổi lên bình thường. Ông lão sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. Hai người thân thức tiếp tục hướng dưới nước tìm kiếm. Tăng. Lại sau một khắc, chính là một điểm hào quang màu vàng nóng đập vào mi mắt bên trong. Tia sáng này đến đột nhưng lại nhanh chóng phùng lên, hầu như thời gian trong chớp mắt liền thành một tôn bóng người dạng đồ vật. Cao hơn 8 thước, nhìn như hình người, nhưng vừa không có cốt đục, phảng phất là một đoàn kim nước ngưng tụ mà thành bình thường, còn có lắc lắc con cong, lóng lánh không gì sánh được, mà kim nước bên trong tựa hồ lại có một đoàn đỏ sẫm huyết dịch dạng đồ vật chảy xuôi. Nói chung, kỳ quái. Kim nước ngưng tụ vậy khuôn mặt trên, hai mắt mũi miệng đầy đủ, cùng nhân tộc không khác, tựa hồ là cái người đàn ông trung niên dáng vẻ. Hai người xem trợn mắt ngất ngụm. Rầm. Tiếng nước vang lên. Nay từ dưới nước nô ra màu vàng quái vật, tựa hồ nhận ra được đang bị người thần thức nhìn, đột nhiên một cái ngửa đầu, hướng trên nhìn tới. Nay vừa nhìn, chính là lệnh hai người kia, thân thể đột nhiên run rẩy một cái, phảng phất bị lạnh lùng vô tình nhất quái vật nhìn chằm chằm bình thường cảm giác. Không sai, chính là quái vật, mà không phải là loài người. Đối phương trong đôi mắt kia, hoàn toàn không hề có một chút nhân loại vậy tình cảm, lạnh lẽo mà lại sắc bén, cái kia cũng không phải là bình thường lạnh lùng tu sĩ lạnh lẽo sắc bén, mà là thuộc về một cái khác cao cao tại thượng chủng tộc, đối với một cái hạ đẳng chủng tộc lạnh lẽo sắc bén. Trong thế giới con người, màu vàng mây khói lở lở, ý vị càng huyền. Hai nhân trái tim phản phất bị vỡ ra đến bình thường, càng đau đến nghẹt thở. Trấn Ma Huyên, quả nhiên trấn yêu ma sao? Tâm thần hai người bị cái nhìn này cướp đi. Trong khoảng thời gian ngắn, thế giới phản phất động lại một dạng, lệnh hai người không làm được một điểm phản ứng đến, thần sắc dại ra. Rầm, lại một tiếng to lớn ra tiếng nước vang, cái kia bóng người màu vàng nóng đột nhiên bắn ra mà đi, hướng sông lên đến, tốc độ nhanh chóng, hai người mắt thường khó đuổi. Bóng người màu vàng nóng ở bắn ra trong nháy mắt, càng biến thành một cái kiếm lớn màu vàng nóng dạng đồ vật, bay lên trên đâm mà đến. Oeng, một tiếng nặng nề nổ tung tiếng vang. Cái kia phong tỏa miệng giếng này trận pháp, phản phất giấy bình thường, nổ thành nát tan, sóng khí gạt ra, đem hai cái kia tu sĩ trực tiếp cho hất bay đến ngoài hang động, oanh bọn họ hét thảm lên tiếng. Hai người giờ khắc này mới phục hồi tinh thần lại. Đi. Ông lao quát to một tiếng, một cái xoay người, liền trốn về phương xa. Thanh niên phản ứng ngược lại cũng không tồi, hầu như trong cùng một lúc cũng chạy ra ngoài. Địch tấn công. Trấn Ma Huyên xảy ra vấn đề rồi. Bay ra ngoài sau, hai người lại thả thân giống to lên, âm thanh chuyển thẳng phương xa đi. Phía sau trong hang động, cái kia từ dưới nước giết ra bóng người màu vàng nóng, nhìn chằm chằm bỏ chạy hai người, ánh mắt lánh khốc bên trong, nhiều hơn mấy phần lựa chọn vậy mùi vị. Nhìn ông lão, lại nhìn thanh niên, chỉ chốc lát sau, ánh mắt kết thúc ở thanh niên trên người. Hô. Quái dị tiếng gió rít vang, kim nước bình thường thân thể, hòa tan ra bình thường, thành một tia dài nhỏ sợi vàng, đuổi hướng về phía thanh niên phương hướng, màu vàng tia nhỏ trung ương nơi, lại có một đạo đỏ như màu máu sợi tơ. Tiền bối tha mạng. Thanh niên kia hô to lên. Lại sau một khắc, cái kia màu vàng tia nhỏ liền lấy một cái tốc độ khủng khiếp, vượt qua hư không bình thường, đuổi theo hắn, từ trong lỗ tai của hắn chui vào. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh niên kia như gặp cực hình bình thường, thân ảnh dừng lại, ôm đầu kêu thảm thiết lên, mặt vặn mèo, đầu lâu ra thịt ở dưới, bắt đầu có kim quang thấu đi ra. Ông lão thấy thế, đương nhiên là càng thêm trốn mất dép. Mà tới gần tu sĩ, đã bị kinh động, tảng lớn ánh mắt thần thức, hướng về phương hướng này bên trong quét tới. Gặp ông lão trốn mất dép, thanh niên ôm đầu kêu thảm thiết, lại không gặp những kẻ địch khác, mỗi người không hiểu ra sao. Dư lão tam, ngươi ở quỷ gào gì, phong thái bình lại là xảy ra chuyện gì? Lão tam, ngươi là có hay không mơ ước hắn món đồ gì, ra tay với hắn? Còn làm ra như thế một hồi cố làm ra vẻ bí ẩn siếp. Có người lập ở trên trời, xa xa trêu ghẹo nói: "Mơ ước cái rắm." Tên kia là Dư lão tam ông lão, rít gào lên, hô lớn, thông báo các trưởng lão, thông báo tông chủ đi, trấn ma huyên trấn quái vật chạy đến, nhanh đi. Tiếng gào rung trời, nôn nóng dị thường. Tu sĩ kia thấy hắn như thế chính kinh, cũng tưởng thật rồi mấy phần lên, nhưng căn bản không nhìn thấy quái vật gì, không khỏi bán tín bán nghi. Chỗ nào đây? Tu sĩ kia lại hỏi. Hắn tiến vào Thái Bình trong đầu đi rồi. Dư lão tam lại gọi. Bên này động tĩnh đã chọc càng tới nhiều tu sĩ xem ra, có người vội vã bay đi thông báo. Hang động kia cách đó không xa, phong thái bình phảng phất bị điều khiển khôi lỗi một dạng, thân thể quỷ dị và mẹo, mà tiếng kêu thảm thiết của hắn đã nhanh chóng ngừng xuống. Đầu lâu ra thịt dưới, xuyên thấu ra kim quang cũng ngừng xuống, nhưng trong hai con mắt lại bắt đầu có kim quang sáng lên. Vừa nãy cái kia thống khổ kinh hoàng biểu tình đã nhanh chóng chuyển thành lãnh khốc vô tình, ánh mắt kia rõ ràng là cái kia màu vàng quái vật ánh mắt. Lại chỉ chốc lát sau, phong thái bình ổn định thân thể, ánh mắt quái lạ đánh giá mấy lần tay chân của chính mình, phảng phất tân sinh trẻ con bình thường, hiếu kỳ nhìn thế giới này mở dạng. Siêu siêu siêu siêu. Bốn phía trong bầu trời đã bắt đầu có tảng lớn tiếng xé gió, hướng về nơi này tới gần lại đây. Đến nhanh nhất cao thủ là một vị tổ khiếu trung kỳ trưởng lão, một thân tím sắc áo choàng, ông lão tóc trắng răng rớp, tên là Cổ Bách. Loẹt xoẹt. Lại lóe lên hai cái sau, nay Cổ Bách liền đến mấy dặm ở ngoài trong bầu trời, ổn định thân thể, nhìn xuống phong thái bình phương hướng, quan sát tỉ mỉ hắn. Các hạ là ai, là làm sao từ chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông trấn Ma Huyên bên trong chạy đến, lại vì sao phải đoạt xác chúng ta tông nội đệ tử? Cổ Bách quát hỏi. Cái kia bị đoạt bỏ sau phong thái bình nghe vậy, lạnh lùng liếc hắn một cái, lấy Cổ Bách tu vi cảnh giới, tương tự là bị nhìn chăm chú sởn cả tóc gáy, tâm thần thẳng run. Quái vật này rốt cuộc là thứ gì, ánh mắt liền lợi hại như vậy? Cổ Bách ở trong lòng lén nói thầm. Cái kia bị đoạt bỏ sau phong thái bình, miệng đóng mở mấy lần, rốt cục phát ra âm thanh đến. Cho ta lăn xuống đến, nói chuyện cùng ta. Ngươi cũng xứng đứng ở phía trên sao? Đức Quãng phản phất còn không thích đứng nhân tộc ngôn ngữ. Y Lý Nguyên là phong thái bình âm thanh, nhưng đã không biết uy nghiêm lạnh lùng bao nhiêu, phản phất mình mới là một mảnh cao cao tại thượng thiên bình thường. Chương 1334, Thái Bạch Kiếm Lão, canh thứ nhất. Trước công chúng, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Ở một đám tông môn đệ tử trước mặt, đường đường tông môn trưởng lão, bị người như thế giáo huấn, Cổ Bách không khỏi lên cơn giận dữ, mặt dạn mày dày đều giận giận. Nhận lấy cái chết. Lao ra hỏa quát to một tiếng, bắn mạnh mà tới. Trên lưng một cái thượng phẩm linh bảo cấp bậc trường kiếm, cũng là cơ tới mà lên, hướng phía trước tập điểm. Xiêu xiêu. Bên trong đất trời, tiếng kiếm rít mãnh liệt. Vạn điểm kim quang, bắn mạnh mà đến, bày ra một mảnh trời, phảng phất trên trời hạ xuống bá liệt mưa kiếm một dạng, tốc độ cực nhanh, huyễn người thái mắt. Cái kia bị đoạt xá sau phong thái bình, nhìn thấy thủ đoạn này, ánh mắt y nguyên lanh khốc không gì sánh được, đã không có kinh hoàng, cũng không có xem thường chê cười. Và ngươi, cũng xứng dùng kim. Lạnh lùng hét một tiếng, cánh tay vẽ tròn bình thường một vòng vùng, hào quang màu vàng tỏa ra mà lên. Xẹt xẹt. Sắc bén xé rách vang lên, một mảnh kia hào quang màu vàng ngưng tụ ra một thanh khổng lồ màu vàng loan đao dạng đồ vật, hướng Cổ Bách xoay tròn đánh tới, tốc độ càng nhanh hơn. Cổ Bách tự nhiên là vội vã né tránh. Người này tuy rằng không phải Thiên Bộ Thông tu sĩ, nhưng tốc độ từ trước đến giờ cũng không tầm thường, nhưng ngày hôm nay này hơi động, lập tức liền phát hiện dị thường. Chính mình ngoài thân, dĩ nhiên kim quang nổi lên. Trong thiên địa tự do kim nguyên khí, phản phất chịu đến không tên điều khiển một dạng, từ trong bốn phương tám hướng, hướng về hắn đè ép lại đây, đem hắn gắt gao chen định ở nơi đó. Thời khắc này, to lớn khủng hoảng tâm ý phát lên ở trong lòng. Loại thủ đoạn này, chính là Thiên Bộ Thông tu sĩ cũng chưa chắc triển khai đi ra. Tiền bối, nhiêu? Cổ Bách vội vã triển khai phòng ngự thần thông, lại hô lớn xin tha. Xẹt xẹt. Mới nói ba chữ, tốt đẹp đầu lâu, liền bị một đao mang đi, máu tươi từ cái cổ mặt vỡ nơi, ào ào phun tung tóe mà ra, phòng ngự thần thông, phảng phất giấy. Thê thảm, máu tanh, khủng bố. Thời khắc này, phụ cận xem cuộc vui vậy những tu sĩ khác, tất cả đều thân thể run rẩy một cái, sinh ra tử kỳ sắp tới tâm hoàng cảm giác. Trốn. Không biết có ai, trước hết hô to một tiếng. Một đám tu sĩ, chấn động tỉnh lại, vội vã bỏ chạy. Xem ảnh một. Cái kia bị đoạt xá sau Phong Thái Bình, cũng không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn, trong đôi mắt màu vàng mây khói, lan lộn càng thêm lợi hại lên. Ầm. Cái kia chưa tản đi màu vàng luân đao, mạnh mẽ một chặt, trước đem Cổ Bách từ đầu bên trong bay ra nguyên thần, chặt thành một miệng. Lại sau đó, lại là bắt đầu chia rời lên, chia lìa thành từng thành càng nhỏ màu vàng luân đao, bay về phía trong bốn phương tám hướng. Trong bốn phương tám hướng, những kia bỏ chạy tu sĩ, giờ khắc này sắc mặt đã càng thêm cho ngồi lên. Bởi vì, ngoài thân của bọn họ cũng bắt đầu có từng đoàn kim quang đè ép lại đây, đem bọn họ chen định ở chính giữa bên trong, phảng phất kim cô mở dạng, mặc cho bọn họ làm sao vận chuyển pháp lực, cũng không xông ra được. Tiền bối tha mạng, chúng ta đều là mới nhập môn, không nhận thức đưa ngươi nhốt tại trấn Ma Huyền bên trong trưởng bối a. Có người gấp hô to lên. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Trả lời bọn họ là lạnh lẽo màu vàng lưỡi đao. Từng viên một đầu lâu, rời cổ mà đi, bay lên một chùm đồng màu tươi. Chớp mắt ở giữa, chính là 20, 30 cái tu sĩ bị giết, này đoạt sắc Phong Thái Bình quái vật, ra tay chi tàn nhẫn, làm người tan vỡ. Vào giờ phút này, đã có càng nhiều Thái Bạch Kiếm Tông tu sĩ bị thức tỉnh, càng nhiều thần thức hướng về phương hướng này bên trong quét tới. Thái Bạch Kiếm Tông bên trong có hay không cao thủ lợi hại hơn? Đương nhiên có. Một tòa nào đó cao nhai thượng trong hang động, một cái tóc trắng mồ mồ dáng dấp tu sĩ nhận được tin tức sau đi ra kiểm tra. Này tóc trắng mồ mồ, biệt hiệu Thái Bạch Kiếm Mộ, cùng Doãn Tiêu Tiêu đồng thời là bây giờ Thái Bạch Kiếm Tông bên trong duy hai cái Thiên Bộ Thông tu sĩ đã là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, không lâu liền đem đi tới Trung ương Thánh Vực. Hừ. Sau khi đi ra, xa xa nhìn thấy cái kia bị đoạt xá sau Phong Thái Bình đại khai sát giới, Thái Bạch Kiếm Mộ trên mặt hiện ra một cái hừ lạnh vẻ, không nói hai lời lấy ra kiếm đến. Bạch. Trên người hào quang màu xanh nước biển lóe lên, Thái Bạch Kiếm Mộ biến mất không thấy hình bóng. Lại xuất hiện thời điểm đã là cái kia bị đoạt xá sau Phong Thái Bình phía sau mấy thước nơi, Thái Bạch Kiếm Mộ một kiếm xuyên thủng đối phương đầu lâu, tốc độ nhanh chóng đã đến đỉnh. Bị đoạt xá sau Phong Thái Bình đối với đòn đánh này tựa hồ có dự liệu, nhưng vừa không có bất luận cái gì kinh ngạc kinh hoàng, ánh mắt y nguyên là lãnh khốc như thiên. Tăng. Người này ngoài thân nhanh chóng bắn mạnh lên một tầng kim quang, phản phất ở thân thể mặt ngoài phủ thêm một tầng áo giáp màu vàng nóng mở dạng. Vâng. Mũi kiếm điểm trúng đầu lâu, tiếng va chạm ầm ầm mà lên. Bị đoạt xá sau Phong Thái Bình thân thể kịch liệt lay động mấy lần, nhưng đầu lâu nửa điểm sự không có, ngược lại đem Thái Bạch Kiếm Mộ cho bắn ra ngoài. Siêu siêu. Đạn bay sau khi đi ra ngoài chính là lần thứ hai điện tiệm đánh tới. Rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ vang ầm ầm mà lên, truyền vang hướng về tứ phương bên trong. Bên trong đất trời, một phương biển rộng huyễn ảnh ngang dọc, biển rộng lại hiện ra ngập trời sóng cuồng, mỗi một cái đỉnh sóng chính là một cái sắc bén nhất bảo kiếm, phảng phất như thủy triều không ngừng oanh giết tới. Thái Bạch Kiếm Mộ là cái thủy tu, nàng cái môn này độc môn kiếm đạo được gọi là Bích Hải Triều Sinh Kiếm Quyết, ở Tây Thánh vực trên rất có mấy phần nổi danh. Chỉ trong chốc lát, liền đem bị đoạt xá sau Phong Thái Bình thân ảnh bao phủ lại một thoáng đi. Siêu siêu. Các nơi phương hướng bên trong, lần lượt từng bóng người cũng là phủ tiến vào trong bầu trời, hướng về tranh đấu phương hướng xem ra, trong đó liền bao quát Thái Bạch Kiếm Tông bây giờ tông chủ, Doãn Tiêu Tiêu. Nữ tử này 27-28 tuổi dáng vẻ, một thân áo xanh, sắc đẹp rất tốt. Vóc người có chút thon gầy, xương gò má hơi cao, màu da trắng như bảo ngọc, có một loại khác lạnh liệt vẻ đẹp, như trầm kim lạnh ngọc bình thường, hơi nhíu lông mày ở giữa, tràn đầy thượng vị giả uy nghi. Cảnh giới lại là tổ khiếu trung kỳ, rơi phá cảnh hậu kỳ tựa hồ cũng đã không xa. Sau khi đi ra, nhìn thấy trong một mảnh bầu trời kia cảnh tượng, phảng phất là Thái Bạch Kiếm Mộ chiếm mấy phần thượng phong, tâm thần cũng là lỏng ra. Cho tới cái kia một đất thi thể cùng đầu lâu, chỉ là quét qua liền quá, bàn về kiêu hùng tâm tính, so với năm đó Trang Đạo Uyên, tựa hồ mạnh hơn mấy phần. Bạch. Thân ảnh lại lóe lên, đi đến cái kia lại vẫn không chết dư lão tam bên người. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nói. Doãn Tiêu Tiêu quát lên. Dư lão tam vội vã run lập cập nói đến. Doãn Tiêu Tiêu nghe vậy, cũng là nghi hoặc, năm đó Trang Đạo Uyên lúc rời đi, không có nhiều hắn nói nhiều quá chuyện này, rốt cuộc hai cái kia tiến cái kia thần bí không gian xoáy nước lớn đã biến mất rồi. Mà chính nàng, lại nhiều năm tu hành ở bên ngoài, là Trang Đạo Uyên bố trí ám tử, càng không rõ ràng lắm trong tông môn tình huống. Bây giờ mới ý thức tới, trong tông môn còn có chính mình không biết bí mật ở. Sư cô, như có thể, cho ta đem hắn bắt giữ. Trong mắt tinh mang lóe lên sau, Doãn Tiêu Tiêu cất giọng nói, bắt giữ ta, tâm thật là lớn. Trả lời nàng là Phong Thái Bình cái kia biến dị dạng thanh âm trầm thấp. Nghe ra, rõ ràng trôi chảy mấy phần, phảng phất quái vật kia đang nhanh chóng thích ứng tôn này nhân loại thân thể một dạng. Chương 1335, Doãn Tiêu Tiêu, canh thứ hai. Ầm ầm ầm. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, chính là khủng bố tiếng nổ vang lên, phảng phất mảnh kia làn sóng trong biển xanh, đột nhiên làm nổ vô số viên bom một dạng. Vạn đạo kim quang, phảng phất sắc bén nhất dao một dạng, từ trong nước biển kia sinh nhảy mà lên. A! Thái Bạch kiếm mỗi tiếng kêu thảm thiết thê lương lên, làm người sợn cả tóc gáy. Thời khắc này, Doãn Tiêu Tiêu sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra dị thường bất tường cảm giác. Bây giờ Thái Bạch kiếm tông bên trong, nàng mặc dù là tông chủ, nhưng Thái Bạch kiếm mộ nhưng là đệ nhất cao thủ, năm đó Doãn Tiêu Tiêu có thể thuận lợi bảo vệ này vị trí tông chủ, dựa cả vào Thái Bạch kiếm mộ phụ tá. Thái Bạch kiếm mộ như đều thua, nàng đi lên có tác dụng gì? Tông môn ngày hôm nay, sợ là muốn xong. Doãn Tiêu Tiêu trong lòng, nhanh chóng bay lên cái này chưa bao giờ có ý nghĩ. Đồng thời động thủ, cho ta làm thịt hắn. Chỉ chốc lát sau, Doãn Tiêu Tiêu liền quát to một tiếng. Mọi người nghe vậy, phản ứng không giống, có người lập tức lấy ra pháp bảo, nổ ra thần thông đến, có người do dự dự, làm sao tệ. Đồng thời động thủ liền hữu dụng. Tuy rằng thầm nhủ trong lòng, đương nhiên là không dám do nói ra khỏi miệng. Hào hào. Trong bốn phương tám hướng, một mảnh quang ảnh, đánh về phía chưa tản đi biển xanh làn sóng. Trong đám người, Doãn Tiêu Tiêu đồng dạng là đánh ra pháp bảo đến, không có tới gần. Ầm ầm ầm ầm. Lại nghe tiếng nổ vang lên, một mảnh tiêu biển xanh làn sóng, nổ thành đầy màu xanh ra trời quang ảnh, cũng hiện ra cảnh tượng bên trong đến. Nơi nào còn có cái gì Thái Bạch kiếm mộ, chỉ có một mảnh tung bay xương máu. Cho tới cái kia bị đoạt xá sau Phong Thái Bình, lại là một thân kim quang đứng đang nổ nơi trung ương, không nhìn ra một điểm bị thương dấu vết đến, ánh mắt lạnh lẽo quét hướng bốn phía bên trong, phảng phất viễn cổ đi tới kim ma bình thường. Xong, tông môn ngày hôm nay, thật muốn xong. Doãn Tiêu Tiêu trong lòng, cái kia cảm giác không ổn, càng ngày càng mãnh liệt lên. Bạch, xem ảnh một. Ánh mắt lại hơi quằn quại, nữ tử này rốt cục bước ra thiên bộ thông, cũng không phải giết hướng về quái vật kia, mà là đi đến một chỗ bên trong thung lũng đại điện bên ngoài. Ngoài cung điện này, tự có tiểu tu bảo vệ, trên cửa điện càng phong tỏa phức tạp cấm chế, trong điện sự vật chính là một cái truyền tống trận, nơi này là Thái Bạch kiếm tông bố trí vô số năm một con đường lùi, hầu như chưa từng dùng qua. Doãn Tiêu Tiêu đường đường tông chủ, dĩ nhiên một kiếm không phát, liền muốn chạy trốn. Cũng không biết nên nói nàng không dũng khí, vẫn là đủ quyết đoán. Gặp qua tông chủ, hai cái tiểu tu thấy nàng đến, vội vã tới gần lại đây hành lễ. Cùng ngay, Doãn Tiêu Tiêu quát to một tiếng, nhanh chóng đánh ra chỉ mang đến, liền muốn giải cấm chế kia, giữa hai lông mày, không nói ra được nôn nóng. Mà ở sau trước mắt, bóng ánh kim quang đã sáng lên ở bên người. Ầm. Tầng tầng một thanh âm vang lên. Kim quang kia bên trong hiện ra một bóng người, mạnh mẽ một quyền bắn trúng Doãn Tiêu Tiêu eo, Doãn Tiêu Tiêu kêu thảm thiết bay ngược mà đi, trong miệng máu tươi phun mạnh, xương sườn gãy lìa hơn nữa. Ầm. Lại nặng nề một tiếng, đập xuống đất. Kim quang lại lóe lên, quái vật kia đã đi đến trước người của nàng, một cước đạp ở nàng no đủ trên lồng ngực. Ánh mắt cực kỳ lánh khốc nhìn nàng, không có một chút nào thương hương tiếc ngọc. Mạnh mẽ kim nguyên khí từ quái vật kia trên chân truyền vào Doãn Tiêu Tiêu trong thân thể, đưa nàng một thân pháp lực áp chế phong tỏa. Nói cho ta, người này là ai, hiện tại ở nơi nào? Quái vật kia lạnh lùng mở miệng, đầu ngón tay một điểm, hiện ra một tấm đầy mặt râu ria rậm rạp nam tử dáng vẻ đến. Này đoạt sát Phong Thái Bình quái vật, dẫm Doãn Tiêu Tiêu quát hỏi, thô bạo lánh khốc. Đem hai cái thủ vệ tiểu tu xem tâm thần kinh hoàng, không nói hai lời, trước hết trốn hướng phương xa bên trong. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, tiếng xe rách lập tức tới ngay, hai cái màu vàng quang đao đuổi tới hai người phía sau, ung dung đem bọn họ tốt đẹp đầu lâu tức mất, sẽ đem nguyên thần chặt thành phân vụn. Lại giết hai cái. Doãn Tiêu Tiêu chịu một cái trọng thương, không nói ra được đau, càng có không nói ra được khuất nhục, nhưng y nguyên theo bản năng nhìn về phía trường kia quang ảnh mặt. Này râu ria rậm rạp nam tử, khuôn mặt đường viền ngay ngắn, mắt hổ lấp lánh, một bộ hào hùng dáng vẻ, xem ra có chút xa lạ, nhìn lại một chút, lại có chút quen biết, đặc biệt là cái kia hai cái đen đặc như họa lông mày. Là hắn. Lại sau trước mắt, Doãn Tiêu Tiêu ánh mắt hất lên, nàng làm sao có thể đã quên người đàn ông này, xóa cái kia một mặt râu ria rậm rạp, khuôn mặt này rõ ràng chính là Phương Tuấn Mi mặt. Doãn Tiêu Tiêu ca ca, năm đó chính là đi ngăn cản Phương Tuấn Mi đạo tâm lộ sắc không thành, bị Phương Tuấn Mi tự tay giết, Doãn Tiêu Tiêu cũng là vì báo thủ, mới nỗ lực tu hành đến một bước này. Nói cho ta, hắn là ai, hiện tại ở nơi nào? Quái vật lại hỏi. Doãn Tiêu Tiêu một khuôn mặt đẹp đều khí đen xuống, hóa ra tất cả những thứ này lại là bởi vì Phương Tuấn Mi mà lên. A, tiếng kêu thảm thiết đột ngột lên. Quái vật thấy nàng không trả lời, đạp lên Doãn Tiêu Tiêu trên chân, nhất thời kim quang tỏa ra, nhất thời phảng phất có vô số đem đao đâm vào, cắt Doãn Tiêu Tiêu xương kinh mạch đứt thành từng khúc lên. Ta nói, ta nói. Doãn Tiêu Tiêu vội vã hô, đã đau khuôn mặt vặn mèo, mồ hôi như mưa dưới. Hắn gọi Phương Tuấn Mi, hiện tại hẳn là ở Nam Thánh Vực Bạch Vân Thâm Sử. Doãn Tiêu Tiêu cũng là giả dối thâm độc, đương nhiên đã sớm hỏi thăm được Phương Tuấn Mi đi rồi Trung ương Thánh Vực, nhưng chỉ là để quái vật này đi gây sự với Phương Tuấn Mi, có thể nào cho hạ giận? Đương nhiên muốn đem Bạch Vân Thâm Sử tu sĩ cho đồng thời lôi xuống nước. Quái vật kia nghe vậy, hai mắt hơi híp híp, lanh khốc lại hỏi, Nam Thánh Vực ở nơi nào, Bạch Vân Thâm Sử lại ở nơi nào? Ồ ồ. Doãn Tiêu Tiêu khoe miệng, máu tươi chảy ròng, hơi dương ra nói: "Tiền bối, nếu ngươi thả ta đồng ý, tự mình dẫn ngươi đi nơi đó." "Không cần, cho ta địa đồ liền được." Quái vật trả lời, ngôn ngữ tuy rằng ngắn gọn, nhưng càng ngày càng trôi chảy lên. Dứt tiếng, áp chế lại đối phương pháp lực chân, hơi lỏng ra. Doãn Tiêu Tiêu không đốc, xem địa bộ này liền biết, đối phương được địa đồ sau, hơn nửa hay là muốn giết chính mình, đáy mắt âm trầm ánh sáng lóe lên, chính là đột nhiên giương tay đánh ra, đồng thời bốc cháy lên trong biển ý thức nguyên thần. Tuy rằng thâm độc, vẫn tính cương liệt. "Muốn chết?" Quái vật kia thấy thế, quát to một tiếng, lại là một cước đá tới, kim quang lại một lần nữa bùng lên, cái kia đá ra chân đã biến thành một cái kim đao bổ tới. Xẹt xẹt. Trước đem Doãn Tiêu Tiêu trưởng ảnh chém thành hai nửa. Ầm. Lại hạ xuống thời điểm, trực tiếp đem Doãn Tiêu Tiêu đầu lâu đạp cái nát tan, liền bên trong chính thiêu đốt nguyên thần, cũng một cước đạp bạo. Xương máu chi hoa tỏa ra mà lên. Đường đường Thái Bạch Kiếm Tông tông chủ, liền như vậy bỏ mình tại chỗ, thi thể thảm đến vô pháp xem. Doãn Tiêu Tiêu vẫn không có đến cùng đi tìm Phương Tuấn Mi báo thủ, một giọng sự thù hận đã hóa thành thịt nát. Đạp giết Doãn Tiêu Tiêu sau, quái vật kia lại hừ lạnh một tiếng, bay về phía những phương hướng khác bên trong, cũng mặc kệ Doãn Tiêu Tiêu cái gì không gian chứa đồ. Những phương hướng khác bên trong, Thái Bạch Kiếm Tông không chết các đệ tử đã bắt đầu điên cuồng bỏ chạy, thần thức sớm đã thấy bên này cảnh tượng. Mà đuổi sau lưng bọn họ là từng thanh đòi mạng màu vàng loan đao. Chương 1336, Bạch Vân chi kiếp, canh thứ 3. Bắt đầu từ nơi này, đại tàn sát mới coi như chân chính bắt đầu. Thái Bạch Kiếm Tông bên trong, tiếng kêu thảm thiết không dứt, máu chảy thành sông lên. Rầm rầm rầm. Đến cuối cùng, là đặc biệt to lớn một mảnh nổ vàng chi thành, tạo thành Thái Bạch Kiếm Tông mấy tòa đảo lớn, bụi bặm tung bay, tất cả ở chia năm xẻ bảy bên trong, luôn xuống tiến vào mê vụ hồ bên trong. Thái Bạch Kiếm Tông, diện môn. Tin tức truyền ra, Tây Thánh vực náo động. Không biết bao nhiêu thế lực giữ chặt sơn môn đồng thời, bắt đầu tìm hiểu lên là thế lực nào làm ra, nhưng cuối cùng dĩ nhiên không có tra được, thành một việc câu đồ án. Mà có hạn một ít ra ngoài, hoặc là ở cái khác trong thành mở cửa hàng, chấp sự loại Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử, nhận được tin tức sau, kinh hoàng sợ sợ, trốn hướng tứ phương, không dám tiếp tục lấy Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử tự xưng. Trong này, liền bao quát một cái ẩn nút trước Tây Thánh vực nhiều năm, vẫn ở tìm cơ hội, giết về Thái Bạch Kiếm Tông tìm tới thần bí cơ duyên người, Bạt Kiếm công tử. Người này bây giờ cũng đã là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, vì vậy mình cũng không rõ ràng thần bí cơ duyên, từ đầu đến cuối không có đi tới trung ương thánh vực. Nhận được tin tức sau, Bạt Kiếm công tử cũng là kinh hoàng, nhưng một phen giãy giụa sau, vẫn là trở về kiểm tra, cuối cùng cái gì cũng không tìm được, phiền muộn đi tới trung ương thánh vực. Thái Bạch Kiếm Tông triệt để trở thành một đoạn lịch sử, cũng không biết cái kia Trang Đạo Huyên nhận được tin tức sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Nam Thánh vực, Bạch Vân Sơn. Nơi đây bây giờ có cao thủ quần cư tin tức đã sớm truyền ra, cùng Phương Tuấn Mi quan hệ cũng là giấu cũng không giấu được. Nhưng Bạch Vân Sơn trên thực tế vẫn cứ không có bao nhiêu người, rốt cuộc cũng không khai tông lập phái, chỉ tiếp nhận cùng Phương Tuấn Mi quan hệ tốt nhất mấy người cùng bọn họ môn nhân hậu bối, còn có chính là Bản Tâm Kiếm Tông đệ tử. Một ngày này, trời cao mây nhạt, suy tuyết hồ một bên, hoa tuyết bay lượn, lại nương theo như tiếng sấm nổ tung tiếng vang. Hai cái thanh niên dáng dấp nam tử chính ở trên mặt hồ không, lấy kiếm ấn chi đạo luật bản, động tĩnh ở giữa cũng coi như không tầm thường. Hai cái này thanh niên chỉ có phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, đều là vừa tới đến Nam Thánh vực không lâu Bản Tâm Kiếm Tông đệ tử. Trừ bọn họ ra ở ngoài, bên hồ còn có chừng 10 cái tu sĩ ở. Có người khen hay, có người trêu ghẹo. Không nói ra được sinh cơ bừng bừng, người tuy ít, nhưng là khí tượng rất tốt. Mà trong này, cảnh giới cao nhất là một đôi tổ khiếu sơ kỳ thanh niên nam nữ. Nam tử một thân màu trắng vàng cầm y liễu, eo đeo bảo ngọc, trường khá anh tuấn, giữa hai lông mày càng có sợi cao quý chi khí. Nữ tử đồng dạng là người trẻ tuổi dáng vẻ, tướng mạo không tính quá xuất chúng, mang theo vài phần thôn cô vậy chất phác cùng mạnh mẽ khí chất. Xem ảnh một, hai người chính là năm đó còn phải đến Phương Tuấn Mi tứ bảo Lý Thừa Nguyên cùng Thủy Tiên, rất nhiều năm không gặp, cũng đến tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Đại Phong thị, Nam Cung Tòng Vân, Bá Thiên Nương đám người không ở Bạch Vân Thâm Sử thời điểm, liền do hai người bọn họ phụ trách giáo dục sau đó đệ tử kiếm ấn chi đạo. Lý Thừa Nguyên cùng Thủy Tiên dựa vào rất gần, hầu như là giúp vào với nhau, năm đó cái kia lẫn nhau thấy ngứa mắt tâm tư, đã sớm chuyển thành nồng nặc yêu thương. Ầm ầm ầm. Bầu trời chỗ cao bên trong, kim quang lưu bắn, đánh càng ngày càng kịch liệt lên. Hai cái tiểu tử các ngươi, luận bàn gần như liền được rồi. Hồ này đối với Phương Tổ sư ý nghĩa trọng đại, nếu là đánh không còn, cẩn thận hắn tương lai trở về bóc các ngươi ra. Lý Thừa Nguyên hô, giữa hai lông mày, so với năm đó đến, không biết thận trọng bao nhiêu. Bên cạnh Thủy Tiên nghe vậy, nghĩ từ bản thân hai người năm đó cũng là ở trên hồ này đánh, cuối cùng là bị Nam Cung Tòng Vân ngăn lại, trong ánh mắt hiện ra ngọt ngào tâm ý đến. Hai cái thanh niên nghe vậy, đồng thời cười to thu tay lại, hướng mọi người đi tới. Lý Tổ sư, thu tay lại quy thu tay lại, nhưng ngươi đến bình luận một chút, vừa nãy là không phải ta chiếm thượng phong một điểm. Một cái tướng mạo hào hùng, khí chất lại vô lại thanh niên nói rằng. Mọi người nghe vậy, cười to lên. Và anh, tiếng cười còn chưa rơi xuống, to lớn tiếng nổ vang đã từ sơn môn phương hướng bên trong chuyển tới. Mọi người cả kinh, tiếng cười cắt nhưng mà lên, đồng thời nhìn về phía sơn môn phương hướng. Rầm rầm rầm rầm. Sau đó là một chuỗi dài tiếng nổ vang, phảng phất có người nào ở đánh tung nát nổ thủ sơn môn đại trận bình thường, cách xa như vậy đều có thể nhìn bằng mắt thường đến, một mảnh kia sương mù điên cuồng quay cuồng lên. Là cái nào cùng đồ lại dám đánh đến chúng ta Bạch Vân Thâm Sử đến? Cái kia vô lại hán tử gầm lên, khí chất ở trong chớp mắt lại biến hào dũng lên, dứt tiếng lại bị Lý Thừa Nguyên một cái nhân ở. Không có đi ra ngoài, mọi người thả ra thần thức, từ trận pháp đặc ý lưu ra trong khe hở, chui ra ngoài, nhìn ra ngoài đi. Lập tức liền gặp, trong bầu trời có từng chiếc trăm nghìn trượng, to lớn màu vàng loan đao dạng quang ảnh, hướng về đại trận hộ sơn bổ đi ra, cái kia uy thế chi của mãnh, trước đây chưa từng thấy. Bầu trời chỗ cao bên trong, là một tôn thanh niên nam tử thân ảnh. Tướng mạo chỉ tính tầm thường, nhưng ánh mắt nhưng là lanh khốc dường như một cái quái vật, mà hắn tản mát ra khí tức, so với Phương Tuấn Mi trước lên cấp chí nhân trở về sau, mạnh hơn ra một đoạn dài. Thật mạnh. Lai giả bất tiện. Mọi người lập tức có phán đoán. Đi, đi truyền tống trận. Lý Thừa Nguyên quát to một tiếng. Một đám tu sĩ cất bước liền chạy. Tuy rằng không nỡ ném mất này Phương Tuấn Mi gia nghiệp, nhưng đều biết lưu núi xanh ở, không sợ không tuổi đốt. Giang giác. Mọi người vừa mới lướt ra khỏi đi mấy tức thời gian, to lớn phá nát tiếng vang liền ầm ầm mà lên. Cái kia thủ sơn đại trận sơn môn nơi, ở trong thời gian rất ngắn liền bị nổ ra một cái khe nứt to lớn đến, trận pháp xương mù hướng về hai bên quần quận phân đi. May mà Phương Tuấn Mi lần trước khi trở về, đêm này chính mình quê nhà, cho dụng tâm lần thứ hai bố trí quá, bằng không liền này trong thời gian rất ngắn đều không chống đỡ nổi. Bầu trời chỗ cao bên trong đánh tới tu sĩ, đương nhiên là cái kia Diệt Thái Bạch Kiếm Tông quái vật, y nguyên là Phong Thái Bình thân thể, liền tạm thời gọi hắn Phong Thái Bình đi. Phong Thái Bình phá trận pháp, ánh mắt như điện quét tới, lập tức liền nhìn thấy một cái trường long vậy mười mấy cái tu sĩ chính nhằm phía một cái xương mù bao phủ trong sân gốc. Tốc độ nhanh nhất Lý Thừa Nguyên cùng Thủy Tiên cùng mặt khác ba cái tu sĩ đã một đầu vào. Rên. Phong Thái Bình lanh khốc một rên, trên người kim quang đồng thời lại sau một khắc đã xuất hiện ở xương mù kia một bên mấy tấc chỗ, hướng về còn đang bay tới tám người chính là đấm tới một quyền. Ầm ầm ầm, đứt gân gãy xương, tiêu thảm liên miên vang lên. Kế tiếp sự tình đã không cần nói tường tận, lại là lanh khốc ép hỏi. Cuối cùng một cái tu sĩ gắng không nổi, nói ra Phương Tuấn Mi đã sớm đi rồi trung ương thánh vực tu hành. Sau đó lại là đầu người rơi xuống đất. Từ bàn tâm kiếm tông chạy tới nơi này đến tu luyện đệ tử tinh anh, một chết chính là tám cái, còn bao gồm vừa nãy tranh đấu hai cái kia thanh niên. Cảnh tượng chi thảm cũng là làm người thay đổi sắc mặt. Mà vào giờ phút này, ở Nam Thánh vực xa xôi một cái nào đó trong hang động, trốn một mạng Lý Thừa Nguyên mấy người đều là nhiệt lệ rơi ra, bi thống không gì sánh được. Chương 1337, bị sớm hành trình, canh thứ nhất. Mọi người lặng lẽ lại trở về lúc, Bạch Vân Thâm Sử đã là một vùng phế tích. Núi không rồi, hồ không ở. Liền cái kia chết đi tám người, cũng chỉ còn mấy đoạn có hạn bạch cốt. Cho tới cái kia Phong Bất Bình đã sớm rời đi, bỏ chạy Lý Thừa Nguyên mấy người, ở trong mắt hắn, khẳng định chỉ là mấy cái tiểu tạp cá. Nếu được Phương Tuấn Mi tin tức, hẳn là chạy đi Trung Ương Thánh vực. Bạch Vân Thâm Sử bị diệt tin tức, rất nhanh cũng truyền ra ngoài. Chưa đi Trung Ương Thánh vực Tống Sa Đắc, Loạn Thế Đao Lang, Loạn Thế Lương Yên, Trang Hữu Đức, Vệ Tây Phòng, Nam Cung Tòng Vân, Đại Phong Thị, Bá Thiên Lương từ bốn phía đổi tới kiểm tra, cuối cùng cũng không có thu hoạch, chỉ hội hợp Lý Thừa Nguyên mấy người. Mọi người lại là khắp nơi tìm hiểu cái kia Phong Bất Bình lai lịch cùng tin tức, vẫn không có thu hoạch, lại thành một việc treo án. Chư vị tiền bối, đang sử dụng truyền tống trận trước, ta cùng Thủy Tiên chú để lại mấy tức. Nghe được hắn ép hỏi những đệ tử kia tổ sư tin tức, nhất định là vì tổ sư đến. Tiên độc thánh điện trong một gian phòng nào đó, Lý Thừa Nguyên xấu hổ nói rằng. Mọi người khẽ gật đầu. Người này khẳng định là Tuấn Mi đại cửu gia, chúng ta nhất định phải hãy mau đem tin tức truyền cho hắn. Trang Hữu Đức nói rằng. Mọi người gật đầu đồng ý, hai mặt nhìn nhau lên. Này muốn lan truyền tin tức, hiển nhiên liền muốn đi Trung Ương Thánh vực, trong mấy người, thích hợp nhất đi, khẳng định là đã sớm tổ khiếu đại viên mãn Loạn Thế Đao Lang. Mà trong mọi người, Loạn Thế Đao Lang không đề cập tới, chỉ có Tống Sa Đắc đã là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, những người khác nhiều là tổ khiếu sơ trung kỳ. Kaka, ngươi đi Trung Ương Thánh vực đi, cũng đi tìm về ngươi luân hồi ấn ký, lên cấp chí nhân đi, bằng không liền là đụng với người kia, cũng đối phó không được hắn, liền không cần chờ ta cùng chị dâu. Loạn Thế Lương Yên nói rằng, nhiều năm như vậy, Loạn Thế Đao Lang trừ mình ra tu luyện ở ngoài, chính là vì chờ Loạn Thế Lương Yên cùng tiện đao muội đồng thời. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy ngưng mắt, có chút ít làm khó dễ. Từ khi thức tỉnh đời ban đầu ký ức, tìm về bản tâm sau, khí chất của hắn là càng ngày càng thận trọng mấy phần, càng nhiều hơn mấy phần tăng thương, liền thái dương đều nhiều hơn vài tia tóc trắng. Thực lực tuy mạnh, nhưng đã rất nhiều năm không có động tới đao. Vừa là hảo huynh đệ của mình, vừa là em gái ruột cùng đạo lữ, làm khó dễ cũng thuộc bình thường. "Ca, ngươi liền đi thôi, ta cùng chị dâu cũng không có như vậy kém, tương lai dựa vào tự chúng ta, cũng có thể tìm về luân hồi ân ký." Loạn Thế Lương Yên tiếp tục khuyên nói. "Được, xem ảnh một." Loạn Thế Đao Lang lại một suy tư, liền trọng tiếng đồng ý. "Ta cũng đi thôi, ngược lại tới chỗ nào đều là tu luyện." Tống Sa Đắc cũng mở miệng, "Có hay không đạo tâm đệ nhị biến, chỉ có tự mình biết. Vậy thì thêm nữa trên lão phu một cái đi." Trang Hữu Đức cũng mở miệng, lao ra hỏa đã vô pháp biến càng giàn mua, nhưng ánh mắt nhưng là càng ngày càng cáo già lên, khôn khéo trong suốt. "Lão phu một đời này, đã không hy vọng đạo tâm nhị biến, ngược lại tương lai đều là chết, chết ở người người ngóng trông Trung Ương Thánh vực, cũng không tính sống uổng phí một chuyến này." "Ta cũng đi." Vệ Tây Phong lạnh lùng nói ba chữ, thần sắc vô cùng kiên định. Tình huống của hắn cùng Trang Hữu Đức gần như dáng vẻ cũng đã là ông lão dáng vẻ. Hai người bây giờ đều là tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, nhưng Trang Hữu Đức khí tức càng hùng hồn nhiều lắm. Trang Hữu Đức liếc mắt nhìn hắn, cười không nói. "Ta cũng đi." ta cũng đi tìm sư phụ. Nam Cung Tòng Vân cùng Đại Phong Thị cũng lên tiếng. Hai người bây giờ là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Ta cũng đi. Cái kia Ba Thiên Ưng dĩ nhiên cũng xung kích đến tổ khiếu sơ kỳ, đã sớm khai khiếu rồi, cũng không cam lòng hạ xuống người sau nói rằng. Gặp tổ khiếu sơ kỳ ba người đều mở miệng, còn có hai, ba cái tổ khiếu sơ kỳ bản tâm kiếm tông hậu bối cũng lên tiếng muốn đi. Mấy người các ngươi đều lưu lại. Loạn Thế Đao Lang lập tức quát lên, đùa gì thế? Cho rằng đi Trung Ương Thánh vực đi ngắm cảnh sao? Chỉ là trên đường liền muốn trước chết một nhóm người, đến nơi đó, những kia chí nhân tu sĩ một đạo trưởng phong, liền có thể đem các ngươi quét thành tro. Lại mắng một câu. Một đám các văn bối, không có gì để nói. Mọi người lại một phen sau khi thương lượng, định ra do Loạn Thế Đao Lang, Tống Sa Đắc, Trang Hữu Đức, Vệ Tây Phong bốn người, đi tới Trung Ương Thánh vực, tìm kiếm Phương Tuấn Mi, đem tin tức nói cho hắn. Cho tới Nam Cung Tòng Vân đám người, lại là mặt khác tìm chỗ, là mới chỗ tu luyện. Trang Vệ hai người đều là người cô đơn, cũng không có cái gì có thể bàn giao. Loạn Thế Đao Lang cùng Tống Sa Đắc lại là hướng về Loạn Thế Lương Yên cùng tông môn, đơn giản bàn giao vài câu. Bốn người không chỉ hoãn nữa, lập tức lên đường xuất phát. Này so với bốn người trước đi Trung Ương Thánh vực kế hoạch, sớm quá nhiều thời gian, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Này một đường không đề cập tới, tiến vào Trung Ương Thánh vực, chính là hỏi thăm lên Phương Tuấn Mi hành tung, nhưng liền những kia bản thổ tu sĩ đều còn chưa phát hiện, bọn họ như thế nào tìm đến. Đến cuối cùng, do Trang Hữu Đức cùng Vệ Tây Phong, vừa tu luyện, vừa tiếp tục tìm kiếm Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang cùng Tống Sa Đắc, lại là đi rồi 18 tầng địa ngục. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, chỉ trước mắt lại là mấy chục ngàn năm đi qua. Trường Sinh Ốc Đảo, trong hang động nào đó. Vù vù. Một ngày này, mãnh liệt sáng sủa kiếm nguyên khí từ từng viên một tiên ngọc bên trong chạy ra đến, liên tiếp thành một mảng lớn, hình thành một cái vòng xoáy, phảng phất thủy triều một dạng, đánh hang động, tiếng gió rít gào. Nếu không có Cao Minh cấm chế phong tỏa động phủ, hang động kia bao chuẩn đã chia năm xẻ bảy. Ở trong vòng xoáy kia, một đạo bóng người áo trắng, nhắm mắt ngồi xếp bằng, từng chiếc tóc dài đứng thẳng lên, điên cuồng hấp thu ngoài thân kiếm nguyên khí. Những kia tiên ngọc bên trong còn có chừng 10 viên tiên ngọc chi tâm, chính là Phương Tuấn Mi. Giống như vậy tu luyện đã không biết có bao nhiêu năm, mà ở trước đây không lâu, hắn rốt cục cảm giác được cái kia trong chín cái tiểu động thiên nguyên khí đến cực hạn. Phá cảnh chí nhân trung kỳ đang ở trước mắt, hoặc liền ngày hôm nay. Mỗi một lần phá cảnh đều ý vị lần này phá kén sống lại, mang ý nghĩa cần càng mạnh mẽ nguyên khí dòng lũ đến đánh vỡ cực hạn, đẩy ra phiến kia mới cửa lớn. Từ chí nhân sơ kỳ đến chí nhân trung kỳ, không cần đạo tâm lực lượng biến hóa, chỉ cần tích lũy nguyên khí, nhưng cần lượng rất lớn, đẩy ra đại môn kia lúc cần sức mạnh càng to lớn hơn. Thông thường tới nói, một ít tu sĩ sẽ chuẩn bị một ít phá cảnh lúc dùng linh đan rượu dược, thứ này trên thị trường cực nhỏ. Thái Âm Đan sách trên liền ghi chép một loại gọi vạn khí triều nguyên đan đồ vật, thích hợp dùng ở đây, hiệu quả vô cùng tốt, nhưng lại cực hiếm thấy. Phương Tuấn Mi trong tay không có, chỉ có thể cứng sung. Hắn lớn nhất lá bài tẩy, đương nhiên là từ nhiệt huyết đan tâm trong kiếm, được thanh đế tiên quyết, môn công pháp này tuyệt đối là đứng đầu nhất cấp bậc kia, có lẽ căn bản không cần phụ trợ đan dược, cũng có thể phá cảnh thành công. Nhìn từ bên ngoài, từ chí nhân sơ kỳ đến hậu kỳ, chỉ là đơn giản pháp lực tích lũy. Nhưng trên thực tế, rất nhiều tu sĩ đều bởi vì công pháp quá kém, hoặc là không có cường lực phụ trợ đan dược, phá tan không được cái kia cửa lớn. Chương 1338, chí nhân trung kỳ, canh thứ 2. Uống. Trầm thấp tiếng gào từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến. Trên trán của hắn, mồ hôi như mưa dưới, đó là bởi vì kịch liệt thống khổ mà chảy ra đến mồ hôi lạnh. Thanh đế tiên quyết, điên cuồng vận chuyển. Lấy một cái trước đây chưa từng thấy tốc độ, hấp thu tiên ngọc bên trong nguyên khí, mang đến tác dụng phụ chính là thân thể từng tấc một đều phảng phất bị từng thanh đao đâm một dạng, vô cùng thống khổ. Nguyên khí tiến vào trong thân thể, hướng về chín cái tiểu động thiên tuần tới, muốn đem chín cái đã rất vẹn toàn tiểu động thiên bóp nát ra một cái càng to lớn hơn mới thiên địa đến. Hấp thu, hấp thu, điên cuồng hấp thu, trong hang động tia sáng cũng nhanh chóng tối sầm xuống. Rất nhanh, cái tia xếp thành núi nhỏ một dạng tiên ngọc bên trong nguyên khí liền bị hút không còn một nống, chỉ còn cái tia mười mấy viên tiên ngọc chi tâm còn đang lóe lên tia sáng, trong đó còn có đầy đủ kiếm nguyên khí. Hô. Kiếm nguyên tử mười mấy viên tiên ngọc chi tâm bên trong chạy ra đến, hình thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều nguyên khí sông, hướng về Phương Tuấn Mi trong thân thể, rót vào đi. Cái môn này thanh đế tiên quyết, ở lúc tu luyện, mở ra mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể dùng để hấp thu kiếm nguyên khí. Hút vào trong thân thể sau, lại dọc theo 36 đạo thiên địa chi tiểu, tràn vào tiểu động thiên bên trong đi, này 36 đạo chuyển tống phương hướng, lại dùng 36 bộ chi nhánh công pháp đến thôi thúc, trong đó phức tạp nơi, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Nói cách khác, Phương Tuấn Mi ở đồng thời vận chuyển 37 môn công pháp, cái môn này thanh đế tiên quyết phức tạp cùng cao thâm, có thể tưởng tượng được. Tiếp tục hấp, cực hạn càng ngày càng gần. Nguyên khí rót vào tiểu động thiên bên trong tốc độ càng ngày càng chậm, phản phất căn bản đã không có thời gian đến chịu đựng càng nhiều nguyên khí tiến vào. Nhưng một mực chính là không có phá cảnh. Còn chưa tới cực hạn, còn chưa tới cực hạn, còn có không gian, cho ta đi đến đi. Phương Tuấn Mi rít gào lên tiếng, đột nhiên mở mắt ra. Trong hang động, phản phất có hai đạo sáng như tuyết chớp giật, chợt lóe lên bình thường. Trong hai con mắt của hắn hiện lên điên cuồng, thống khổ, kiên định, quyết tuyệt, càng có từng chiếc kiếm trắng dạng ánh sáng ở trong con ngươi lan lộn, cảnh tượng huyền diệu khó hiểu. Lầm bầm lầu bầu quá câu này chính là nghiến răng nghiến lợi. Đổi thành bình thường tu sĩ đến giờ khắc này

để tránh khỏi rước lấy quá nhiều chú ý. Trong phố chợ tu sĩ tuy rằng không ít, nhưng không có một cái người quen. Đi rồi không một hồi, liền tiến vào một cái cửa hàng, tìm hiểu lên các loại tin tức, đây là hắn thói quen tốt một trong. Khoảng cách Thiên Ma Thánh vực kia đường nối mở ra, ta nhớ tới có chừng 80.000 năm đi. Trưởng quỹ nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trong lòng toát lên. Đào đi hắn ở trong thế giới kịch độc ngốc 10.000 năm, còn có ở Nhân Luân Ốc đảo cất bước 10.000 năm, đại khái tổng cộng tu luyện 60.000 năm trái phải. Như không có không lớn không nhỏ Chu Thiên Kiếm Văn hỗ trợ, đại khái dùng 18 vạn năm mới xung kích đến chí nhân trung kỳ. Đến chí nhân hậu kỳ, còn muốn 5 lần thời gian, cũng chính là 90 vạn năm. Nghĩ tới đây, chính là cười khổ. May mà có không lớn không nhỏ Chu Kiếm Văn. Tu đạo con đường, thực sự là càng về phía trước đi, cần thời gian càng khủng bố hơn, trên pháp lực chênh lệch to lớn, liền có thể đè chết người. Năm đó ta tính toán cái kia hoàng phụ sinh vợ chồng thành công, thực sự là quá may mắn. Mà thời gian lâu như vậy, không biết Thương Hải Tang Điền bao nhiêu lần. Tu chân không 5 tháng, một điểm không giả. Hỏi qua thời gian, lại hỏi các loại chuyện quan trọng đến. Nay trưởng quỹ có tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, không cao lắm, có lẽ đều không rời khỏi trường sinh ốc đảo, nhưng ở tổ khiếu cấp độ vãng lai bên trong, ít nhiều biết một ít. Đơn giản là tranh đấu, đơn giản là đoạt bảo, đơn giản là bí cảnh mở ra sau tranh cướp. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi từng cái sắp xếp quá, phát hiện cùng mình không có quan hệ, cũng không để ý tới nữa. Ngươi có biết nơi nào có thích hợp cảm ngộ không gian chi đạo địa phương? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Tiền bối hỏi đúng người. Trưởng quỹ vô đùi nói, đã nhận ra được Phương Tuấn Mi khí tức sâu không lường được. Ở chúng ta Trường Sinh Ốc đảo cực tây chỗ, có một mảnh tên là Viễn Cổ Biển Cắt địa phương, có người nói là viễn cổ đại chiến sau để lại, nơi đó thiên địa vô cùng hỗn loạn, không gian loạn lưu cuồn sóng. Không ít tu sĩ yêu thích đi nơi đó cảm ngộ không gian chi đạo. Nói xong, lập tức lại bổ sung, bất quá cũng nghe nói thành công không mấy cái, chết rồi cũng không ít, tiền bối tuy rằng cao minh, cũng cần cẩn thận. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hỏi hắn muốn một tấm tỉ mỉ địa đồ thẻ ngọc, lại hỏi, gần nhất có không cái gì đại hội đấu giá muốn mở ra. Này ngược lại là không từng nghe nói. Không đạo lý a. Cái khác trong sách nhân vật chính, đi tới chỗ nào đều có đại hội đấu giá mở, đấu giá thời gian chuyên môn cùng hành tung của bọn họ phối hợp tốt một dạng, liền chờ bọn hắn đến. Phương Tuấn Mi gãi gãi ra đầu, ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Trưởng quý nói, chúng ta này Tiên Vũ Sơn bên trong, tuy rằng có vạn năm một lần đại hội đấu giá, nhưng chỗ đập chi vật, hơn nửa đã không thích hợp tiền bối, tiền bối chỉ sợ muốn đi đâu chút càng phồn hoa trên ốc đảo tìm một chút. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, lại hỏi thăm một phen cái khác tin tức, lưu lại một bút tiên ngọc, cáo từ rời đi. Ra cửa sau, không nữa trì hoãn, bước ra thiên bộ thông bay đi, thẳng đến Viễn Cổ Biển Cắt phương hướng. Này một đường, tất nhiên là nhanh như chớp. Trên đường không có nhiều dừng lại, nhưng y nguyên dùng thời gian 5, 6 năm mới chạy tới Viễn Cổ Biển Cắt. Xa xa liền nhìn thấy một mảnh kia mở nhạt thiên địa. Bao cắt phảng phất thổi lên lên 9 tầng mây một dạng, cao đến mắt thường không thể thành, lại nồng đến dị thường, phảng phất xương cắt vàng một dạng, kịch liệt lan lộn. Gần thêm nữa một ít, không gian sóng lớn cảm giác truyền đến. Phương Tuấn Mi thần thức cẩn thận quét tới. Từng đạo không gian lỗ hổng dạng đồ vật xuất hiện ở xương cắt vàng nơi sâu xa, cũng là kỳ quái, dĩ nhiên không có khép lại, phảng phất những kia tung bay cắt vàng bên trong, chất chứa sức mạnh nào, làm bọn họ vô pháp khép lại bình thường. Phía dưới mặt đất, lại là chia 5 x 7, nhằng nhị khắp nơi khe nước to lớn, tương tự nằm dày đặc vết nước không gian, thần thức đi tới đó, liền bị nuốt xuống. Một mắt nhìn lại, không gặp những bóng người khác. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, tiếp tục hướng phía trước đi, cảm thụ không gian sóng lớn sức mạnh. Xác định chính mình chống được sau, rốt cục một đầu đâm vào xương cắt vàng bên trong, cảm thụ lên không gian dị thường đến. Không gian chi đạo biết bao thâm thúy, nhưng đang hiểu rõ 5 tầng đầu không gian chi đạo Phương Tuấn Mi trong mắt, cũng bất quá là từng cái không nhìn thấy không gian chi cá, ở nghịch ngợm nô đùa, hoặc là vốn tới ẻo lui, hoặc là thoát ẩn thoát hiện. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện quan sát, suy tư. Từ những biểu tượng này bên trong, đến cùng mang ý nghĩa không gian bản chất là cái gì? Bóng người màu trắng, ở trong thế giới bao cát, cô đơn cất bước. Từng ngày, từng tháng đi qua. Chỗ này Viễn Cổ Biển Cắt chất chứa không gian chi đạo, khoảng chừng tương đương với Nam Thánh vực hỗn loạn sơn lĩnh, tựa hồ cũng không gian tướng vị chi đạo. Càng không muốn để cho Phương Tuấn Mi càng nhiều dẫn dắt, thất vọng tâm ý dần dần phát lên ở trong lòng. Dầm dầm, một ngày này còn ở cất bước tìm kiếm bên trong, phía trước cắt vàng nơi sâu xa bên trong đột nhiên truyền đến hùng vĩ tiếng ầm ầm, phảng phất có người đang đánh nhau bình thường. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, ổn định thân ảnh, hướng về đánh phương hướng bên trong thần thức tìm kiếm. Một đường đi qua, y nguyên là vết nước không gian khắp nơi, không gian chi phong từ giữa thổi tới, thần thức cần thỉnh thoảng thay đổi phương hướng, chú ý tránh né. Ở dò ra hơn 60 dặm nơi, rốt cục nhìn thấy âm thanh lên nơi. Đầy trời xương cắt vàng bên trong, một ông già dáng dấp tu sĩ đang ở diễn luyện thần thông. 60, 70 tuổi dáng dấp, râu bạc trắng tóc trắng, nhưng sinh vô cùng khỏe mạnh, cao lớn và vỡ, để trần thân trên, một thân khối cơ bắp, một bộ dũng mãnh như hổ dáng vẻ. Rộng mặt ngang mũi, mặt mày hường hào, tuy không có góc cạnh bong bong hình ảnh, nhưng có mặt đất vậy dày nặng khí chất, trong hai con mắt, màu xám không gian mây khói tràn đầy. Cho tới cảnh giới, giống như Phương Tuấn Mi, cũng là chí nhân trung kỳ. Lão này là cái đao tu, một cái trường đao màu vàng nóng vũ động gian, phong vân tuôn loạn, muôn hình vạn trạng. Chương 1340, Tiêu Bá Đao, canh thứ nhất. Phương Tuấn Mi xa xa xem hai mắt híp lại. Hắn với không gian chi đạo đã có thể nói đạt đến tông sư cảnh giới, liếc mắt là đã nhìn ra, đối phương sử dụng tới mỗi một đao đều chất chứa 4 tầng đầu không gian chi đạo. 4 tầng không gian chi đạo, phức tạp cấu tạo, hình thành này uy mãnh tuyệt luân một đao. Người lao giả này cũng là không đơn giản, bất quá bàn về phức tạp đến, một đao này so với hắn nhất kiếm ký thủ Mãn Thiên Tinh, vẫn là có chỗ không bằng. Là ai, dám nhìn trộm lão phu diễn luyện thần thông? Quát lớn tiếng, lập tức lên. Ông lão tựa hồ là cái bạo tính khí, phát hiện bị người thần thức nhìn, lập tức ngừng đao, quắc mắt nhìn chừng chừng, triển khai thần thức về quét lên. Rất nhanh, liền phát hiện Phương Tuấn Mi. Ngươi là? Làm sao có khả năng? Nhìn thấy Phương Tuấn Mi sau, tựa hồ nhận ra hắn, lập tức liền là ánh mắt rung bần bật, lộ ra cực vẻ khó mà tin nổi đến. Đạo hữu xưng hô như thế nào, ngươi giống như nhận ra ta. Phương Tuấn Mi hướng hắn, chậm rãi bay tới. Ngươi là Phương Tuấn Mi, năm đó tứ thánh liên minh thập cường một trong, các hạ tu luyện thật nhanh, dĩ nhiên đã giống như ta cảnh giới. Ông lão ánh mắt càng thâm thúy hơn lên, trầm mặc một chút mới thổn thức nói. Nói xong lại nói, năm đó các ngươi cái kia thập cường chi tranh thời điểm, lão phu cũng đã là cảnh giới bây giờ. Không nghĩ tới ngươi đều là chí nhân trung kỳ cảnh giới, ta vẫn là cảnh giới này. Ông lão cười khổ, đầy mắt tự rêu cảm khái tâm ý. Đạo hữu xưng hô như thế nào, nghe khẩu khí, ngươi tựa hồ là bản thổ tu sĩ chứ? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Lão phu bản danh, chính mình cũng đã quên đi rồi, ta cái kia một đời tu sĩ, xưng ta Tiêu Bá Đao. Ông lão hờ hững nói rằng, nhưng không gặp cái gì thô bạo, Phương Tuấn Mi dọa người tốc độ tu luyện, không nghi ngờ chút nào đã kích hắn. Bá Đao huynh vừa nãy một đao này, dung hợp 4 tầng không gian chi đạo, vô cùng không đơn giản. Tại hạ bị tiếng đánh nhau hấp dẫn lại đây, vô ý nhìn trộm, thứ lỗi. Phương Tuấn Mi nói rằng, trong lời nói vô cùng khách khí, không có bởi vì lên cấp chí nhân trung kỳ, liền ngang ngược ngông cuồng, phiền phức không tất yếu, cũng không có ý định không duyên cớ trêu chọc. Cái kia Tiêu Bá Đao nghe vậy, nhưng là cười hì hì. Lão đệ đã tới trong này, lại nhìn thấu ta cái kia một đao bên trong, cất giấu 4 tầng không gian chi đạo, nói vậy cũng là không gian chi đạo trên hảo thủ, cùng ta quá mấy chiêu, ta liền bỏ qua này một việc. Tiêu Bá Đao trong mắt dâng lên như lửa chiến ý, cả người ở trong chớp mắt, liền phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi há mồm liền muốn từ chối. Bệnh thần kinh a. Ta liếc mắt nhìn phải cùng ngươi đánh nhau. Ít nói nhảm, xem đao. Tiêu Bá Đao thô bạo hét một tiếng, cũng không đạp ra thiên bộ thông, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, chính là một đao bổ ra. Một đao này ra, màu vàng ánh đao, tựa như tia chớp, chém thẳng vào mà đến, càng xúc động phụ cận tảng lớn hư không, nhất thời sóng lớn cuốn điên cuồng lên, hư không giao điểm run rẩy, không nói ra được quỷ dị. Chính là vừa nãy cái kia một đao. Nhưng khí thế đã uy mãnh quá nhiều, phảng phất xúc động một mảnh trời, đập tới bình thường. Giang giác. Giang giác. Ánh đao chói quá, hư không vô tận vỡ vụn lên. Phương Tuấn Mi thấy hắn như thế hào dũng, trong lòng cũng là sinh ra mấy phần phân trần đến, lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười, lấy ra kiếm đến. Vậy ta liền không khách khí. Cũng hào hùng dị thường trả lời một câu, hướng về phía trước, một kiếm điểm đi, to lớn màu xám mũi kiếm, hướng về phía trước nhảy lên không mà đi, không gian sóng lớn, cũng là cuốn lên. Hắn chiêu kiếm này ra, vẫn là thủ đoạn cũ, nhất kiếm ký thủ Mãn Thiên Tinh. Tiêu Bá Đao vừa nhìn chiêu kiếm này, chính là trong mắt đột nhiên sáng ngời, nhận ra Phương Tuấn Mi chiêu kiếm này, so với hắn một đao này càng phức tạp. Ầm ầm ầm ầm. Mấy chục dặm khoảng cách, phản phất găng tấc, một đao một kiếm, ở sau trước mắt, ở va chạm kịch liệt lên, phóng ra khủng bố mây khói, song khí quần quần càn quét hướng về tứ phương bên trong. A a, hai người đồng thời rên khẽ một tiếng, đồng thời hướng về phía sau, bay ngược ra ngoài, này chính diện đối doanh sông tới lực lượng, thực sự quá mạnh. Phương Tuấn Mi chiêu kiếm này, cố nhiên càng mạnh hơn, nhưng không chịu nổi pháp lực của đối phương quá hùng hồn, là chính mình hai nhiều gấp ba, bởi vậy là cân sức ngang tài cục diện. Phương lão đệ, không nên nghĩ chạy, ta thôi diễn cái khác mấy phần không gian thủ đoạn, ngươi cũng cùng nhau đón một cái. Ngươi chiêu kiếm đó, cũng lại để ta nhìn một chút. Bá đạo âm thanh lập tức lại đến. Vèo. Đao thứ hai bổ tới, lại là hư không vỡ vụn, không gian sóng lớn cuộn cuộn, thế giới phảng phất không còn tồn tại nữa bình thường. Nhưng một đao này uy lực, kỳ thực không hẳn sánh được trước, chỉ là biến hóa không giống. Phương Tuấn Mi không nói gì nở nụ cười, còn có thể làm sao, lại là nhất kiếm ký thủ Mãn Thiên Tinh nổ ra. Rầm rầm rầm rầm. Hai người đại chiến lên. Đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm. Này Tiêu Bá Đao cũng không biết đã ở đây cảm ngộ bao lâu, từng môn không gian chi đao, trò gian chống chất, đấu Phương Tuấn Mi trong mắt đều sinh ra như có ngộ ra thần sắp đến. Thoải mái, thoải mái. Tiêu Bá Đao càng đánh càng là tinh thần, trong miệng hô to liên tục, cùng loạn thế đao lang cực có mấy phần tương tự. Bá Đao huynh là thoải mái, xương của ta đều phải bị ngươi đánh tan. Mây khói đối diện, truyền đến Phương Tuấn Mi nhàn nhạt tâm thanh. Ha ha ha. Tiêu Bá Đao cười to nói, lão đệ nói giỡn, ta biết ngươi cũng cường vô cùng. Nhưng nếu ngươi nói như vậy, vậy không bằng xin ngươi tiếp ta cuối cùng một đao, chúng ta hãy thu tay. Vèo. Dứt tiếng, lại là một đao bổ tới. Một đao này ra, phản phất bổ ra ngàn đao vạn đao mở dạng, màu vàng ánh đao, lấy một cái một làn sóng cao hơn một làn sóng vậy mãnh liệt biển trời tư thái, bao phủ tới. Không phải không gian kia một đao. Một đao này, tuyệt đối mới là Tiêu Bá Đao chân chính trình độ. Vậy thì mời Bá Đao huynh cẩn thận rồi. Phương Tuấn Mi xem con ngươi ngưng một thoáng, khẽ mỉm cười, cũng lấy ra càng nhiều thủ đoạn đến, như tiên đế lên kiếm bình thường, lấy một cái cực mờ ảo lại bá liệt tư thái, đâm ra này lần đầu hiện thế một kiếm. Hô. Không gian chi phong điên cuồng gào thét. Phương Tuấn Mi thân ảnh, quỷ dị bắt đầu hướng lùi về sau bay đi, động tĩnh phiêu bay là tả, dường như muốn từ trong thế giới này chọc ra mở ra. Mà phía sau hắn hư không vô tận, lại là phảng phất họa bố bị khẽ động bình thường. Cái gì hư vô, cái gì cắt vàng bay xương, cái gì không gian sóng lớn, toàn đã biến thành họa bố kia trên phong cảnh, theo họa bố kia đồng thời hướng về phía trước anh đến. Phảng phất một cái vặn vẹo thế giới, mang theo bên trong thế giới này tất cả tồn tại, hướng phía trước đập tới bình thường. Trong giây lát này, Phương Tuấn Mi hướng sau đi xa, mà thế giới đột kích. Quỷ dị này một cái tiến lên, vừa lui về phía sau cảnh tượng, xem Tiêu Bá Đao tâm thần rung động. Vị kia thần bí thanh đế, cả đời kiếm đạo, hợp là 36 kiếm, lưu tại cái kia nhiệt huyết đan tâm kiếm trong thế giới pháp bảo. Này 36 kiếm, cấp độ có cao có thấp, có độc môn đạo tâm thần thông, cũng có thuần túy không gian chi kiếm. Độc môn đạo tâm thần thông, Phương Tuấn Mi chỉ có thể tham khảo một chút, nhưng thuần túy không gian chi kiếm đều có thể tu luyện. Chiêu kiếm này chính là thuần túy không gian chi kiếm, tên là Hồng Trần Thiên Ngoại Lưỡng Mang Mang. Chương 1341, trong lúc tiến tối, tiên nhân khác biệt, canh thứ hai. Oeng. Lại là tiếng nổ vang ầm ầm mà lên. Ánh đao chi hải cùng thế giới cảnh tượng kịch liệt va chạm, đồng phát ra bay lên trời cao song khí cùng màu vàng quang ảnh đến, cũng đem Tiêu Bá Đao thẳng xuôi xẻo này cho thôn vào trong. Thế giới kia cảnh tượng rõ ràng càng mạnh hơn một chút, dần dần đem ánh đao chi hải chôn vùi, về phía trước điên cuồng cuốn tập. Tiêu Bá Đao lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Bay ra ngoài lúc, vội vã nhấc lên phòng ngự thần thông, y nguyên bị nổ thân thể liền chấn, trong miệng máu tươi trực phun. Mà vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi đã nâng kiếm thiên ngoại, liếc nhìn đối thủ, cười thần thần bí bí. Vừa nãy cái này đối với anh, không có thương tổn được hắn một điểm. Đây chính là chiêu kiếm này chỗ cao minh, vừa là chính diện cứng oanh, lại làm mình bước ra, phảng phất từ trong hồng trận, trước mắt bước ra đi đến thiên ngoại. Trong lúc tiến thối, thiên nhân khác biệt. Trong đó không gian huyền diệu đều ở trong lúc tiến thối, tuyệt không thể tả. Là thanh đế cái kia 36 kiếm bên trong, hắn cực thưởng thức một kiếm. Tiêu Bá Đao liên tiếp quăng bay ra ngoài mấy chục dặm, mới rốt cục ổn định thân ảnh, để trần thân trên đã là máu me đồng địa. Nhìn càng trăm dặm ở ngoài Phương Tuấn Mi, Tiêu Bá Đao thần sắc cực kỳ phức tạp. Thế giới này thực sự là thiên hạ của người trẻ. Tên tiểu tử này không riêng tu luyện nhanh, liền thủ đoạn đều lợi hại như vậy. Tiêu Bá Đao ở trong lòng lén nói thầm: Bá Đao huynh, đắc tội rồi. Đối diện Phương Tuấn Mi thu rồi kiếm, hướng đối phương hơi chắp tay. Tiêu Bá Đao cũng thu rồi đao, lau một cái khỏe miệng máu tươi, lại than thở: Lão đệ thật là lợi hại, ta có thể cảm giác ra được, ngươi cuối cùng này một kiếm, chất chứa chỉ có đơn thuần nhất không gian vặn vẹo chi đạo, nhưng lão phu xưa nay không dám nghĩ tới, đơn thuần không gian vặn vẹo chi đạo cũng có thể thể hiện ra mạnh mẽ như vậy thần thông hiệu quả đến, tổng cho rằng càng phức tạp càng tốt. Bạch Tiêu Bá Đao thân ảnh lóe lên, đã đến Phương Tuấn Mi bên người. Đại đạo chí phồn, cũng chí giản, ta cũng là thừa tiền nhân ân huệ mà thôi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Tiêu Bá Đao gật gật đầu, nhiệt tình mời nói, lão đệ, tìm một chỗ, uống mấy cái rượu ngon, tán gẫu một chút làm sao? Rất tốt. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Xem ảnh một. Đối phương không gian chi đạo, quá nửa là không bằng hắn, nhưng không chịu nổi ở những phương diện khác, nói không chắc có thể cho hắn cung cấp chút hữu dụng tin tức. Hai người dắt tay nhau mà đi. Rời viễn cổ biển cắt trung ương, tìm đến ngoại vi một chỗ trong hang động, hai người vừa uống vừa tán gẫu lên. Một phen nói chuyện phía sau, Tiêu Bá Đao người này, không có xếp lao tư cách, tư thái thả cực thấp, hướng về Phương Tuấn Mi thỉnh giáo lên không gian chi đạo đến. Lao gia hỏa cũng là như quen thuộc, không khách khí chút nào. Đối phương đã lĩnh ngộ 4 tầng đầu không gian chi đạo, như muốn chỉ điểm, chỉ có thể chỉ điểm tầng thứ 5 không gian tướng vị chi đạo, vậy cũng là tầng thứ 5 không gian chi đạo a, chính mình nhọc nhằn khổ sở cảm ngộ đi ra, tuyệt đối là chân như báo vật. Lại nói cùng này Tiêu Bá Đao bất quá sơ quen biết. Phương Tuấn Mi hơi ngẩn người, có chút trầm mặc một chút. Tiêu Bá Đao lập tức phản ứng lại, cười ha ha: Lão đệ, ta sẽ không muốn không ngươi không gian tâm, ngươi nếu là chịu chỉ điểm ta một cái, ta cũng trở về biếu một cái liên quan đến tính mạng của ngươi tin tức cho ngươi. Tiêu Bá Đao để bầu rượu xuống, vây quanh lên hai tay, thâm ý sâu sắc nói rằng: Bá Đao huynh lời ấy ý gì? Phương Tuấn Mi thần sắc chính lên, lập tức hỏi: Không thể nhiều lời, nói chung tin tức tuyệt đối là thật. Lão đệ như cần một cái lời thề, ta có thể trước tiên lập tức lập cho ngươi. Tiêu Bá Đao cũng nghiêm nghị nói rằng, tu luyện nhiều năm như vậy, tu sĩ này gian ở trùng chi đạo, đương nhiên là hiểu. Phương Tuấn Mi lại một suy tư, liền gật gật đầu. Tiêu Bá Đao thoải mái lập xuống lời thề đến, nhưng không có lập tức nói, xin mời Phương Tuấn Mi trước tiên nói. Nay tầng thứ 5 không gian chi đạo, tên là không gian tướng vị chi đạo. Phương Tuấn Mi lại hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói đến. Một cái giảng, một cái nghe. Phương Tuấn Mi giảng toán tỉ mỉ, mà Tiêu Bá Đao nghe càng chăm chú, thỉnh thoảng hỏi trên vài câu. Nay Tiêu Bá Đao ở không gian chi đạo trên, rất có năng khiếu, nhưng mặc dù là Phương Tuấn Mi được thiểm điện không gian tâm đắc, lại thông qua khối kia không gian tinh thạch mới cảm ngộ thành công, này Tiêu Bá Đao mặc dù biết tâm đắc, cũng chưa chắc làm hiểu. Chính là nhiều như vậy. Sau gần nửa canh giờ, Phương Tuấn Mi nói rằng: "Tầng thứ 6 đây." Tiêu Bá Đao lập tức hỏi, đầy mắt muốn biết nhìn. "Ta cũng chỉ lĩnh ngộ được này một tầng, liền tầng thứ 6 không gian chi đạo là cái gì cũng không biết." Phương Tuấn Mi cười khổ, lại phản trêu ghẹo nói: "Bá Đao huynh tương lai, nếu là trước ta một bước, cảm ngộ đến tầng thứ 6 không gian chi đạo, nhớ tới cũng tới chỉ điểm ta một cái." Tiêu Bá Đao bắt đầu cười ha hả. Phương Tuấn Mi sắc mặt vi chính đạo: "Bá Đao huynh, ta mặc dù nói nhiều như vậy, nhưng ngươi vẫn phải tìm được chất chứa không gian tướng vị chi đạo thiên địa, tự mình đi cảm thụ một chút, mới có cảm ngộ khả năng." Tiêu Bá Đao gật gật đầu. Trên thực tế, Phương Tuấn Mi chính mình có thể diễn biến cho hắn xem, nhưng nhân quả này liền lớn hơn, Tiêu Bá Đao cũng không bỏ ra nổi càng nhiều ân tình đến còn. Đối với nơi như thế này, Bá Đao huynh có thể có biết. Phương Tuấn Mi nói rằng, không dối gạt đạo huynh, này viễn cổ biển cát, thật là làm ta có chút thất vọng, đối với ta không có cái gì trợ giúp. Tiêu Bá Đao nghe vậy, suy tư lên. Phương Tuấn Mi uống rượu chờ đợi, không có thúc hắn. Quá rồi thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, Tiêu Bá Đao ngẩng đầu nhìn hướng về Phương Tuấn Mi. Trung ương thánh vực vô cùng lớn, địa phương cổ quái cũng nhiều, ta Tiêu Bá Đao tu luyện tới hiện tại, vì cảm ngộ không gian chi đạo, đã đi qua không ít địa phương. Nhưng ta cũng không xác định, cái nào trong thiên địa, cất giấu càng cao thâm không gian chi đạo. Tiêu Bá Đao nói, lão đệ như cần, ta liệt ở trong ngọc giản cho ngươi, nhưng kia khẳng định không có, ta liền trực tiếp đá rơi xuống. Làm phiền Bá Đao huynh. Phương Tuấn Mi không có khách khí với hắn. Tiêu Bá Đao lấy ra thẻ ngọc, đánh vào dấu ấn đến. Phương Tuấn Mi tiếp nhận sau nhìn một chút, ít nhất có chừng 10 nơi địa phương, trời nam biển bắc, phân bố cực xa. Như những chỗ này đều không có, lão đệ còn có thể đi cái khác Tam Đại Thánh vực tìm một chút. Tiêu Bá Đao lại nói. Phương Tuấn Mi gật đầu cảm ơn. Bá Đao huynh, ngươi cho rằng không gian chi đạo bản chất là cái gì? Phương Tuấn Mi đột nhiên hỏi, mặc dù đối phương không bằng chính mình, nhưng không chừng có thể cho mình một chút gì dẫn dắt. Lão đệ sao lại nói lời ấy? Tiêu Bá Đao ngạc nhiên hỏi. Tùy tiện hỏi một chút. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Tiêu Bá Đao gật gật đầu, gãi đầu nghĩ ra đến. Quá rồi một hồi lâu, mới trả lời, như muốn theo ý ta, không gian này bản chất mà, liền ở một cái hư vô mờ ảo, không thể dự đoán. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Suy tư chốc lát, mơ hồ cảm giác được, này không phải là mình truy tìm đáp án kia. Lão đệ nghĩ sao? Tiêu Bá Đao ở trong mắt Phương Tuấn Mi, bắt giữ không tới một điểm chấn động, lập tức hỏi. Ta cũng không biết, cái này cũng là ta xin mời dạy ngươi nguyên nhân. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Tiêu Bá Đao hiểu, không truy hỏi nữa cái đề tài này. Chương 1342, Đạo Hư Thiên, canh thứ 3. Bá Đao huynh, vừa nãy ngươi nói, cái kia liên quan đến tính mạng của ta tin tức, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Tiêu Bá Đao nghe vậy, cười hì hì, liền nói, chúng ta bản thổ tu sĩ bên trong, có người ở tìm hiểu hành tung của ngươi, tuyệt đối là muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi phải cẩn thận. Là ai? Phương Tuấn Mi mắt sáng lên. Tiêu Bá Đao nghe vậy, hơi do dự một chút, nói rằng, ta biết một người trong đó, tên là Lôi Băng, ra từ khi chúng ta bản thổ bên trong bộ tộc lớn Xuân Bộ, càng nhiều ta liền không rõ ràng. Hướng về ta hỏi thăm tin tức của ngươi người kia, cũng không có nói tại sao. Phương Tuấn Mi mờ mịt, hoàn toàn chưa từng nghe nói Lôi Băng người này. Nay Xuân Bộ thanh thế, nguyên bản cũng không có như vậy thịnh, nhưng từ khi cái kia Tô Vãn cùng năm đó, ở các ngươi cái kia một nhóm 10 người trên tay bị thiệt lớn sau, ở Thiên Sư tiền bối trước thất sủng, thay thế được hắn, là này Xuân Bộ một thiên tài hậu bối, tên là Xuân Băng Bạc. Tiểu Bá Đao nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, vẫn là trải nghị không ra đến, đối phương tại sao tìm tới chính mình. Lại hỏi qua này Lôi Băng cùng Xuân Băng Bạc dáng vẻ, mới coi như thôi. Đạo huynh là bản thổ tu sĩ, vì sao lại đồng ý nói cho ta cái tin tức này? Sẽ không phải thật chỉ là vì ta không gian tâm đắc chứ? Hơi suy nghĩ, Phương Tuấn Mi lại hỏi. Cái gì làm sao bản thổ không bản thổ nhân tộc, lão phu trong lòng chỉ có đối với nói vĩnh hằng truy cầu, những vật khác toàn không để ý. Tiêu Bá Đao bạo thô khẩu mắng, lại khinh thường nói, lão phu ngược lại chỉ là một cái tán tu, có chuyện tốt gì luân trên ta thời điểm, phía trước đã không biết bị bao nhiêu con cháu đích tôn chia cắt quá. Ta mới không quản bọn họ những kia quỷ tâm tư. Lại nói, lão phu hiện tại đem tin tức nói cho ngươi, ai lại biết? Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Trong lòng suy đoán, ở bản thổ tu sĩ bên trong, khẳng định còn có rất nhiều người như thế nghĩ, phàm nhân đều biết lợi chữ trước tiên, một cái bản thổ hai chữ, liền giao động người đi bán mạng. Nay viễn cổ trong biển cát, trừ bỏ đạo huynh, có thể có cái khác không gian cao thủ. Nghĩ đến cái gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Đó là đương nhiên chỉ có ngươi. Tiêu Bá Đao trước tiên đánh thú nở nụ cười, nói rằng, trừ ngươi ta ở ngoài, nhiều nhất chính là mấy cái tổ khiếu kỳ tiểu tử. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Nơi này đã không cao thủ thỉnh giáo, vừa không có cái khác thu hoạch, kế tiếp đương nhiên là đi những phương hướng khác. Bá Đao huynh bây giờ tính toán đến đâu rồi cái chất chứa không gian chi đạo địa phương, ngươi ta một đạo làm sao? Phương Tuấn Mi mời nói. Ta mới không cùng ngươi cùng đi. Tiêu Bá Đao lập tức trở về tuyệt nói, bị Xuân Bộ những kia lão quỷ nhìn chằm chằm, có ngươi nhận đây, ngươi lần này nước đủ, ta có thể không dính líu. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi lắc đầu mỉm cười. Hai người đồng thời cười to lên. Tiêu Bá Đao lão này nên khôn khéo thời điểm, thực sự là không một chút nào ngốc. Nhưng phúc họa xưa nay gắn bó, lão gia hỏa tránh thoát họa, có lẽ cũng tách ra phúc. Lại thỉnh giáo đối phương, không ít chí nhân kỳ sự tình, cùng liên quan với bản thổ tu sĩ sự tình, thuận tiện làm mấy ấm Tiêu Bá Đao rượu ngon, Phương Tuấn Mi một mình rời đi. Lần này, hắn chọn phương hướng là đi hướng về Liên Thông Bách Tộc Thánh vực đường nối, vị trí ốc đảo phương hướng. Nếu biết rõ có tu sĩ muốn gây bất lợi cho chính mình, Phương Tuấn Mi cũng không thể hiện, định đi hướng về Bách Tộc Thánh vực bên kia tránh né khó khăn, nếu có thể gặp gỡ Huyết Hải Thiên Hoàng cái này đại cửu gia liền không thể tốt hơn. Liên Thông Bách Tộc Thánh vực đường nối, vị trí ốc đảo, tên là Đại Càn ốc đảo, rời viễn cổ biển các khoảng cách không ngắn, liền là một khắc không ngừng mà triển khai thiên bộ thông bay đi. Ít nhất cũng phải 60-70 năm thời gian. Nay trung gian còn có Tiêu Bá Đao đánh dấu đi ra hai nơi chất chứa không gian chi đạo địa phương, vừa vận thuận tiện tìm tòi. Một chỗ tên là Đảo Hư Thiên, một chỗ tên là Thương Hải Tăng Điền chi địa. Lên đường sau, Phương Tuấn Mi tất nhiên là không có nhiều dừng lại, đi ngang qua tu sĩ tụ cư nơi, cũng là tránh ra thật xa, hoặc là ở trên không vút nhanh mà qua. Mà hắn cũng lại một lần nữa xúc lên râu ria rậm rạp, lại thành cái kia hào hùng thô hán. Nhưng lại không biết, cái kia đang tìm hắn quái vật, quyết định chính là hắn râu ria rậm rạp dáng vẻ. Một đường lại đây, bình an, tựa hồ không người nhận ra hắn, hoặc là mặc dù nhận ra, cũng không phải cái kia xuân bộ tu sĩ. Hơn 30 năm sau, rốt cục chạy tới đảo Hư Thiên. Nay đảo Hư Thiên, cùng cái kia Nam Thánh vực hỗn loạn sơn lĩnh có chút giống, cao cao trong mây xanh, trôi nổi từng tòa gò núi nhỏ dạng đồ vật, phảng phất bầu trời linh như núi. Nhưng trên thực tế, những này núi nhỏ đều là hoang vu không gì sánh được, hơn nữa còn đang không ngừng chuyển động ở trong, tựa hồ không tự, đống nhiên đụng vào nhau, phát ra to lớn tiếng ầm ầm vang đến, vỡ thành càng nhỏ gò núi nhỏ, hoặc là bụi bặm đá vụn. Đặc biệt nhất chính là, những này gò núi nhỏ, tất cả đều là đảo ngược, đây một đầu kia hướng xuống, dưới đây hướng trên, không phụ đảo Hư Thiên tên. Ồ, chỗ này thú vị. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng tán một câu, lại triển khai thần thức, toàn bộ quét tới, không có phát hiện những tu sĩ khác. Tiếp tục hướng phía trước, một cước bước vào đảo Hư Thiên trong phạm vi. Mới vừa tiến đến, cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh khí tràng, đẩy lôi kéo chính mình, hướng về một cái hướng khác đi. Phảng phất không gian vặn vẹo chi đạo, lại phảng phất nhiều phức tạp, đặc biệt nhất chính là, lực lượng này càng muốn đem mình đầu lâu hướng xuống đảo. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, không có vận chuyển pháp lực chống lại. Hô. Sau một khắc, một tiếng rít vang, đã đầu hướng xuống, chân hướng trên lên, hướng về bên trái phương hướng bên trong, chạy đi ra ngoài. Du du dương dương, chậm rãi thật dài. Phương Tuấn Mi đầu gối hai tay, không gì sánh được thả lỏng, ở mảnh này quái lạ trong thiên địa lưu chuyển, không nói ra được quái gì. Xác thực là không gian sóng lớn, nhưng trong đó không có chất chứa không gian tướng vị chi đạo. Chỗ này trong thiên địa, thổ nguyên khí cũng rất nồng nặc. Ta rõ ràng, định là không gian chi đạo cùng thổ nguyên khí bên trong một loại nào đó đạo của đất trời tụ hợp, hình thành mảnh này quái lạ thiên địa. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu, đầu óc chuyển nhanh chóng. Bất quá hắn đối với chín hệ đạo của đất trời cảm ngộ đã toàn bộ chán chết, căn bản không thể cảm ngộ thành công, nhiều mơ ước cũng là uổng công. Hô, pháp lực một vận, chính đứng dậy, thân ảnh lóe nhanh mấy lần, đêm này đảo Hư Thiên các nơi nhìn một chút, xác thực không có phát hiện không gian tướng vị bên trên không gian chi đạo, mới cũng không dừng lại, lại lao tới phương xa. Đi đường, lại là đi đường. Không biết bắt đầu từ khi nào, phía dưới trong bầu trời bay lượn mà qua tu sĩ bắt đầu tăng lên, chủng tộc bất nhất, đại thể chạy về cùng một phương hướng, phảng phất ở lao tới một hồi đại tụ hội một dạng. Phương Tuấn Mi ánh mắt ngưng tụ lại, chậm lại mấy phần tốc độ, thần thức quét tới, trộm nghe tới. Sư Minh, đi tu sĩ thật nhiều à? Chỗ kia nếu như thật sự có người nói như vậy mơ hồ, chỉ sợ có cơ duyên gì, cũng không đến lượt chúng ta. Phía đông phía dưới cách xa trăm dặm nơi, hai cái tu sĩ sóng vai mà đi, trong đó một cái tổ khiếu trung kỳ cô gái trẻ, hướng bên người đàn ông trung niên nói rằng, người đàn ông trung niên cảnh giới càng cao hơn, có tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Tới phiên hay không trên ta không biết, nhưng không đi thử một lần, ta vĩnh viễn cũng sẽ không cam lòng. Người đàn ông trung niên trầm thấp thanh âm nói, thần sắc có chút âm trầm, một bộ dạ tâm bừng bừng hình ảnh. Nói xong hai câu này, hai người cũng không nói gì nữa, đem Phương Tuấn Mi cho phiền muộn, đành phải lại nghe hướng về những phương hướng khác bên trong. Chương 1343, Đan Đỉnh Sơn Hải, canh thứ nhất. Vẫn quét chừng 10 cái tu sĩ, kết hợp mọi người vài câu chỉ ngữ, rốt cục phỏng đoán ra một cái đầu mối đến. Nguyên lai dưới chân vùng thế giới này, tên là Thần Mộ Cốc Đảo. Nay Thần Mộ Cốc Đảo, một nguyên khí nồng nặc, sinh trưởng rất nhiều linh căn, cũng bởi vậy sinh ra rất nhiều luyện đan tông môn, trong đó nổi danh nhất cái kia gọi là Thiên Đan Tông. Này Thiên Đan Tông cực am hiểu luyện đan, trình độ cực cao, bởi vậy cũng thường gặp mơ ước, nhưng bình thường thế lực căn bản không dám có ý đồ với bọn họ. Trong Thiên Đan Tông này, chỉ là chí nhân tu sĩ liền có 7-8 cái, chỉ kém không ra cái nhân tổ tu sĩ. Vô số năm qua, Thiên Đan Tông hùng cứ Thần Mộ Cốc Đảo, quá cũng coi như mặt mày rạng rỡ. Nhưng tứ đại tộc thánh vực liên tiếp thông phong ba đến rồi. Ngay ở mười mấy năm trước, một nhóm chí ma cảnh giới thiên ma đi tới Thần Mộ Cốc Đảo, mơ ước lên Thiên Đan Tông linh sơn bảo địa, linh căn linh đan, tìm tới cửa, triển khai đánh tung nát nổ. Một trận đại chiến mở ra. Kết quả cuối cùng là Thiên Đan Tông không địch lại. Thiên Đan Tông mấy cái cương liệt lao bối, triển khai tự bạo, kéo những kia thiên ma cùng nhau chơi đùa xong. Nhưng Thiên Đan Tông cũng xong, chỉ theo truyền tống trận bên trong, chạy trốn có hạn một ít tinh anh hậu bối rời đi. Cố sự tới đây, nguyên bản cũng không có tu sĩ khác chuyện gì. Nhưng một mực, mấy cái kia Thiên Đan Tông cương liệt lao bối tự bạo, xúc động không tên biến hóa, lệnh Thiên Đan Tông vị trí Đan Đỉnh Sơn Hải cùng những kia còn sót lại trận pháp cấm chế đồng thời, hình thành một cái nơi quái lạ. Một cái mới bí cảnh sinh ra. Tin tức truyền ra sau, quần tu còn không điên cuồng, dồn dập chạy đi tìm kiếm cơ duyên. Cho tới đến cùng là tình huống thế nào thì lại làm sao đi vào, tạm thời cũng không có bao nhiêu tu sĩ nói rõ ràng, Phương Tuấn Mi cũng không nghe thấy. Này Đan Đỉnh Sơn Hải ngược lại đáng giá vừa đi, nói không chừng có thể làm đến một hai hạt vạn khí triều nguyên đan. Phương Tuấn Mi thu hồi thần thức, cũng động lòng lên. Đương nhiên cũng có chút ít lo lắng, chính là cái kia xuân bộ tu sĩ có hay không như thế oan gia ngõ hẹp, vẫn đúng là nói không chừng. Phương Tuấn Mi châm chước lên, chỉ chốc lát sau liền ánh mắt hung ác, hạ quyết tâm. Xem ảnh một. Đi. Liên la đụng với xuân bộ tu sĩ, chỉ cần không phải nhân tổ cảnh giới cao thủ, ta hiện tại cũng có dũng khí cùng bọn họ đấu một trận. Phương Tuấn Mi trong lòng hào hùng phát lên. Quyết định sau chính là quay lại phương hướng. Tốc độ của hắn biết bao nhanh vậy, rất nhanh sẽ đem những tu sĩ này xa xa bỏ lại đằng sau. Đan đỉnh Mục Hải đã nên đón từng nhóm một tu sĩ, trên căn bản tất cả đều là dựa vào Thiên Đan Tông gần tông môn thế lực, đều là thần mục ốc đạo tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ kết thúc ở giữa không trung, nhìn về phía Đan đỉnh Mục Hải phương hướng, lít nha lít nhít có mấy vạn. Từ xa nhìn lại, mảnh này đã từng linh sơn bảo địa, đã vỏ chăn lên một cái quái lạ lồng ánh sáng màu tím dạng đồ vật, lồng ánh sáng mặt ngoài, lôi đỉnh điện quang lấp loé. Này lồng ánh sáng màu tím, lớn vô cùng, hầu như bao phủ gần vạn dặm nơi, chỉ có thần thức mới có thể nhìn thấy phần cuối. Lồng ánh sáng trong suốt lại u ám. Ở trong đó nơi, mơ hồ có thể thấy được một mảnh đại chiến sau bừa bãi vậy thế giới, nhưng lại có quỷ dị. Từng tòa đỉnh núi, phù ở giữa không trung, không ít trên ngọn núi, còn sót lại bạch ngọc cung điện dạng đồ vật, trong đó có hay không tàng kinh cát, tàng đan các loại hình đồ vật, thực sự khó nói, nhưng liền là bởi vậy, mới móc tâm thần người đại động. Mà nếu là nhìn kỹ lại, lại sẽ phát hiện, còn có nồng nặc đen sẫm ma khí ở trong đó du động, lộ ra mấy phần nguy hiểm mùi vị, lệnh lồng ánh sáng hạ thế giới có vẻ càng thêm u ám lên. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang theo mấy cái phương hướng bên trong truyền đến. Đã có tu sĩ lấy ra thủ đoạn đến, bắt đầu đánh kích lên tầng kia màn ánh sáng màu tím, muốn nổ ra cái lỗ hổng đi vào, cảnh giới theo tổ khiếu đến chí nhân không giống nhau. Càng nhiều tu sĩ lại là nhìn không có manh động. A a. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái kia màn ánh sáng màu tím trên, điện quang nổ lên, quanh tổ khiếu tu sĩ, tiếng kêu rên liên hồi, xem vây xem tu sĩ môn, lại là ra đầu trực nổ. Đồn Đại Thiên Đan Tông trước đại trận hộ sơn, có một tầng tên gọi là Tử Cực Diệu Tinh trận, tầng này màn ánh sáng màu tím, rất có thể chính là Tử Cực Diệu Tinh trận phát sinh dị biến hình thành. Vây xem tu sĩ bên trong, có người nói, nếu là như thế, này Tử Cực Diệu Tinh trận, hơn nửa chỉ có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà không phải càng đơn giản. Có người lập tức nói rằng, phiền phức không ở nơi này, mà ở chỗ, trước đây là trận pháp, bao nhiêu còn có dấu vết để lần theo, hoa chút thời gian, nói không chắc liền có thể tìm ra kẽ hở đến, hiện tại thành cái này quái lạ lồng, ta nhìn hơn nửa chỉ có cường manh vào đi, nhìn dáng dấp như vậy, giống như ngươi ta như vậy tổ khiếu tu sĩ, là đừng hy vọng. Người thứ ba nói rằng, dứt tiếng, phụ cận một mảnh tu sĩ gật đầu. Tu luyện lâu như vậy, tất cả đều là người từng trải, đối với địa thế xem cực tấu. Đều cũng ngay, ta đến. Mọi người ở đây bó tay toàn tập thời gian, một tiếng hào rung hét lớn, rung trời mà lên. Mọi người nghe vậy, cùng nhau nhìn lại. Phía đông phương hướng bên trong, một đạo hùng tráng thân ảnh phá không mà đến, là cái chí nhân trung kỳ thanh niên tu sĩ, tướng mạo tầm thường, nhưng sinh đặc biệt hùng tráng, đầy mắt lạnh lùng thô bạo vẻ. Trên người mặc một thân màu xanh lam cầm bào, khoác một bộ màu trắng như tuyết áo choàng, đạp không mà đến gian, khí khái kinh người. Biên thành tuyết đến rồi. Liền biết thiếu không được hắn. Mọi người nói nhỏ lên tiếng, thần sắc run rẩy. Không hỏi có thể biết, người đến khẳng định không đơn giản. Bạch. Trước mắt mọi người lại một hoa, đã mất đi cái kia biên thành tuyết thân ảnh. Oeng. Ngay sau đó là tiếng nổ cực lớn, sóng khí theo lồng ánh sáng màu tím phía đông một cái nào đó điểm, ầm ầm nổ tung, quần quần bao phủ hướng về tứ phương bên trong. Cái kia biên thành tuyết đã lấy một cái thần dũng không gì sánh được tư thái, vung quyền cuồng đập lên cái kia lồng ánh sáng đến, trên người kim quang nổ lên. Hung mãnh, cuồng bạo, phảng phất một đầu hình người hung thú. Mọi người gặp cái kia e sợ sóng khí kéo tới, vội vã trốn hướng càng xa xăm, một ít trốn chậm, trực tiếp phòng ngự thần thông phá hủy, bị ép thành thịt nát. Này náo nhiệt, cũng không phải tốt như vậy nhìn. Giang giác. Chỉ 7, 8 tức sau, liền nghe một tiếng to lớn tiếng vỡ nát vang, cái kia lồng ánh sáng màu tím đã nứt ra một đạo có thể cung người ra vào lỗ hổng đến. Ha ha. Biên thành tuyết tùy tiện cười to một tiếng, đâm đầu lao vào. Thấy hắn đi vào, cái khác mấy cái chí nhân tu sĩ trong lòng cũng lên, cũng bắt đầu lấy ra càng nhiều càng mạnh hơn thủ đoạn đến, doanh chính là sóng khí cuồng hất. Giang giác. Giang giác. Tiếng vỡ vụn bắt đầu liên tiếp vang lên lên, lần lượt từng bóng người chui vào, càng làm móc những tu sĩ khác trong lòng ngứa lên. Lão phu tiện nghi người cũng dám chiếm. Lại có tiếng gầm lên vang lên, như sấm sét nổ vang. Nguyên lai có Thiên Bộ Thông tổ khiếu tu sĩ, thừa dịp trong đó một cái lỗ hổng mở ra cơ hội, dĩ nhiên triển khai Thiên Bộ Thông chuẩn vào trong. Này có thể đem cái kia mở ra lỗ hổng chí nhân tu sĩ chọc giận, chính là truy sát bắt đầu. Màn ánh sáng màu tím bên trong, rốt cục cũng bắt đầu loạn cả lên. Chương 1344, sắp chết ý chí ma khí, canh thứ 2. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi điên cuồng đi đường, y nguyên dùng gần thời gian một tháng, mới rốt cục chạy tới Đan đỉnh Sơn Hải ngoại vi. Lại đây thời điểm, đã lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Khắp nơi bên trong, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nhưng một mực lại vây quanh mấy vạn tu sĩ ở bốn phía, mỗi người thần sắc quái lạ nhìn cái kia màn ánh sáng màu tím hạ phương hướng bên trong. Không đúng. Phương Tuấn Mi lập tức cũng cảm giác được dị thường, nhìn kỹ lại. Căn bản không có cái gì vì linh căn đan dược, ra tay đánh nhau cảnh tượng, chỉ thấy chừng 10 bóng người, bàn tọa ở rừng núi hoặc là trong hư không, đã tọa bình thường. Nay chừng 10 bóng người, tất cả đều là nhân tộc dáng vẻ, nhưng ngoài thân màu đen ma khí cuồn cuộn, khuôn mặt bọn họ trên cũng là quái lạ biến thành màu đen, vừa đau khổ vậy và mẹo, phảng phất đang đối kháng với cái gì bình thường. Tiểu đạo hữu, bên trong là xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi nhìn chốc lát, lặng yên hỏi hướng về bên cạnh một cái tổ khiếu sơ kỳ thanh niên. Xin ra mắt tiền bối. Cái kia tiểu tu chấn động, liền vội vàng hành lễ. Tiền bối có chỗ không biết, nơi đây tên là Đan đỉnh Sơn Hải. Tiểu tu nói liên miên cằn nhằn lên. Ta biết nơi này phát sinh đại chiến lại dị biến sự tình, nói chuyện sau đó. Phương Tuấn Mi lập tức ngắt lời nói, âm thanh không giận tự uy. Là là. Tiểu tu liền vội vàng gật đầu, lại nói đâu đâu nói, những trí nhân này các tiền bối sau khi đi vào, những kia màu đen ma khí liền vào tới, vừa bắt đầu bọn họ vẫn còn có thể chống lại, cũng không có nhận ra được dị thường, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng không biết chúng rồi cái gì quái lạ, mỗi người tẩu hỏa nhập ma bình thường, nhất định phải bản tọa vận công mới có thể trấn áp. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Đây là may mà ta tới chậm a, không phải vậy chúng chiêu cũng có ta một cái. Phương Tuấn Mi thầm nhủ trong lòng. Này Thiên Đan Tông tu sĩ, cố nhiên là cương liệt, nhưng những tu sĩ thiên ma kia, ở trước khi chết hiển nhiên cũng dùng thủ đoạn gì. Mà Phương Tuấn Mi tuy rằng lòng tự tin chí kiên định, nhưng cũng không có cần thiết loạn thể hiện, biết rõ có gì đó quái lạ nhất định phải hướng bên trong sông, trong lòng đã tức vào trong tìm đan tâm tư. Vì sao không lao ra chân áp? Chỉ chốc lát sau, mắt sáng lên, Phương Tuấn Mi lại hỏi. Xem ảnh một. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ liền hành động cũng đã vô cùng gian nan, phản phất chúng kịch độc bình thường. Tiểu tu nói rằng. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Bốn phía quét một vòng, không có phát hiện quen thuộc tu sĩ, cũng không có phát hiện cái kia lôi băng, tạm thời cũng không vội rời đi. Thời gian từng điểm đi qua. Cái kia mười mấy cái trí nhân tu sĩ trên mặt, hắc khí dần dần lui mấy phần xuống. Bọn họ ở chuyển biến tốt. Xem ra những kia chết đi thiên ma để lại ma khí, cũng không có mạnh đến không hợp thói thường. Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Mặc dù như thế, e sợ không có vị tiền bối nào lại ở bên trong tâm bảo. Câu nói này hạ xuống, một mảnh tiếng phụ họa. Bên ngoài quan sát tu sĩ, nhiều là này mười mấy cái trí nhân tu sĩ tông môn hậu bối, thấy thế sau, đều là thần sắc lòng xuống. Ha ha ha ha. Chính là giờ khắc này, một mảnh kiệt ngạo tiếng cùng thiếu từ phía trước truyền đến. Nhân tộc chư vị, có thể đừng nóng vội đi ra, chúng ta vừa mới đến, mọi người không bằng ở bên trong, đồng thời chơi một chơi, chúng ta thiên ma sắp chết ý chí ma khí, như vậy quý giá, có thể đừng lãng phí. Âm thanh tà khí nghiêm nghị. Mọi người nghe vậy, tâm thần chấn động, thấy hoa mắt, cái kia màn ánh sáng màu tím một bên nào đó ở ngoài, đã nhiều ba đạo hùng tráng thân ảnh. Ba đầu thiên ma, đông dưng mà tới. Một đầu da thịt đỏ đậm, một đầu vàng sáng giống như kim, một đầu xanh biếc như mộc, cái thứ nhất chí ma hậu kỳ, sau hai cái là chí ma trung kỳ cảnh giới. Ầm ầm ầm. Rất nhiều tu sĩ vẫn không có nhìn rõ ràng bọn họ tướng mạo, tiếng nổ vang đã ầm ầm mà lên. Màn ánh sáng màu tím trên bắn lên óng ánh lôi đỉnh điện quang. Giang giác. Ba đầu thiên ma liên thủ hành kích một cái điểm. Hầu như ở sau trước mắt, liền đem màn ánh sáng màu tím nổ ra một cái lỗ thủng đến, ba đầu thiên ma một xuyên mà vào, giống như dã thú, đánh về phía một đám tu sĩ nhân tộc. Một đám tu sĩ nhân tộc thấy bọn họ đánh tới, nơi nào còn dám ngồi xếp bằng, vội vã tránh đi, tốc độ quả nhiên chậm rất nhiều, liền thiên bộ thông tựa hồ cũng không thi triển ra được. Ha ha ha, chạy đằng nào, chết. Cái kia da thịt đỏ đậm hỏa diễm thiên ma, cười khẩy vành quyền, tự sơn vậy hỏa diễm năm đấm, mang theo khủng bố xích ngọn lửa hừng hực diễm, thiêu đập mà đi. Rầm rầm rầm. Mấy đòn tiếng nổ vang sau, cái kia tu sĩ nhân tộc chính là kêu thảm thiết hóa thành cho tàn. Này cái gì sắp chết ý chí ma khí, đối với này ba đầu thiên ma, hiển nhiên không có bao nhiêu ảnh hưởng. Sư tổ. Màn ánh sáng màu tím ở ngoài, có người thê thảm hô to. Càng nhiều tu sĩ lại là giật mình tỉnh lại. Thiên ma đánh tới, sẽ chỉ giết những trí nhân này tiền bối sao? Giết sạch rồi bọn họ, sẽ giết chính mình sao? Nghĩ tới đây, nơi nào còn dám dừng lại, một mảnh tiếng xé gió lên, một đám các tu sĩ nhân tộc trốn mất dép hướng về tứ phương bên trong. Phương Tuấn Mi lập trường, đương nhiên ở nhân tộc bên này. Nhưng hắn ngăn cản sao? Không cần nói không hẳn đánh thắng được ba tên này liên thủ, chính là cái kia cái gì sắp chết ý chí ma khí, có lẽ liền có thể lấy được hắn thất điên bắt đảo. Khẽ lắc đầu, cũng là quyết tâm, tránh về phương xa bên trong. Màn ánh sáng màu tím bên trong, ba đầu thiên ma khoe bay. Một đám tu sĩ nhân tộc lại muốn nhấc lên phòng ngự thần thông, lại muốn triển khai công kích, lại muốn đối kháng cái kia sắp chết ý chí ma khí công kích, nôn nóng cùng đội vàng, có thể tưởng tượng được. Nhân tộc địa thế, từ vừa mới bắt đầu, chính là sông lớn thẳng xuống, dù cho là mười mấy đối với ba cái, chớp mắt ở giữa, lại bị giết hai cái. Ba vị nếu là cố ý muốn giết chúng ta đành phải tự bạo phục bồi, có tầng kia màn ánh sáng màu tím ở, ba vị chỉ sợ cũng không kịp trốn bao xa. Biên Thành Tuyết gầm lên, cũng là nhân tinh. Không sai, ba người các ngươi, chống được chúng ta mười mấy người tự bạo sao? Lập tức liền là quần tu hưởng ứng. Lời này vừa nói ra, liền là ba con kia thiên ma lại hung hăng, không khỏi cũng con ngưng ngưng một thoáng. Trận này liền giết mười mấy cái trí nhân, đoạt bọn họ dòng roi tiện nghi, nào có như vậy dễ dàng nhặt. Chư vị, chúng ta liên thủ lại, đi ra ngoài trước lại nói. Biên Thành Tuyết lại quát. Người này ngược lại rất có vài phần lãnh tụ khí khái, sục sôi nói rằng: "Mọi người tộc nghe vậy, đồng thời hướng về phương hướng của hắn bên trong, tới gần lại đây." Ba con kia thiên ma thấy thế, trao đổi một cái ánh mắt, chung quy là không có lại ngăn cản. Cái kia hỏa diễm thiên ma hừ lạnh nói: "Chư vị có thể lăn, trong nơi này cơ duyên, ba người chúng ta muốn." Đám người tộc, khí sắc mặt mãi đen, lại không thể làm gì. Rầm rầm rầm. Một mảnh tiếng nổ vang lên. Mười mấy người liên thủ, phí hết một hồi, rốt cục nổ ra đường nối, có thể thấy được bên trong quái lạ sâu. Một xuyên mà ra, rốt cục chạy ra cái này quái lạ địa phương. Chư vị, khẩu khí này ta có thể nuốt không trôi, các ngươi cần muốn thời gian bao lâu mới có thể đem cái kia quái lạ ma khí cho triệt để bước ra đi? Không có lập tức rời đi, Biên Thành Tuyết thâm trầm truyền âm hỏi hướng về những người khác. Ở bọn họ đi ra trước, hẳn là đầy đủ. Một ông già càng thâm trầm nói rằng. Những người khác cũng là gật đầu đồng ý,

Phía trước trong bầu trời, tiếng sấm nổ vang, một mảnh cảnh cảnh cây dạng trắng bạc điện thụ ầm ầm mà xuống, nằm ngang ở phía trước trong bầu trời. Xì xì. Lại sau một khắc, chính là bắn trúng tiếng vang. Thiên ma nữ tu kia, vận khí đến cùng, một cước thiên bộ thông bức ra, lại xuất hiện thời điểm, vừa vặn là cái kia lôi đỉnh điện dưới cây, chính là chúng chiêu, thân ảnh đột nhiên dừng lại. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lại sau một khắc, chính là biên thành tuyết đám người xông tới, một mảnh công kích vánh đến. Tiếng ầm ầm bên trong, kêu thảm thiết lại lên. Chết. Biên thành tuyết quả nhiên hào dũng, sóng khí còn không lắng lại, liền vọt vào, đi tới thiên ma nữ tu kia trên đỉnh đầu bên trong, đấm tới một quyền. Đùng. Một chùm xương máu, muốn nổ tung lên. Thiên ma nữ tu kia, trung quy chưa kịp tự bạo, ngã xuống tại chỗ. Bốn phía phương hướng bên trong, mười mấy cái tu sĩ, thân ảnh toàn dừng lại. Không đổi, không còn một cái, đổi hướng về thiên ma kia ông lão phương hướng, mỗi người mắt nhìn chằm chằm nhìn thiên ma nữ tu kia lưu lại không gian chứa đồ. Không nhào lên liền đoạn, đã xem như là khắc chế. Biên thành tuyết cũng không có vội vã đi xé, mà là cười khổ lắc đầu. Thiên ma vô tình, hy sinh cùng tộc, làm mình chạy trốn. Nhân tộc bên này, cũng không tốt tới chỗ nào, tất cả đều là lợi chữa phủ đầu. Các ngươi từ từ suy nghĩ phân chia như thế nào cái kia nữ thiên ma trong không gian chứa đồ đồ vật, lao ra hoặc kia, ta liền không khách khí nhận lấy. Phương Tuấn Mi thu hồi nhìn về phía biên thành tuyết đám người thần thức, điên cuồng đuổi theo hướng về phía thiên ma kia ông lão phương hướng. Chương 1346, đấu thiên ma, canh thứ nhất. Thiên điệu minh ông, rừng núi vô ngẩn. Chỉ trong chốc lát, ông lão thiên ma kia thần thức liền phát hiện Phương Tuấn Mi hướng về phương hướng của chính mình bên trong đuổi theo, chỉ nhìn tư thế, liền biết lai giả bất tiện. Nhân tộc nãi con, một mình ngươi cũng dám mơ ước trên lão phu. Thiên ma ông lão hừ lạnh. Nhưng không có lập tức dừng lại đấu Phương Tuấn Mi, rốt cuộc biên thành tuyết đám người, rời không xa, nói không chắc còn có đuổi theo khả năng tới. Lại là trốn, lại là đuổi. Nhân vật chính đã đổi thành Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi tâm tính, bao nhiêu vẫn là chịu đến cái kia tâm tử chi địa ảnh hưởng, đổi làm trước đây hắn, là chắc chắn sẽ không bởi vì mơ ước dòng dõi của người khác, liền hướng một cái không oan không cựu sinh linh ra tay. Đương nhiên, nhân tộc lập trường cũng là một cái nguyên nhân. Những thiên ma này, đến nhân tộc bên này, cướp đốt giết hiếp, chính là giết ngược lại một cái, cũng không thể coi là cái gì làm ác. Phương Tuấn Mi nhanh chóng thích ứng trận này chủng tộc chi tranh, hắn nguyên vốn có chút ngay ngắn cương trực tính tình, cũng là càng ngày càng hòa hợp lên. Dừng núi cảnh tượng, như bay hướng sau rút lui, ngoài thân thế giới phảng phất đều mơ hồ lên. Ở như vậy vượt qua hư không siêu cao tốc trạng thái, liền bình thường tu sĩ đều thấy không rõ lắm ngoài thân cảnh tượng, nhưng tổ khiếu bên trên tu sĩ, khổng lồ nguyên thần lực lượng, thay thế được con mắt, đem thế giới này cảnh tượng bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Biên thành tuyết chờ mười mấy người, tựa hồ không có đuổi theo. Mà Phương Tuấn Mi hai người trận này truy đuổi, vẫn kéo dài 3 ngày 3 đêm. 3 ngày nơi, thiên ma ông lão vừa vỡ khoảng cách, rốt cục bắt đầu ngắn đi, lao ra hỏa khí tức, cũng có chút hề hoài mấy phần. Phía dưới thiên địa, đã là một mảnh trướng khí rừng cây vậy rừng núi địa phương. Các hạ, không chạy nổi sao? Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng. Thiên ma ông lão nghe vậy, cười hì hì, trả lời, tiểu tử, chớ đắc ý, ta nhìn nơi này núi nghèo nước ác, là cái thượng giai nơi chôn xương, là thời điểm tiễn ngươi lên đường. Đã như vậy, vậy ta ngay ở núi này đỉnh, chờ lĩnh giáo các hạ cao minh. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Ầm. Dứt tiếng, tầng tầng một thanh âm vang lên, rơi vào một chỗ tầm thường đỉnh núi trong bụi cỏ dại. Bên chân cao cao cỏ dại, hầu như quá đầu gối, theo gió mùa tung, thẳng tắp sống lưng, nhưng là vẫn không nhúc nhích, Phương Tuấn Mi chỉ tùy ý đứng ở nơi đó, liền có loại khí xung cựu tiêu tràn trề tượng. Xem ảnh một. Trường kiếm trong tay, chỉ về Vân Thiên, như đang cùng thiên tướng ứng. Ánh mắt thâm thúy, rơi vào thiên ma trên người ông lão, phảng phất đem hắn khóa chặt. Thiên ma ông lão giờ khắc này, đã dừng lại thân ảnh, xa xa xem con người hơi ngưng một thoáng, lần đầu cảm giác được Phương Tuấn Mi không giống bình thường, dù cho hắn liền tên Phương Tuấn Mi cũng không biết. Tiểu tử, nếu ngươi là vì cái kia đan đỉnh sơn hải bên trong để lại nhìn chằm chằm ta, e sợ phải thất vọng, đồ tốt nhất đều bị khiếu không, cái kia lão quỷ cầm, lão phu hai người, uống một chút canh mà thôi. Thiên ma ông lão không có đánh tới, ngược lại nói nói. Này khiếu không, hiển nhiên là trước hết đào tẩu chí ma hậu kỳ thiên ma kia. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Thiên ma ông lão ngâm lại cũng là, cười hì hì, đáy mắt hung quang nổi lên. Không nữa phí lời, cũng không gặp hắn làm cái gì động tác, ngoài thân màu đen quay phong, đột ngột rít mà lên. Phảng phất một vòng chừng 10 trượng gió đen chi tường chi dạng, đem hắn bao vây ở trung ương bên trong. Lao ra hỏa trên người, ta ác tham lam đạo tâm khí tức cũng phập phù lên. Bạch. Lại sau một khắc, thiên ma ông lão bước chân đạp xuống, biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện thời điểm, đã là Phương Tuấn Mi phía trước đến mấy trượng nơi, gió đen chi tường bên trong, dò ra một chuỗi màu vàng trường ảnh, đánh về Phương Tuấn Mi. Giang rắc giang rắc. Trường ảnh lướt qua, hư không nổ tung. Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng một kiếm điểm ra, không mang theo một điểm khói lửa nhân gian mùi vị, tràn ngập không nói ra được cáo biệt hồng trần. Tiên đi cựu thiên vậy mùi vị. Hô. Không gian chi phong điên cuồng gào thét. Phương Tuấn Mi thân ảnh quỷ dị bắt đầu hướng lùi về sau bay đi. Mà phía sau hắn hư không vô tận, lại là phảng phất họa bố bị khẽ động bình thường. Cái gì hư vô, cái gì bóng núi thế giới, cái gì sâu thẳm cây cỏ, cái gì không gian sóng lớn, toàn đã biến thành trên họa bố kia phong cảnh, theo họa bố kia đồng thời hướng về phía trước anh đến. Một cái vặn vẹo thế giới, mang theo bên trong thế giới này tất cả tồn tại, hướng phía trước đập tới. Đệ nhất kiếm ra, chính là Hồng Trần Tiên Ngoại Lưỡng Mang Mang. Quỷ dị một cái tiến lên, vừa lui về phía sau cảnh tượng, Xem Thiên Ma ông lão tâm thần không tên rung động. Không gian thủ đoạn? Không đúng, tại sao có thể có như thế quái dị không gian thủ đoạn? Thiên Ma ông lão trong lòng lẩm bẩm. Chiêu kiếm này đã vượt qua hắn đối với không gian thủ đoạn nhận thức cùng lý giải. Oeng! Tiếng nổ vang ầm ầm mà lên. Văn mèo thế giới cảnh tượng cùng trường ảnh kịch liệt va chạm, hắc kim hai màu sóng khí muốn nổ tung lên. Xẹt xẹt. Mặc dù Thiên Ma ông lão phòng ngự thần thông mạnh mẽ, cái kia gió đen chi mạnh cũng bị đâm xuyên ra một cái động đến, mũi kiếm nhắm thẳng vào Thiên Ma đầu của ông lão. Thiên Ma ông lão con ngươi chợt ngừng, vội vã hướng ngang vỗ tới một trường. Ầm. Lại là một tiếng trọng vang. Liên tiếp hai kích, Thiên Ma ông lão mới hiểm hiểm hóa giải chiêu kiếm này. Phía bên kia Phương Tuấn Mi đã lùi tới trăm dặm thiên ngoại, liền sóng khí đều không có dính lên một tia. Lại đến. Phương Tuấn Mi hào hùng hét một tiếng, bước chân đạp xuống, xuất hiện ở Thiên Ma đỉnh đầu của ông lão, một kiếm điểm tới, lại là hồng trần thiên ngoại lưỡng mang mang. Vù vù. Một mảnh màu vàng quang ảnh lấp lóe, ông lão vội vã chống đỡ. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, vang lên liên miên. Thiên Ma ông lão bị oanh thân thể rung bần bật, ngũ tạng lục phủ cực kỳ khó chịu, mà Phương Tuấn Mi đã lại một lần lùi bay ra ngoài. Lại đến. Lại là một tiếng uống, lại là một kiếm đánh tới. Tiểu tử, chỉ có thể thủ đoạn này sao? Thiên Ma ông lão rít gào. Tăng. Trên người ánh vàng tỏa ra lên, như một vầng mặt trời chói chang bình thường, bay lên trời, đem bóng người của chính mình cho triệt để che lấp. Mà vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi vừa vặn một cước bước vào trong mảnh kim quang này. Thân thức quét tới, như bị kim đâm, càng không muốn để ánh mắt tìm kiếm đối phương. Thủ đoạn này, Phương Tuấn Mi từng dùng tới đối phó quá không ít người, hiện tại bị người dùng tới đối phó hắn. Tâm thần trong nháy mắt, liên độ cao bắt đầu đề phòng, thậm chí báo trước đến đỡ lấy chuyện sắp xảy ra, sớm làm ra ứng đối đến. Nhấc chân, lên tay. Hô. Lại một phần 10 cái sau trước mắt, một luồng khí tức kinh khủng liền xuất hiện ở phía sau hắn, hướng về đầu của hắn, một chưởng đánh lén lại đây. Có thể không đơn giản như vậy. Phương Tuấn Mi hét lớn một cước bước ra, đồng thời trong nháy mắt đánh hụt, đầu ngón tay một đoàn hào quang màu lam đậm bỗng lóe lên một cái, phản ứng nhanh chóng, đã đạt đỉnh cao, càng không muốn để đã sớm ứng đối. Vụ. Cực nhỏ tiếng long ngọng, bắt nguồn từ vùng thế giới này bên trong, phản phất mỗi tiếng kêu bình thường, lại ra dập dờn từng vòng hào quang màu lam đậm. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang lên ở kim quang bên trong. Đại âm hy thanh chỉ, rốt cục cũng như thế, mà Phương Tuấn Mi vẫn không sẽ vượt qua như vậy thần tộc tiền bối đạt đến không hề có một tiếng động cảnh giới. Chương 1347, dọa dẫm, canh thứ hai. Ông lão tiên ma này nguyên thần hùng hồn trình độ, khẳng định là vượt qua Phương Tuấn Mi. Mà thông thường tới nói, nguyên thần nhược tu sĩ, triển khai ra nguyên thần thần thông, hơn nữa cũng rất khó thương tổn được nguyên thần mạnh hơn chính mình tu sĩ. Nhưng tinh tu nguyên thần thần tộc, làm sao sẽ cho phép chính mình thần thông tồn tại cái thiếu hụt lớn này? Cái môn này đại âm hy thanh chỉ, chính là lấy nhược công cường kinh điển thần thông, nếu là nguyên thần mạnh hơn đối phương, trực tiếp chính là nghiền ép. Nổ ra sau, sóng âm như nước vào trong đầu, lại như châm nhọn đâm tới, tụ vi lực với một điểm, công kích càng mạnh hơn. Thiên Ma ông lão kêu thảm thiết, cũng bởi vậy bại lộ vị trí của chính mình. Bạch. Tránh đi Phương Tuấn Mi lại lóe lên, đã đến đối phương phía sau. Không cần nhìn bằng mắt thường, không cần nguyên thần nhận biết, trực tiếp chính là một kiếm điểm ra, đến rồi một cái phản đánh lén. Siêu siêu. Tiếng rít lên. Trong thế giới kim quang, lại lên một mảnh mưa kiếm, phạm vi che ngập bầu trời mà đi. Thiên Ma ông lão phản ứng cũng không sai, nhẫn nhịn đau đớn bỏ chạy, nhưng cũng vẫn là chậm một chút. Chúng rồi không ít mưa kiếm. Phốc phốc phốc phốc. Một mảnh chúng chiêu tiếng vang, lại là thê thảm rên lên vang lên. Thê thảm rên lên sau, Thiên Ma ông lão là rốt cục chạy thoát. Bạch. Phương Tuấn Mi bước chân đạp xuống, cũng lướt ra khỏi mảnh này kim quang thế giới bên ngoài. Trăm dặm ở ngoài trong bầu trời, một mảnh kia kim quang hải dương, ngang ở phía trên mặt đất bên trong, đâm người thay mắt, Thiên Ma ông lão liền ẩn thân ở trong đó một vị trí nào đó. Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười. Các hạ cứ việc tránh ở bên trong, ta có nhiều thời gian, chậm rãi chơi với ngươi. Phương Tuấn Mi thần sắc cực thong dong. Hiện tại là đối phương ở mất không pháp lực, chỉ cần đối phương biến chiêu, sớm muộn có thể bị hắn tóm lấy sơ hở của đối phương, triệt để chiếm thượng phong. Mà hắn từ đầu đến cuối không có lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm, hoặc là Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong kỳ đến. Không gì khác. Xem ảnh một. Khắp nơi bên trong, có mấy cố không kém thần thức, nhòm ngó nơi này. Hai cái này bảo bối, vẫn là không muốn dễ dàng hiện thế tốt. Kim quang bên trong, Thiên Ma ông lão nghe vậy, khí sắc mặt mãi đen. Rõ ràng là làm mình chiếm địa lợi này kim quang thần thông, vì sao chớp mắt ở giữa, trái lại liền thành một môn phiền toái thần thông? Này công thủ ở giữa, tương tự thần thông, mang đến chính mặt trái hiệu dụng, Phương Tuấn Mi hiện tại là càng ngày càng thuần thục về tinh thông. Bẹp bẹp, lấy ra một cái đan dược đến, nhanh chóng trước tiên ăn vào. Tiểu tử, ngươi như cho rằng, đẩy cái môn này kim quang thần thông, liền có thể đem pháp lực của ta hao hết, vậy thì 10 phần sai, lão phu pháp lực, đầy đủ mở nó ra mấy chục năm. Thiên Ma ông lão thổi phồng đến. Phương Tuấn Mi nghe cười hì hì, gật đầu nói, ta biết các hạ pháp lực hùng hồn vô cùng, nhưng nói không chắc, sẽ đem cái kia mười mấy người tộc tu sĩ chờ đến. Ta không ngại cùng bọn họ phân các hạ dòng dõi. Ngôn ngữ giao chiến lên. Thiên Ma ông lão nghe vậy, âm trầm hừ lạnh. Trong lòng có không lo lắng, chỉ có tự mình biết. Có lẽ chờ đến không phải bọn họ, mà là ta vị kia chí ma hậu kỳ đồng bạn, đến thời điểm, lão phu nhất định phải đưa ngươi rút gần lột ra. Thiên Ma ông lão trả lời, triển khai phản kích, âm thanh cực âm sâm. Ta có thể cùng các hạ đánh cược, ngươi vị kia đồng bạn, giờ khác này khẳng định trốn ở trong cái hang động nào, kiểm tra lần này thu hoạch đây, các hạ không chờ được đến hắn. Phương Tuấn Mi cực thông dong chắc chắn nói, chúng ta nhân tộc là năm bẻ bảy mảng, ta liền không tin các ngươi thiên ma bộ tộc có thể tốt tới chỗ nào. Kim quang bên trong ngắn ngủi trầm mặc, hô, chỉ chốc lát sau Phương Tuấn Mi thấy hoa mắt, đoàn kia kim quang đã không căn cứ biến mất, thiên ma ông lão lại một lần nữa trốn hướng phương xa bên trong. Lão gia hỏa cũng là đầu góc chuyển chuyển, tiếp tục đánh thắng bại khó liệu, vậy không bằng đi thẳng một mạch, đem Phương Tuấn Mi bỏ rơi chính là, bảo vệ một chuyến này thu hoạch đã đủ. Bạch Phương Tuấn Mi tất nhiên là đuổi theo, truy đuổi lần thứ hai bắt đầu. Chỉ trong chốc lát, Phương Tuấn Mi liền sử dụng tới hư không cộng minh đến, lần lượt chạy tới đối phương phía trước chặn đường. Vụ. Bên trong đất trời, tiếng long long mãnh liệt, Phương Tuấn Mi trong cơ thể, pháp lực nguyên khí giống như là thủy triều, chập trùng lên, động tĩnh huyền diệu không gì sánh được. Hô. Hùng vĩ không gian sóng lớn cuốn điên cuồng, mỗi một cái hư không cộng minh nổ ra, liền có một mảng lớn hư không giao điểm, phảng phất bị gió thổi phất quá mặt nước loạn trò lên, làm người vô pháp bắt giữ. Bất quá thiên ma ông lão vận khí không tệ, tạm thời vẫn không có trung thượng một cái. Phương Tuấn Mi không đội vã, tiếp tục đuổi theo. Năm đó bị hoàng phủ sinh vợ chồng truy sát trải qua, triệt để mài giũa hắn kiên trì, biết chỉ phải kiên trì, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện cơ hội. Một ngày, ba ngày, năm ngày, mãi đến tận ngày thứ sáu thời điểm, hư không cộng minh rốt cục ngăn trở kéo dài ở thiên ma ông lão, thiên ma ông lão một cước đạp ra, lăng là không có bay ra ngoài. Bạch. Sau một khắc, chính là Phương Tuấn Mi đi tới bên cạnh hắn, dương chỉ bắn ra. Tiếng muỗi kêu vang lên. Lại là đại âm hy thanh chỉ, oanh thiên ma ông lão thê thảm rên lên, nhưng sau một khắc vẫn là tránh khỏi. Phương Tuấn Mi không đội vã, tiếp tục đuổi. Có đòn thứ nhất, liền có đòn thứ hai, đòn thứ ba. Trận này dính chặt lấy một dạng truy đuổi, từng điểm ăn mòn thiên ma ông lão chạy trốn ý chí. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn cái gì? Lão phu phân chút cho ngươi chính là, nếu ngươi nhất định phải đem ta vào chỗ chết bức, ta đem những thứ đó ném vào hư vô trong không gian, hoặc là trực tiếp nát tan, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Ngày thứ 10 thời điểm, truyền âm đến. Thiên ma ông lão rốt cục chịu thua, đồng thời cũng lấy ra cuối cùng một tay đến. Thẳng thắn nói, thủ đoạn này từ trước đến giờ rất hữu hiệu. Phương Tuấn Mi cũng không hy vọng trắng đánh một trận. Đối phương nếu cúi đầu, vậy thì không khách khí. Đạo hữu thoải mái. Phương Tuấn Mi cười tán một tiếng nói, ngươi nếu sớm đồng ý, hai người chúng ta đã sớm đều đại hoan hỉ, tội gì còn truy đuổi nhiều ngày như vậy. Đều đại hoan hỉ cái rắm. Liên ngươi một người cao hứng. Thiên ma ông lão trợn tròn mắt, trong lòng mắng. Vạn khí triều nguyên đan các ngươi đoạt bao nhiêu, trước tiên cho ta đến 70, 80 viên. Phương Tuấn Mi trực tiếp dở công phu sư tử ngoạm. Vạn khí triều nguyên đan là món đồ gì? Thiên ma ông lão ngạc nhiên hỏi, lập tức liền là quát lên, nghe đều chưa từng nghe tới, từ đâu tới 70? 80 viên nhiều như vậy, căn bản một viên cũng không có, lão phu chỉ tìm tới một ít thẻ ngọc. Quang nghe thanh âm, liền biết đã sắc mặt đen như đáy nổi. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, bừng tỉnh lại đây, Thiên Ma bộ tộc bên kia, khẳng định không cứ gọi danh tự này, nói rằng chính là phá cảnh trí nhân trung kỳ, trí nhân hậu kỳ dùng phụ trợ đang ăn dược. Hóa ra là Thái thượng triều nguyên đan. Thiên Ma ông lão nói rằng. Phương Tuấn Mi không khách khí chút nào nói, này Thái thượng triều nguyên đan, cho ta đến chút. Lão phu xung kích chí ma trung kỳ thời điểm, đã ăn đi. Vì mua được cái kia hai hạt, năm đó hoa ta hơn nửa dòng dõi. Thiên ma ông lão buồn phiền nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy ngưng mắt. Ngươi nếu không tin, lão phu hiện tại liền có thể lập cái lời thề cho ngươi. Thiên ma ông lão vội hỏi. Lập. Phương Tuấn Mi không có mua danh học bá vương, không chút nào cho đối phương lợi dụng sơ hở cơ hội. Thiên ma ông lão nghe vậy, sắc mặt lại một lần đột nhiên đen một chút, phiền muộn trầm mặc một chút, chung quy vẫn là lập xuống lời thề đến. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi xem như là đối với đan dược hết hy vọng. Ngươi cướp được ngọc giản gì, chẳng lẽ đem Thiên Đan Tông tàng kinh cắt cho chuyện rảnh rồi? Chương 1348, Thương Hải Tang Điền chi địa. Canh thứ ba. Phương Tuấn Mi trong lòng hừng hực lên. Chuyển không một cái thế lực lớn tàng kinh các, đây là thế nào một món của cải lớn phú. Những kia công pháp thần thông, coi như mình dùng không được, chuyển cho môn nhân hậu bối, thậm chí là cầm tiến đại hội đấu giá bên trong, đều là cực tốt đẹp. Đối diện Thiên Ma ông lão nghe vậy, ánh mắt thâm thúy vừa bất đắc dĩ liếc hắn một cái, nói rằng, đúng là ở một cái các bên trong cấp được, phải chăng tàng kinh các, lão phu không rõ ràng, cụ thể ghi chép cái gì, ta đến hiện tại cũng không có đến cùng xem. Đối phương vừa nói như thế, móc Phương Tuấn Mi trong lòng thay đổi. Vậy làm phiền đạo huynh mỗi chương phục chế một phần cho ta, một tấm không thể thiếu, cũng không thể sửa chữa cùng thiếu, xin mời đạo huynh lại lập cái ma tổ lời thể cho ta. Phương Tuấn Mi cười nói, thiên ma ông lão ngày hôm nay nhất định phải rủi ro, ta lập xuống lời thể, ngươi cũng cần lập xuống lời thể, không thể lại ra tay với ta. Cân nhắc một chút, phiền muộn đáp ứng, cũng may chỉ là thêm một cái người biết, chính mình cũng không tổn thất lớn, tuyệt đối không phải không thể tiếp thu. Chỉ hạn việc này, đó là đương nhiên. Hai người ước định cẩn thận, đồng thời lập xuống lời thể đến. Đến nơi này, rốt cục binh đao quy kho, tới gần lại đây. Cùng rời đi. Hơn nửa canh giờ sau, một chỗ lòng đất trong hang động, Thiên Ma ông lão hỉ hục phục chế thẻ ngọc, được kêu là một cái làm ra khí thế ngất trời. Phương Tuấn Mi ở bên cạnh, vừa uống rượu lâu năm, vừa cười híp mắt nhìn, loại này đen ăn đen cảm giác, thực sự quá mỹ diệu. Nhân tộc ngai con, tương lai tìm tới cơ hội, ta nhất định phải làm chết ngươi. Thiên Ma ông lão phát hiện Phương Tuấn Mi thần sắc, hận nghiến răng, ở trong lòng âm khí âm u nói rằng: "Đạo huynh, đừng phân tâm, thiếu đánh một chữ, cũng là muốn đưa tới thiên phạt." Phương Tuấn Mi xuyên thủng tâm tư của hắn, cười nhắc nhở một câu. Đa tạ lão đệ nhắc nhở. Thiên Ma ông lão nghe vậy, âm thầm hít một hơi, đè xuống lửa hận, cười híp mắt cảm tạ một câu. Đây mới là người từng trải, nên có biểu hiện. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt khen. Thiên Ma ông lão không nói nữa. Xem ảnh một. Cho đến bây giờ, hai người cũng không hỏi quá tên của đối phương, tương lai đối với, nên đánh thì đánh. Vẫn dùng hơn một canh giờ, mới đem hết thẻ ngọc phục chế xong, tổng cộng 306 chương. Thiên Ma ông lão đồng thời nhét ở một cái túi đựng đồ bên trong, đạn cho Phương Tuấn Mi. Hừ lạnh một tiếng, cũng không phí lời, triệt hồi động phủ cấm chế, ra ngoài bay về phương xa bên trong. Phương Tuấn Mi sau khi nhận lấy, cũng mặt khác tìm chỗ mà đi. Lại qua rồi hơn một canh giờ sau, Phương Tuấn Mi mới ở một cái khác tự mình mở ra lòng đất trong hang động, nhìn kỹ lên. Này 306 chương trong ngọc giản, hơn nửa là đan phương cùng luyện đan tâm đắc. Phương Tuấn Mi cũng xem không hiểu, nhưng trong đó một ít thích hợp chí nhân tu sĩ dùng độ nguyên đan phương, bao nhiêu vẫn còn có chút giới thiệu, tuyệt đối là đưa cho Tống Xá Đắc một phần tốt lễ vật. Non nửa lại là cấm chế chi đạo, cấp độ cao thấp không giống nhau, ngược lại thích hợp Phương Tuấn Mi hiện tại học tập tác dụng. Cho tới công pháp thần thông, tổng cộng 18 tấm, tốt nhất là một phần chí nhân bên trong công pháp tu luyện, tên là Sơn Hải Thao Hối Quyết, khẳng định là không bằng Thanh Đế Tiên Quyết, nhưng bất luận là bán tiên ngọc, vẫn là chuyển cho môn nhân, đều toán không sai. Phương Tuấn Mi từng cái xem qua, thỏa mãn gật đầu. Một chuyến này, tuy rằng không có cái gì làm người kinh hỉ thu hoạch lớn, nhưng đều rất thực dụng. Ra động phủ sau, tiếp tục lên đường. Phía bên kia, càng làm Thiên Ma ông lão chuyện buồn bực đến rồi. Vẹn vẹn sau 3 ngày, trước vị kia trước tiên đảo tẩu chí ma hậu kỳ hỏa diễm tiên ma, liền tìm tới hắn. Nay chuyện sau đó, cũng không cần tỉ mỉ miêu tả, cái kia chí ma hậu kỳ hỏa diễm tiên ma, không mơ ước trên hắn cướp được đồ vật, mới có quỷ đây. Lại là truy sát, lại là câu tâm đấu giác. Cuối cùng, ông lão thiên ma kia lại một lần chịu thua, lại là hì hục phục chế một phần. Mà đưa ra yêu cầu lại là hỗ trợ giết Phương Tuấn Mi. Nhắc tới cũng kỳ, tương tự là bị người buộc phục chế một phần giao ra, nhưng ông lão thiên ma này tựa hồ càng hận Phương Tuấn Mi một ít. Hai người lên đường, tìm kiếm lên Phương Tuấn Mi, tìm kiếm truy sát Phương Tuấn Mi tu sĩ, lại nhiều hai cái, bất quá hai người đuổi theo ra đi phương hướng, tạm thời cũng không phải Phương Tuấn Mi phương hướng. Trung ương thánh vực, mênh mông vô biên, rộng lớn đến khó mà tin nổi luận. Một mảnh ốc đảo, một khối biển cát, liền có gần trăm, thậm chí là hơn trăm cái nam thánh vực lớn như vậy, một mực sinh linh đại thể tập trung ở linh khí nồng nặc nơi. Bởi vậy, một đường chốc quá, làm người trực cảm tuyệt vọng cô đơn. Đi ngang qua ốc đảo lúc, Phương Tuấn Mi ở hẻo lánh tu sĩ tụ cư nơi, tìm hiểu một cái tin tức, lại lần nữa lên đường. Lại dùng hơn 30 năm thời gian, rốt cục chạy tới con đường này trên, cái thứ hai chất chứa không gian chi đạo địa phương, Thương Hải Tang Điền chi địa. Ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm không ngừng, phản phất không gián đoạn tranh đấu bình thường. Nhưng trên thực tế, lại không đánh đấu, mà là phía trước mặt đất thế giới, phản phất đang không ngừng bị người lấy đại thần thông tố hình mở dạng, đột nhiên rút lên thành núi, đột nhiên sụp xuống thành to lớn bốn địa. Trong một mảnh đất trời kia, bụi bặm tung bay. Nơi này chính là thần bí Thương Hải Tang Điền chi địa. Một chỗ không ngừng không nghỉ diễn biến Thương Hải Tang Điền cảnh tượng địa phương thần bí, lan tràn mấy ngàn dặm. Long lan lộn. Phương Tuấn Mi thân ở trên không, nhìn này một mảnh mặt đất cảnh tượng, trong lòng bước lên ba chữ đến. Cảnh tượng này, thực sự là phảng phất lòng đất có một con sao động bất an cự long, không ngừng lăn lộn bình thường. Nhưng ở Phương Tuấn Mi khổng lồ thần thức siêu tầm dưới, trừ bỏ không gian sóng lớn, cũng không những vật khác. Thông thường tới nói, mãnh liệt như vậy không gian sóng lớn, đã sớm đem vùng thế giới này xoắn thành hư vô. Nơi này bùn đất mặt đất lại còn có thể tồn tại. Chẳng lẽ này không phải bình thường bùn đất? Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, hướng xuống rơi đến. Hô. Đến cao 30, 40 trượng nơi, chư tay lấy hướng về một gò núi nhỏ, hấp sức kéo lượng không hề có một tiếng động phong thích. Hầu như là vừa mới thả ra, liền gặp gò núi nhỏ bị hướng trên hút tới, nhưng trên bay ba lạng trượng, tình huống khác thường liền sinh. Hống. Một cái quái dị thú hống vậy âm thanh, theo cái kia dưới mặt đất mới truyền đến, cũng trong lúc đó, càng có không tên lôi kéo chi kéo tới. Hô. Một tiếng rít vang, càng mạnh mẽ đem ngọn núi nhỏ kia kéo hướng phương hướng dưới đất, bay ra ngoài, đâm vào vết nứt trong vực sâu. Phương Tuấn Mi xem trợn mắt ngoạm mồm, không hiểu ra sao. Chớp mắt sau, vội vã lần thứ hai quét tới, vẫn như cũng là cái gì cũng không có tìm được. Phương Tuấn Mi không tin tà, lại vớt lên. Hống. Lần này, càng thêm phẫn nộ thú hống tiếng lại đến. Bị hắn hấp hướng về mới gò núi nhỏ, không còn hướng xuống chìm, mà là lấy một cái tốc độ nhanh hơn, hướng về phương hướng của hắn bên trong, xoay tròn đập tới, tiếng gió vụ vụ. Gò núi nhỏ này ở ngoài, càng bao vây không gian sóng lớn, hình thành không gian báo táp cái rồi mở dạng, phảng phất một môn uy lực mạnh mẽ không gian thần thông. Bạch. Vội vã tránh đi. Gò núi nhỏ kia ngang đuổi mà tới. Mấy tức sau, phát hiện không đuổi kịp Phương Tuấn Mi, mới rơi xuống, ầm ầm một tiếng, đập ở trên mặt đất. Đây là gặp quỷ sao? Phương Tuấn Mi dừng lại thân ảnh, hơi giật mình nhìn, lại một lần cảm giác được tu chân thế giới sâu không lường được. Đang ở ngạc nhiên gian, vọt một cái cười khanh khách tiếng từ nơi không xa truyền đến. Chương 1349, lại nhiều hai cái, canh thứ nhất. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nhìn lại, phía tây phương hướng, một đỉnh núi nhỏ trên, hạ xuống một nam một nữ đến, đều là chí nhân trung kỳ cảnh giới. Sư huynh, ngươi xem người kia ngốc nào dáng vẻ, liền nơi này huyền cơ tựa hồ cũng không rõ ràng, lại vẫn nghĩ rút nơi này đỉnh núi. Nữ tử nũng nịu nói rằng, cô gái này 24-25 tuổi răng dấp, sinh rất có sắc đẹp, mày liễu mắt phượng, đường cong là lướt, ăn mặc một thân màu phấn hồng sam, cười duyên ở giữa, dáng người đông đưa, càng là có vẻ hơi câu nhân. Nam tử lại là người trung niên dáng vẻ, toàn thân áo đen, cao to thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng, lộ ra sợi sơ xác tiêu điều vẻ, không có tiếp cái kia lời của cô gái, chỉ lạnh lùng đánh giá Phương Tuấn Mi. Hai cái xa lạ tu sĩ. Phương Tuấn Mi hơi lườm bọn hắn, tâm thần âm thầm đề phòng đồng thời, hơi chắp tay nói, hai vị, cười chê rồi, không biết này Thương Hải Tang Điền chi địa, đến cùng có gì đó cổ quái, có thể hay không nói một chút? Cứ không nói cho ngươi. Nữ tử mạnh mẽ lại phong tao nói một câu, lại ném cho Phương Tuấn Mi một cái cười quyến rũ. Giữa mặt mày để lộ ra đến, tuyệt đối là thích nhất đùa bỡn nam nhân với vỗ tay ở giữa, loại kia nữ nhân mùi vị. Nhìn như từ chối, phản phất lại ở chờ Phương Tuấn Mi cầu nàng một dạng. Phương Tuấn Mi không phải chuyện nam nữ trên sơ ca, càng là cái ngạo khí tính tình, chỉ khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Đạo hữu dừng chân. Thân ảnh mới động, nam tử kia rốt cục mở miệng. Phương Tuấn Mi xoay người nhìn hắn. Nam tử chắp tay nói, ta người sư muội này, tính tình điêu ngoa quen rồi, vẫn xin xem xét, nếu đạo tả tương phùng, chính là hữu duyên, mọi người ngồi xuống tán gẫu một chút làm sao? Nơi này quái lạ, cũng không phải cái gì bí mật lớn, tại hạ có thể hết mức cho biết. Khí chất tuy lạnh lùng, lời nói nhưng là rất có lễ. Liền cô gái kia đều hơi kinh ngạc nhìn nam tử này vài lần. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lóe lên một cái, cảm giác được chỗ nào không đúng tình, theo cô gái kia vẻ kinh ngạc bên trong, càng đọc ra nam tử dáng dấp như vậy, tuyệt không phải bình thường hắn. Đã như vậy, hắn vì sao phải đối với mình trước cứ sau đó cung? Không cần. Nhàn nhạt nói một câu, một cước bước ra thiên bộ thông đi. Phương Tuấn Mi thân ảnh biến mất, không biết đi rồi bao nhiêu dặm ở ngoài. Sư huynh, này không phải là tầm thường ngươi, vì sao phải đối với người này khách khí như vậy? Nữ tử hỏi. Nam tử thân sắc đã lại một lần nữa nhanh chóng lạnh lùng đi, trừng nàng một mắt, truyền âm nói rằng, sư muội, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút dáng vẻ của người kia, nếu là đi đi cái kia một vòng râu ria rậm rạp, hắn là ai? Xem ảnh một. Nữ tử nghe vậy, sắc mặt chính lên, cũng ngưng mắt nhớ tới. Mấy tức sau, trong mắt tinh mang đột ngột sáng lên đến. Là hắn. Năm đó tứ thánh liên minh thập cường phàm thuế một trong, làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng tu luyện nhanh như vậy? Nữ tử kinh tiếng truyền âm. Ta cũng không thể tin được, nhưng liền là hắn. Nam tử lạnh lùng nói, trước ta còn không biết, xuân bộ người, vì sao phải tìm kiếm tên tiểu tử này tâm tích, hiện tại ta biết rồi, bọn họ khẳng định là mơ ước trên tên tiểu tử này tu luyện nhanh như vậy bí mật, quá nửa là vì trợ giúp Xuân Băng Bạc tên tiểu tử kia. Nữ tử nghe vậy, đồng ý gật đầu, trong mắt sáng lên cực tham lam ánh sáng, hồ ly cái cười một tiếng nói, bây giờ, bí mật này đương nhiên muốn tiện nghi chúng ta. Lại là một hồi âm nhu đến. Sư huynh, vậy còn chờ gì, không nên để hắn chạy xa. Nữ tử vội la lên. Nam tử nghe vậy, chính là hừ lạnh, trách mắng, ngươi nếu là sớm một chút phát hiện, giao hảo với hắn, nói không chắc ung dung liền có thể đem hắn bắt, ép hắn giao ra bí mật đến. Sư huynh, ta sai rồi. Nữ tử đem trên nam tử cánh tay nhỏ, đong đưa thân thể mềm mại, làm nũng vậy nói, no đủ lồng ngực, kỳ kèo đối phương cánh tay, cũng không biết đã lớn bao nhiêu niên kỷ. Nam tử tựa hồ cũng là cái sắc bên trong quỷ đói, rất ăn nàng cái bộ này, lại hừ một tiếng, thần sắc mềm nhũn mấy phần xuống, suy nghĩ một chút nói, bây giờ hắn đã cảnh giác trên chúng ta, chỉ có thể mạnh mẽ bắt. Bất quá nơi này còn ẩn nút không ít những tu sĩ khác, không nên đem bọn họ đã kinh động, xa cách nơi này lại ra tay. Nữ tử gật đầu đồng ý. Nhớ tới cái gì, lại hỏi, phải chăng cần phải báo cho sư phụ một tiếng, xin hắn ra tay. Hai chúng ta không hẳn cầm dưới tên tiểu tử này. Không cần. Nam tử lập tức cự tuyệt nói, nếu là đan dược gì loại hình đồ vật, bị hắn đắc thủ, còn có chúng ta hai cái phần sao? Hắn hiện tại mỗi ngày ghi nhớ cái này chưa xuất thế sư đệ sư muội, đã sớm không để ý hai chúng ta. Còn tên tiểu tử này, hắn tu luyện nhanh như vậy, ta mới không tin thần thông của hắn thủ đoạn đã cùng lên đến. Trong ánh mắt, sự thù hận mơ hồ. Nữ tử nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Đột nhiên lại hồ mị nở nụ cười, nói rằng, sư huynh, nếu thật sự là đan dược gì, ngươi có thể đừng một người độc chiếm a. Không quên được ngươi tên tiểu yêu tinh này, ta còn muốn ngươi hầu hạ ta một đời một kiếp đây. Nam tử dâm tàn nở nụ cười, ở vòng eo của nàng trên, mạnh mẽ bấm một cái. Nữ tử nửa đau nửa sân hừ một tiếng, trắng hắn một cái mị nhãn. Hai người không nói nữa, bay đuổi theo ra đi. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi tuy rằng cảnh giác trên hai người, nhưng còn không đến mức dọa đến chạy mất dép, nên làm gì làm gì. Một đường lại đây, cẩn thận thăm dò thiên địa dị thường. Tựa hồ cũng nhiều nhất chỉ có 4 tầng đầu không gian chi đạo. Sau gần nửa canh giờ, Phương Tuấn Mi tự lẩm bẩm. Lại nói, bất quá hướng về sâu dưới lòng đất đi, có một nguồn sức mạnh cách trở thần thức của ta thăm dò, có lẽ nơi sâu xa còn có gì đó quái lạ. Chỗ này, so với viễn cổ biển cắt cùng đảo hư thiên đến, còn muốn quái lạ một ít. Trong lòng lên hoài nghi, nhưng ý nguyên không có lập tức xuống. Thần thức quét tới, tìm kiếm tu sĩ tìm hiểu lên. Tiền bối có chỗ không biết, nơi đây là phụ cận một đại quái một trong. Lại hơn nửa canh giờ sau, một chỗ bên trong thung lũng, một cái tổ khiếu trung kỳ lao đạo nhân hướng về Phương Tuấn Mi ngay thẳng giới thiệu đến. Rất lâu trước liền có đồn đại, bên trong vùng thế giới này, dị thường thổ linh cùng không gian chi khí kết hợp, sắp sửa sinh ra một đầu hiếm thấy thiên địa chi linh đến. Tiền bối thu lấy ngọn núi nhỏ kia bị ngăn cản gãi, chính là hắn đang tắc quái, cảm giác được có người gây bất lợi cho hắn, hắn sẽ ngăn cản, giống như chúng ta đơn thuần như vậy cảm ngộ, hắn sẽ không xua đuổi. Lao đạo nhân lại nói. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, hỏi, này thiên địa chi linh đã sinh ra sao? Là hình dáng gì? Vậy thì không người nào biết, chưa từng nghe nói ai từng thấy. Lão đạo nhân lắc đầu nói, có người nói, hắn trên thực tế vẫn không có chân chính sinh ra, chỉ sinh ra một đoàn hài tử vậy linh trí dạng hư huyễn chi vật. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, nghĩ xuống tìm một cái tâm tư, càng thêm nồng nặc lên. Ý nghĩ của hắn cũng đơn giản, cái kia giết chóc kiếm đen cùng Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ đều dựng dục ra đặc biệt sinh linh đến, nơi này nơi sâu xa, liệu sẽ cũng cất giấu một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tiền bối, bất luận ngươi có tính toán gì, vạn bối kiến nghị ngươi, không nên manh động. Lão đạo nhân kia đột nhiên nói rằng, lời ấy ý gì? Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hướng về hắn. Lão đạo nhân đổi thành truyền âm nói, đồn đại đã có không ít tiền bối, nhìn chằm chằm con này sinh linh, chỉ chờ hắn vừa xuất thế, liền muốn thu làm đồ đệ, bên trong vùng thế giới này, có ít nhất một vị nhân tổ tu sĩ ở. Chương 1350, lại tìm kiếm, canh thứ hai. Phương Tuấn Mi ngơ ngác. Này đãi ngộ, so với hắn năm đó bị Trang Hữu Đức đám người cấp thu vào môn, mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa, những lão gia hỏa kia, có như thế yêu thích thu đồ đệ sao? Ở trong cái thế giới tu chân này lăn lộn càng lâu, Phương Tuấn Mi càng là cảm giác được, trừ phi thật rất có duyên, hoặc là cực thưởng thức một cái hậu bối, hoặc là dự định thành lập một phe thế lực, bằng không thật cực ít có người yêu thích trắng trợn thu đồ đệ, chính mình cũng còn không tu luyện qua đến đây. Vị này nhân tổ tiền bối là ai? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Ta đây liền không biết, ta cũng chưa từng thấy, chỉ là nghe nói mà thôi. Lão đạo nhân hai tay mở ra. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại tìm hiểu mấy vấn đề, lại bay tới đằng trước. Ầm ầm ầm. Một đường lại đây, y nguyên là Thương Hải Tăng Điển, không ngừng biến hóa. Mặt đất rừng núi bên trong, có chút ít cấm chế phong tỏa hang động, theo mặt đất trầm luân, đồng thời tiến đến sâu dưới lòng đất bên trong, không biết bao lâu sau, lại sẽ lần thứ hai nổi lên. Phương Tuấn Mi không có bị dọa sợ, bay ra không bao lâu, liền hướng lòng đất tìm đi ra ngoài, thật có nhân tổ đến, quá mức đi chính là, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không làm khó chính mình một cái hậu bối. Mà nếu thật sự là bảo bối gì, có thể lấy tắc lấy, không thể lấy sau đó lại đến. Phía dưới trong đại địa, địa hình quỷ dị mà lại phá nát. Đông nhiên là trầm luân núi đá, đông nhiên là tảng lớn hư không. Hạ xuống vạn dặm sau, thần thức có thể tra xét phạm vi, càng ngày càng tiểu lên, cảm giác này, cùng lúc trước tìm kiếm Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ, thực sự quá giống. Phương Tuấn Mi giấu trong lòng hy vọng, tìm kiếm lên. Hắn lần này đi, lệnh cái kia theo tới thanh niên nam nữ đau đầu. Hai người thân thức, khó hơn nữa tìm tới Phương Tuấn Mi. Sư huynh, chúng ta phải chăng cũng phải xuống, ngay ở dưới đáy giải quyết hắn? Nữ tử truyền âm hỏi. Nam tử do dự chốc lát, trung quy vẫn là lắc đầu. Không được, nơi này tu sĩ quá nhiều, chí nhân hậu kỳ liền có mấy cái, những người khác nhận ra thân phận của hắn sau, tranh đấu càng hiếm có chúng ta phần. Nữ tử gật gật đầu. Chúng ta đi phía trước chặn đường hắn, không tìm được cơ duyên sau, ta tin tưởng hắn định là dọc theo trước phương hướng đi. Xem ảnh một. Nam tử chắc chắn nói. Hai người lần thứ hai bay đi. Sâu dưới lòng đất trong thế giới, không gian sóng lớn cuốn lên, thỉnh thoảng có ầm ầm nổ vang tiếng. Phương Tuấn Mi một thân một mình, yên lặng tìm kiếm. Tâm thần của hắn không có cảm giác đến càng nhiều không tầm thường, càng không muốn để tìm tới pháp bảo gì. Còn không gian chi đạo phương diện, cũng không có càng nhiều phát hiện. Phương Tuấn Mi không có lập tức hết hy vọng, tiếp tục tìm kiếm. Chỉ trước mắt, chính là hơn một tháng đi qua, đã không biết xuống tới bao xa bao sâu. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục cảm giác được, ngoài thân nơi xuất hiện chút dị thường. Những kia trong đại địa linh khí, tựa hồ đặc biệt nồng nặc mấy phần lên. Hô. Hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong, tiếng gió rít đột nhiên lớn lên, một đạo bí mật mang theo phức tạp không gian chi đạo khí lưu, hướng về hắn bao trùm tới. Phương hướng là dưới chân nơi sâu xa. Rốt cục có phản ứng. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nhấc lên phòng ngự thần thông, đón cái kia kéo tới khí lưu, liền xông ra ngoài. Bạch. Thân ảnh lóe lên, vượt qua quá rồi đạo này dòng chảy không gian. Hống. Phẫn nộ tiếng gào, lập tức tới ngay, rõ ràng là trước rút núi lúc cái kia tiếng gào. Cũng trong lúc đó, tình huống khác thường tái sinh, bốn phía phương xa chỗ cao bên trong bùn đất, phảng phất địa chấn bình thường, vết nứt lan tràn, tách ra đến, hướng xuống đập phá đi ra, tương tự có dòng chảy không gian bao vây bọn họ, hình thành một tầng cứng rắn mà vừa nguy hiểm vỏ. Xiêu xiêu. Quỷ dị tiếng gió rít vang, hư không quỷ dị vặn vẹo một cái. Một mảnh kia bùn đất núi đá, dĩ nhiên phảng phất nhân loại tu sĩ vượt qua hư không một dạng, đột nhiên xuất hiện ở Phương Tuấn Mi đỉnh đầu. Phương Tuấn Mi con người gấp ngưng, không kịp nhiều phản ứng, giơ cánh tay chính là một quyền hướng lên trời đánh tới. Oeng. Tầng tầng một thanh âm vang lên. Phương Tuấn Mi căn bản không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể thông qua cái khắc tồn tại, sử dụng tới thủ đoạn này đến, bị đập phá chặt chẽ vững vàng, một ngụm máu tươi chính là cuồn phun ra ngoài, toàn bộ cánh tay phải phảng phất không giống chính mình bình thường, đã đau đến không hề có một chút chi giác. Bạch. Vội vã dâm thiên bộ thông bỏ chạy. Bốn phía phương hướng bên trong, núi đá đã một khối tiếp một khối đập tới. Cũng may Phương Tuấn Mi cũng là không gian tu sĩ, an qua một cái thiệt thòi sau, tâm thần đề phòng, không còn bị đập trúng. Khí. Liên hít vài hơi khí lạnh, lại điên cuồng vận chuyển pháp lực, cánh tay phải cuối cùng cũng coi như là khôi phục chi giác, không nói hai lời, vội vã trước tiên lấy ra trường kiếm đến. Cho ta nát đi. Quát to một tiếng, tiếng kiếm rít lên, ánh kiếm bắn nhanh ra, nhanh như chớp. Ầm. Rời gần nhất một tảng đá lớn, ầm ầm nổ thành phấn vụn. Ầm ầm ầm ầm. Phương Tuấn Mi trường kiếm điểm liên tục, tiếng nổ vang liền lên, trong thế giới dưới đất này, bụi bặm tung tóe, ung dung xoay chuyển cục diện. Cái kia trong bóng tối sinh linh thấy thế, thủ đoạn lại đổi. Hô. Lần này, lại chuyển thành không gian chi phong điên cuồng gào thét, theo bốn phương tám hướng mà đến, lên gần nhất, ngay ở Phương Tuấn Mi ngoài thân vài bước nơi. Phương Tuấn Mi nâng kiếm vẩy một cái, một đầu không nhìn thấy không gian chi long liền rít gào mà đi, là hắn thủ đoạn cũ ẩn long, nhưng uy lực so với năm đó đã mạnh hơn quá nhiều. Vâng. Ẩn long đem cái kia không gian chi phòng và thành phấn vụt, nhưng lại sau một khắc lại vẫn là đến phiên Phương Tuấn Mi con ngươi vừa mở, vội vã tránh khỏi. Không gian kia chi long to lớn đầu lâu rõ ràng va nát đối phương, nhưng mình nhưng cũng bị xuyên thủng ra mấy trăm lỗ thủng đến, mỗi một cái lỗ thủng đều nhỏ như lỗ kim, trong đó nắm chắc trọng không gian chi đạo ngưng tụ mà thành không gian sóng lớn chi châm bắn mạnh mà tới. Nguyên lai đây mới là cái môn này thủ đoạn chân chính sát chiêu. Ầm ầm ầm, không gian sóng lớn tiếng đánh vào cái kia sông tới mặt khí lưu trên, xô ra ầm ầm tiếng nổ vang, đồng thời nát đi. Tên thật đê tiện, bất quá cái môn này thủ đoạn ngược lại có thể cho ta lấy làm gương một cái. Lóe ra đi Phương Tuấn Mi hắc cười nói. Hống, phẫn nộ tiếng gào lập tức tới ngay, cái kia không nhìn thấy quái vật phảng phất bị Phương Tuấn Mi lời nói tức giận bình thường, càng thêm điên cuồng oanh kích lên. Phương Tuấn Mi cười ha ha, trường kiếm vung lên, thả ra Ngư Long Vũ kiếm ấn đến, vừa tránh né cái kia dòng chảy không gian, vừa tìm kiếm lên cái này thần bí sinh linh, hoặc là có thể là pháp bảo đến. Lấy Phương Tuấn Mi phản ứng cùng đối với không gian chi đạo tinh thông, có chuẩn bị sau, nếu là thuần tâm muốn tránh đối thủ không gian thủ đoạn, căn bản oanh không trúng hắn. Ầm ầm ầm, thế giới dưới lòng đất bên trong, tiếng ầm ầm mãnh liệt lên. Cái kia thần bí đối thủ phảng phất giận hờn hài đồng bình thường, càng là oanh không trúng, càng là muốn oanh, làm cuồng phong gào thét, bụi bặm tung bay, một mảnh phá nát bừa bãi cảnh tượng. Thu tay lại đi, tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không muốn mất mặt xấu hổ. Đột nhiên, một đạo giản mua tịch liêu âm thanh vang lên ở trong một cái hướng khác, phảng phất từ cựu viễn thời đại bên trong truyền đến mục ca tiếng một dạng, tràn ngập năm tháng tang thương mùi vị. Chương 1351, vì thế giới này, dạy dỗ ra mới anh hùng, canh thứ 3. Phương Tuấn Mi nghe vậy, chấn động mạnh. Cao thủ. Chỉ là nghe âm thanh này, hắn liền có loại linh hồn như bị gột rửa, đối phương là già nhất loại kia lão quái vật vậy cảm giác, hơn nữa tuyệt đối là trí cường cấp bậc kia, mạnh đến hắn đều không có nhận ra được bị người thần thức nhầm nó. Đối phương tiếng này tiểu tử, hiển nhiên không phải đang nói hắn. Người lao giả này là ai? Là cái kia thần bí nhân tổ sao? Tiểu tử này là ai? Là cái kia cái gọi là thiên địa chi linh sao? Nó đến cùng xuất thế hóa hình không có? Bọn họ này một già một trẻ, trốn ở trong thế giới dưới đất này, đến cùng là muốn làm gì? Ngoài thân trong thế giới, không gian sóng lớn còn ở kéo tới, phản phất vẫn như cũ không cam lòng bình thường, lại kéo dài mấy chục tức thời gian, mới rốt cục không hề có một tiếng động tàn đi. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, liền nhìn về phía thanh em mới rồi chỗ đến, suy tư phải chăng muốn đi bái phỏng một cái vị này thần thần bí bí tiền bối. Quần áo trắng tiểu tử, ngươi cũng đi thôi, lão phu đã rất nhiều năm không tiếp khách, ngày hôm nay cũng không muốn ngoại lệ. Nơi này không có cất giấu cơ duyên gì, ngươi sau đó cũng không cần lại đến tìm kiếm. Ông lão âm thanh lại đến, xuyên thủng Phương Tuấn Mi tâm tư. Vậy vãn bối liền cáo tử. Lại hơi trầm ngâm, Phương Tuấn Mi chắp tay, hướng phía trên bước lên mà đi. Chờ đã. Chỉ mấy tức sau, ông lão âm thanh liền lần thứ hai truyền đến. Không ổn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng căng thẳng, vừa nãy nhường ngươi đi, hiện tại nhường ngươi lưu, hơn nữa không phải chuyện tốt, lẽ nào lao quái vật này là cái thay đổi thất thường lao tà vật, hay hoặc là nhìn thấu ta bộ mặt thật. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, ngươi xuống gặp một lần ta. Ông lão âm thanh lại tới, nghe không ra dị dạng tâm tình đến. Bạch. Phương Tuấn Mi nghe được câu này, không nói hai lời, liền bước ra thiên bộ thông đi, trốn mất dép mà đi. Lao phu lại không ăn thịt người, chạy cái gì? Tức giận âm thanh truyền đến, lại nói, lao phu nếu là không cho một người đi, bằng ngươi còn có thể chạy đi được sao? Xem ảnh một. Hô. Trên đỉnh đầu bên trong, tiếng luồng khí gào thét. Phương Tuấn Mi này cấp thứ nhất bước ra sau, vẫn như cũng là ở trong thế giới dưới đất, nhưng trên đỉnh đầu mặt đất, lại trong nháy mắt phát sinh dị thường, phảng phất như thủy ngân, quỷ dị lưu động lên, mang theo một loại nào đó không nói ra được sức mạnh, đập về phía Phương Tuấn Mi, càng xúc động tảng lớn hư không giao điểm lay động lên. Ầm. Mặt đất vẫn không có đập trúng Phương Tuấn Mi, nhưng không nhìn thấy khí chàng sức mạnh đã mạnh mẽ va trúng Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi hét thảm một tiếng, hướng xuống rơi đến. Rầm. Tiếp theo, chính là trong bốn phương tám hướng, đều có mặt đất cùng cái kia không nhìn thấy sức mạnh đồng thời đè ép lại đây, trầm trọng mênh mông. Cái kia không phải lực lượng không gian, cái kia không phải đại địa chi lực, mà là một loại chưa từng gặp sức mạnh mạnh hơn. Định. Chớp mắt sau, Phương Tuấn Mi liền giống như bị đọng lại ở một dạng, bị đè ép đến định ở nơi đó, không thể động đậy. Này không phải thành thật sao? Ông lão âm thanh lại đến, đã mang theo vài phần trêu đùa trêu tức mùi vị. Sau đó, Phương Tuấn Mi bị không tên sức mạnh mang theo hướng xuống rơi đến, y nguyên là không thể động đậy. Càng rơi càng sâu. Xuống tới không biết bao nhiêu dặm sau, là chật hẹp lòng đất không gian, nhưng lại có bùn đất hàng rào tầng tầng. Đi vòng không biết bao nhiêu phần cong sau, Phương Tuấn Mi trong mắt cuối sáng, này hắc ám trong thế giới dưới đất, rốt cục xuất hiện quang. Cách đó không xa bùn đất hàng rào trên, xuất hiện một cái lõm đi vào hang động nhỏ, chu vi chỉ có chừng 10 thước. Hang động nhỏ trong vách bùn, khảm nạm mấy viên dạ minh châu dạng đồ vật, tỏa ra tia sáng. Một cái thanh bảo ông lão ngồi xếp bằng ở trong động một tảng đá lớn, nắm một cuốn sách, cười híp mắt nhìn Phương Tuấn Mi. Này thanh bảo ông lão vóc người có chút thon gầy, mặc dù ngồi cũng có thể nhìn ra vóc người khá cao, một đầu trắng như tuyết tóc dài không hề dây của tóc rối tung lại trùng phân mà xuống, xem ra có chút hảo hiệp bất kham. Đầy mặt nếp nhăn, tầm thường tướng mạo, chỉ là hai con mắt sáng đến dị thường, phảng phất trong thế giới hắc ám hai tràn đèn một dạng. trong đó tuyệt không cái gì tà khí tâm ý, chỉ có không nói ra được tang thương cùng tầm nhìn. Này thanh bảo ông lão pháp lực khí tức thu lại, sâu không lường được, tỏa ra sợi người đọc sách tản ra khí chất, cho người hào cảm. Thằng nhóc con, còn dám chạy sao? Gặp Phương Tuấn Mi đến, thanh bảo ông lão trước tiên cười mắng một câu. Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi ngoài thân cái kia không tên sức mạnh đã tán thành hư vô. Xin ra mắt tiền bối cao minh, vạn bối bêu xấu. Phương Tuấn Mi chắp tay, nếu tránh không khỏi, liền đơn giản hào phóng một điểm. Quan sát tỉ mỉ đối phương vài lần, không hề có một chút ấn tượng, suy đoán quá nửa là cái lánh đời tiền bối. Thanh bảo ông lão khẽ gật đầu, nói rằng, đến đây đi. Âm thanh cực ôn hòa. Phương Tuấn Mi gật đầu đi đến. Hô. Vào thời khắc này, không gian sóng lớn quỷ dị phun trào một thoáng. Người đánh không lại hắn, quái ai tới, không nên cáo kỉnh. Thanh bảo ông lão nói rằng. Hiển nhiên, đây là cùng cái kia sinh linh thần bí nói chuyện. Phương Tuấn Mi thần thức ánh mắt đồng thời quét một vòng, nhưng là y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Không muốn tìm, hắn vẫn không có hóa hình đây. Thanh bảo ông lão nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đã tiến vào trong động. Không biết tiền bối, xưng hô như thế nào? Phương Tuấn Mi lại chắp tay hỏi. Thanh bảo ông lão nghe vậy nhìn về phía hắn, thâm ý sâu sắc cười cười nói, thông thường tới nói, hỏi người khác tên trước, đều trước tiên báo lên chính mình tên, ngươi vì sao không báo chính mình tên, phải chăng có chút lai lịch, vẫn là chọc đặt mông phiền phức, lo lắng lao phu cũng ra tay với ngươi. Lão gia hỏa thực sự rất tinh minh. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, suy tư có muốn hay không báo lên chính mình họ tên đến, hoặc là tùy tiện biên một cái. Ngươi không cần nói cho ta, càng không cần báo giả danh cả ta, bởi vì lao phu cũng sẽ không nói cho ngươi, lão phu ẩn thân ở chuyện nơi đây, không hy vọng bất kỳ người nào khác biết, ngươi sau khi rời đi cũng không thể hướng về những tu sĩ khác chuyển đi, bằng không lão phu sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh bảo ông lão nói rằng, không có để Phương Tuấn Mi lập lời thề, nhưng tự có một luồng trầm trọng phân lượng. Phương Tuấn Mi gật đầu hẳn là, hỏi, tiền bối ẩn thân nơi này, nhưng là vì thu cái kia trong lời đồn sẽ sinh ra không gian chi linh làm đồ đệ, gọi vạn bối đến, không biết có cái gì dụ ý. Thanh bảo ông lão nghe vậy, nhẹ ô một tiếng, thả xuống trên tay thư, một trận ánh mắt mở mịt. Trầm mặc chốc lát, mới nói, ngươi biết một cái lao ra hỏa, ở con đường của chính mình trên, đi không ra càng xa hơn bước chân sau. Sẽ làm gì sao? Đó chính là thu đồ đệ, đem suốt đời kỳ vọng đều ký thác đến trên người hắn. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tâm niệm xoay nhanh. Cần muốn như thế nào cảnh giới mới có thể nói lời như vậy? Hai bước nữa, hoặc là càng cao hơn. Vì thế giới này, dạy dỗ ra mới anh hùng đến, chính là ta như vậy lao ra hỏa trách nhiệm cùng sứ mệnh. Thanh bảo ông lão lại nói. Trong chớp mắt, trên mặt liền hiện ra mấy phần ngang tàng hình ảnh đến, như đoạn văn này là lời nói thật lòng, người lao giả này tuyệt đối làm người khâm phục. Chương 1352, Bích Hải Thanh Thiên Lệnh. Chương thứ tư, Phương Tuấn Mi cũng bao nhiêu thay đổi sắc mặt. Thanh bảo ông lão lại nói, ngươi đoán không lầm, lão phu ẩn thân ở đây chính là vì thu hắn làm đồ, đem hắn dạy dỗ trở thành một kiệt xuất nhất tu sĩ. Cái kia tiền bối vì sao gọi ta đến? Phương Tuấn Mi lại hỏi vấn đề này. Thanh bảo ông lão khẽ mỉm cười nói, ta tới hỏi ngươi, ngươi ở không gian chi đạo trên đã cảm ngộ đến tầng thứ mấy? An ngay nói thật, tầng thứ năm. Khẽ trầm mặc một chút, Phương Tuấn Mi thành thật đáp, không sai. Thanh bảo ông lão vui vẻ gật đầu, nhưng cũng chỉ nói không sai hai chữ, tựa hồ không sai hai chữ đã là đối với một cái hậu bối cao nhất ca ngợi. Lại nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi là tới nơi này, cao minh nhất một cái không gian tu sĩ. Lão phu tuy rằng vẫn còn toán cao minh, nhưng ở không gian chi đạo trên năng khiếu cùng trình độ, lại không bằng ngươi, lưu ngươi xuống, tự nhiên là vì giúp đỡ ta, đồng thời dạy dỗ một cái hắn. Không phải chứ? Ta rất bận. Phương Tuấn Mi phiền muộn cau mày. Hô. Tiếng gió rít, lập tức liền lên. Cái kia sinh linh thần bí, gặp Phương Tuấn Mi không vui, lại là nổi nóng lên. Không nên lo lắng, tên tiểu tử này quỷ vô cùng, hắn đang làm bộ không vui, chuẩn bị hướng về ta dở công phu sư tử ngoạm ra điều kiện đây, nhớ tới ta giáo dục quá ngươi, nhân tâm khó lường, không thể chỉ nhìn mặt ngoài a. Thanh bảo ông lão vui cười hớn hở nói, không riêng xuyên thủng Phương Tuấn Mi kế vật, còn đem hắn cho tổn tổn. Phương Tuấn Mi không nói gì lắc đầu, cũng nở nụ cười, nói rằng, tiền bối, ta đúng xác thực cũng có chuyện của chính mình. Biết, tổng sẽ không để cho ngươi làm không công, cũng làm lỡ không được bao lâu thời gian. Thanh bảo ông lão tùy ý nói. Phương Tuấn Mi không thể làm gì, suy nghĩ một chút, hỏi, có người nói hắn là trời sinh không gian chi linh, ở không gian chi đạo trên năng khiếu cùng trình độ nên cao hơn ta rõ mới là, vì sao còn muốn ta đến chỉ điểm hắn? Nghe được vấn đề này, thanh bảo ông lão sắc mặt vi chính. Năng khiếu cùng trình độ là hai khái niệm, nó năng khiếu có lẽ cao hơn ngươi, nhưng trình độ nhưng là một chuyện khác, là cần dẫn dắt cùng mài giũa mới có thể tăng cao. Bây giờ nó hơn nửa năng khiếu còn đang say giấc đồng, ta muốn ngươi giúp ta đem hắn ngủ say không gian năng khiếu tỉnh lại. Thanh bảo ông lão lời nói này nói chính là một phái đại tông sư khí độ. Phương Tuấn Mi không nhịn được liền gật đầu, chính mình cũng sinh ra cảm giác thông thoáng sáng sủa đến. Tiền bối cần ta làm cái gì? Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi hỏi. Nếu tránh không khỏi, lại có báo lại, vậy thì tiếp thu vận mệnh sắp xếp. Thanh bảo ông lão nói, cũng không cần ngươi làm quá nhiều, cùng hắn luận bản tranh đấu liền được. Nó đối với không gian chi đạo lý giải đã đến tầng thứ 3, ngươi giúp ta dạy dỗ nó tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5. Này, ta cũng không biết muốn thời gian bao lâu. Phương Tuấn Mi làm khó dễ lên. Vậy thì xem ngươi dạy dỗ bản lĩnh, ngược lại ta có thể bảo đảm, nó tuyệt đối là trong giới tu chân độc nhất vô nhị không gian kỳ tài. Thanh bảo ông lão chơi lên vô lại. độc nhất vô nhị không gian kỳ tài. Vậy ta là thứ mấy? Tiêu Bá Đao là thứ mấy? Bá Vô Cực là thứ mấy? Thiểm Điện Vân Yên là thứ mấy? Vị kia thần thần bí bí Quân Bất Ngữ lại là thứ mấy? Phương Tuấn Mi trong mắt sinh ra mấy phần không phục thần sắc đến. Thanh Bảo ông lão bắt lấy hắn thần sắc, cũng không trách hắn, chỉ cao thâm khó dò cười cợt. Không biết tiền bối dự định bỏ ra cái gì thủ lao cho ta? Phương Tuấn Mi hào phóng hỏi. Ngươi muốn cái gì? Thanh Bảo ông lão hỏi ngược lại hắn. Phương Tuấn Mi nghe cười hì hì, nói rằng, tiền bối nếu hỏi như vậy, vậy ta liền không khách khí, cực phẩm tiên thiên linh bảo, đi tới 7, 8 kiện. Thanh Bảo ông lão nghe vậy, vui bắt đầu cười ha hả, vừa cười vừa nói, Đồ Nhi, ngươi nhìn thấy sao? Đây chính là dở công phu sư tử ngoạn, không biết xấu hổ. Tuy là mắng, nhưng là cười mắng. Phương Tuấn Mi nghe cũng không phiền, cũng không xấu hổ, chỉ cười ha ha. Dở công phu sư tử ngoạn, cũng là một loại thái độ, nói cho đối phương biết đừng tùy tùy tiện tiện lấy cái gì rách nát lừa gạt chính mình cũng là cái hiểu việc người. Huống chi mình tầng thứ này tu sĩ trong mắt bà bối, ở trong mắt đối phương xem ra, có lẽ không hẳn tính là gì, nói không chắc liền tể ra mấy thứ tốt đến. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn đi tới 7, 8 kiện. Thằng nhóc con, ngươi là có hay không dự định lại theo lão phu nơi này dọa dẫm 7, 8 đoàn cấp 9 linh vật đi? Có muốn hay không lại chuẩn bị cho ngươi mấy môn nhân tổ cảnh giới công pháp tu luyện? Thanh Bảo ông lão lại mắng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười nói, giống như tiền bối như vậy cấp độ tu sĩ, cũng không thể tùy tiện đào ít thứ đến lừa gạt ta một cái văn bối. Thanh Bảo ông lão nghe vậy, sâu sắc liếc hắn một cái, hỏi, ngươi là bản thổ tu sĩ, vẫn là tứ thánh liên minh tu sĩ? Xem như là tứ thánh liên minh đi, văn bối là theo trung ương thánh vực ở ngoài nam thánh vực đến. Phương Tuấn Mi nói rằng. Thanh Bảo ông lão khẽ gật đầu, lại trầm ngâm chỉ chốc lát sau, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ, rất nhanh lấy ra một thứ đến. Một khối dạng thẻ đồ vật, vương vước, to bằng nửa bàn tay, phảng phất màu xanh biếc thủy tinh chế thành bình thường, nửa đoạn dưới nơi điêu khắc thành một mảnh hải dương, nổi lên sóng lớn, nửa đoạn trên nơi lại là trời xanh mây trắng, điêu khắc trông rất sống động, phảng phất lắng nghe đi, có biển rộng tiếng sóng lớn bình thường. Cho tới khí tức, ngược lại là tầm thường, tựa hồ không phải pháp bảo. Ngươi nếu như có thể đến giúp đồ nhi này của ta, ta liền đem khối này Bích Hải Thanh Thiên lệnh đưa cho ngươi. Thanh Bảo ông lão nói rằng. Tiền bối, vật ấy tác dụng gì, chẳng lẽ là ra vào cái nào nơi bí cảnh? Phương Tuấn Mi hỏi. Thanh Bảo ông lão khẽ lắc đầu, nói rằng, vật ấy là thân phận của ta bằng tên, ngươi cầm nó, đi tứ thánh liên minh tùy tiện một nhà nào, cũng có thể xin mời nhân tổ của bọn họ tu sĩ giúp ngươi làm một việc. Lời còn chưa dứt, Phương Tuấn Mi đã tâm thần chấn động, nắm chặt đến thân phận của đối phương. Đồn đại tứ thánh liên minh sau lưng có một vị có thể cùng bản thổ tu sĩ bên trong tam thiên chống lại tiền bối, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khẳng định chính là người lao giả này. Hắn chỉ ít đã hai bước nữa, nghĩ lại về phía trước, đã không tìm được phương hướng. Mà ai sẽ nghĩ tới, như vậy một tôn đỉnh tiêm cấp bậc đại lão, dĩ nhiên trốn nơi này, dạy dỗ một cái còn vị triệt để xuất thế sinh linh. Chỉ một chuyện, cần bọn họ có thể làm được, càng không thể làm trái đạo nghĩa. Thanh Bảo ông lão không quản hắn nghĩ như thế nào, liên tiếp ba câu cường điệu. Nói xong, hướng cái kia Bích Hải Thanh Thiên lệnh bên trong, đánh vào một chuỗi dài dấu ấn đến. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi nghiêm mặt nói tạ. Tu luyện tới bây giờ, hắn vẫn là lần đầu được một cái vật như vậy. Thanh Bảo ông lão gật gật đầu, hào phóng trước đem nhãn hiệu đưa cho hắn, nói rằng, nhãn hiệu ta trước hết cho ngươi, đồ nhi này của ta, cũng do ngươi trước tiên dạy dỗ. Phương Tuấn Mi lại tạ tiếp nhận, hỏi, nó ở nơi nào? Chỉ cần là Thương Hải Tang Điền chi địa, nó liền ở khắp mọi nơi. Thanh Bảo ông lão đưa ra một cái thần thần bí bí đáp án, lại nói, ngươi đi phía dưới nơi sâu xa, nó tự sẽ lấy không gian chi đạo công kích ngươi, hai người ngươi chậm rãi diễn luyện chính là, ta sẽ giúp các ngươi che đậy động tĩnh. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. Cáo từ ông lão, hướng xuống bay đi. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, phía dưới nơi sâu xa bên trong, tiếng đánh nhau nổ vang lên. Chương 1353, Long Mưa, canh thứ nhất. Thanh Bảo ông lão cúi đầu nhìn lại, ánh mắt như xuyên thủng ngàn tỷ dặm hư không, nhìn về phía thế giới phần cuối bình thường, sắc bén sáng sủa đến khó mà tin nổi. Tiểu tử này không gian thủ đoạn, ngược lại hoàn mỹ lại hoàn thiện, lão phu liền chỉ điểm hắn hai lần cơ hội cũng không tìm tới. Đây là người nào dạy dỗ đến quái thai? Chúng ta nhân tộc ở trong, chẳng lẽ còn cất giấu một cái nhân vật ghê gớm? Sau một hồi lâu, Thanh Bảo ông lão lẩm bẩm lầu bầu một câu. Thu hồi ánh mắt sau, lắc lắc đầu, lại xem ra cái kia thư đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phương Tuấn Mi ở sâu dưới lòng đất, đánh không cũng không vui hô. Cái kia thần thần bí bí Thanh Bảo ông lão tự nhiên là giúp bọn họ che đậy hùng vĩ tranh đấu động tĩnh, không cần lo lắng bị người nhận ra được. Nhưng cũng đem hai người chờ hỏng rồi. Thương Hải Tang Điền chi địa phía tây, một mảnh mênh mông trong biển cát. Cái kia lạnh lùng người đàn ông trung niên, cùng cái kia diêm dúa lẳng lơ nữ tử, bên trái chờ Phương Tuấn Mi không đến, bên phải chờ Phương Tuấn Mi không đến, dần dần nôn nóng lên. Hai người này, ở bản thổ tu sĩ bên trong, cũng là rất có vài phần tiếng tăm, lai lịch càng to lớn hơn. Nam tử tên là Nghiễm Thiên Sam, nữ tử tên là Lãnh Hồng Nguyệt. Sư huynh, hắn làm sao sẽ tới hiện tại đều không có đến, sẽ không là thật phát hiện cơ duyên gì, hoặc là đi rồi những phương hướng khác bên trong chứ? Biển cắt một nơi nào đó bên trong thung lũng, Lãnh Hồng Nguyệt hỏi. Nghiễm Thiên Sam lặng lẽ ngưng mắt. Đi, chúng ta trở lại lục soát một chút. Rất nhanh, liền đưa ra lựa chọn. Hai người lại chạy về Thương Hải Tang Điền chi địa đến. Chỉ hỏi một vòng, liền hỏi thăm được Phương Tuấn Mi rơi xuống mặt đất nơi sâu xa sau, tựa hồ liền lại cũng không có đi ra. Đã như vậy, vậy thì tiến lòng đất tìm. Hai người lại tiến vào sâu dưới lòng đất, tìm kiếm lên. Càng tìm càng sâu, càng tìm càng rộng. Vị trí ở trong lúc lơ đãng, cũng tới gần đến cái kia thanh bảo ông lão ẩn thân địa phương bên trong. Hô, phong lưu mê dị. Trong thế giới dưới đất, không tên không gian sóng lớn cuốn tập, mặt đất ẩm ẩm đập xuống, bước hai người đi hướng về những phương hướng khác bên trong tìm kiếm. Xem ảnh một. Nhưng hai người chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm kiếm. Tiểu tử, lên cho ta đến. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đang cùng cái kia thần bí vô ảnh sinh linh tranh đấu bên trong, trong đầu truyền đến thanh bảo ông lão âm thanh. Phương Tuấn Mi hướng trên bay tới, rất nhanh tiến vào trong hang động kia. Tiền bối, chuyện gì tìm ta? Hai người này, cùng ngươi có thể có thủ án gì? Thanh bảo ông lão hỏi, đầu ngón tay tùy ý hai điểm, hiện ấn ra Nghiệm Thiên Sam cùng Lãnh Hồng Nguyệt dáng vẻ đến. Gặp qua một lần. Phương Tuấn Mi gật đầu nói. Thanh bảo ông lão nói, hai người bọn họ đã sớm ở rất nhiều năm trước, đã đến dưới lòng đất nơi này sưu tầm quá, gần nhất đột nhiên lại đến sưu tầm, quá nửa là bởi vì ngươi, ngươi có biết vì cái gì? Lời tới đây, sâu sắc nhìn chăm chú hướng về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cười khổ. Còn có thể vì cái gì, khẳng định là nhận ra mình thân phận chân chính, nghĩ bộ ra bản thân tu luyện nhanh như vậy bí mật, chính mình lần trước cảm giác không ổn, cũng thật là đúng rồi. Trong lòng tuy có suy đoán, nhưng lời gì cũng không nói. Thôi, bí mật của ngươi, lão phu liền không tìm hiểu, ta nhìn ngươi gần nhất triển khai ra thủ đoạn, đối phó bọn họ hai cái, hẳn là cũng không có vấn đề, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Thanh bảo ông lão thoại phong đột nhiên một chuyện, nói rằng, hai người bọn họ, còn có một cái nhân tổ một cảnh sư phụ, ẩn nút ở chung quanh đây, nếu là bị hắn nhìn chằm chằm, ngươi phải chết chắc. Phương Tuấn Mi nghe vẻ mặt nghiêm túc lên, vội hỏi, người này là ai, xin tiền bối lại chỉ điểm một chút. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Thanh bảo ông lão khẽ gật đầu, lại hiện ấn ra một cái mái đầu bạc trắng, mặt hẹp dài, khí chất âm lãnh ông lão dáng vẻ đến. Nay tiểu bạch mao, tên là Long Vũ chân nhân, là bản thổ tu sĩ bên trong mới lên cấp nhân tổ, lòng dạ độc ác, chú ở lại chỗ này, ở bề ngoài là cũng phải thu ta đồ đệ này làm đồ đệ, trên thực tế dụng tâm vô cùng hiểm ác, là dự định luyện hóa hắn. Thanh bảo ông lão lại nói, ngươi ở Thương Hải tang điền một ngày, lão phu bảo đảm ngươi một ngày bình an, nếu là ngươi rời đi nơi này, phải tự mình nghĩ biện pháp. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Nghĩ đến cái gì, cười một tiếng nói, tiền bối, người tốt làm đến cùng, ngươi vậy không bằng lại dạy ta một cái lấy yếu thắng mạnh, đột kích ngược chứng đạo, chí nhân trung kỳ liền có thể diệt nhân tổ một cảnh phương pháp đến đây đi. Thì lấy yếu thắng mạnh, đột kích ngược chứng đạo, làm nhân tổ tu sĩ là giấy sao? Thanh bảo ông lão nghe vậy, lật một cái liếc mắt, há mồm liền mắng, khóe miệng nhưng là vui á cười không ngừng. Phương Tuấn Mi cũng là cười ha ha, đương nhiên là đùa giỡn, bất quá lập tức liền cười giả dối nói, không có phương pháp như vậy, chỉ điểm vãn bối hai tay, tổng không có vấn đề chứ. Tiền bối xem ta tranh đấu lâu như vậy, ta thần thông bên trong kẽ hở cũng không đủ, tiền bối nên đã sớm hiểu rõ đi. Nguyên lai ở chỗ này chờ ta đây. Thanh bảo ông lão gật đầu nở nụ cười, đối với Phương Tuấn Mi tính tình này, càng khá thưởng thức dáng vẻ. Phương Tuấn Mi cười không nói. Cùng những này tiền bối giao du chi đạo, đã sớm hiểu rõ với tâm, ngươi càng là vâng vâng dạ dạ, cung cung thuận thuận, ăn nói khép nép, bọn họ càng là không lọt mắt ngươi. Lão phu thẳng thắn nói cho ngươi, liên quan với thần thông của ngươi, ta thật không có cái gì có thể chỉ điểm. Thanh bảo ông lão cảm khái vậy nói, ở ngươi cảnh giới này, nếu là mình thôi diễn ra ngươi những kia không gian thần thông, tuyệt đối tính được là mấy chục ngàn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm vừa thấy không gian kỳ tài. Chiêu nào chiêu nấy viên mãn như ý, lại cất giấu huyền diệu tâm tình, đã không thể soi mói. Phương Tuấn Mi cười khổ. Này quá lợi hại, nguyên lai cũng là sai lầm, không công bỏ mất trận này chỉ điểm. Ta nhìn ngươi cũng là cái kim kiếm chi tu, đem ngươi kim kiếm thần thông triển khai mấy tay, lão phu nói không chắc có thể chỉ điểm ngươi một ít. Thanh bảo ông lão lại nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là cười khổ, suy nghĩ một chút, vẫn là cũng không nói gì. Đối phương tuy rằng khẳng định không phải cái kia cái gì vạn giới du tiên, nhưng chưa chừng sau đó biết cái gì, liên nghĩ đến cái gì, cùng mình lên xung đột. Cho tới cái kia khai thiên đại thần nguyên rủa, hầu như có thể khẳng định đối phương giải không được, không cần lại hỏi, không duyên cớ tiết lộ bí mật của chính mình. Thanh bảo ông lão cỡ nào không khéo, nhìn thấu hắn làm khó dễ. Ngươi đi đi, chuyên tâm cùng Đỗ Nhi ta luận bàn, những chuyện khác tạm thời không cần quá lo lắng. Không có nhiều truy hỏi, nhàn nhạt nói một câu. Đa tạ tiền bối thông cảm. Vãn bối có chút nỗi khổ tâm trong lòng, một ít chuyện thực sự không thể nói. Phương Tuấn Mi chắp tay, cáo tử. Phía bên kia, Nghiêm Thiên Sơn cùng Lãnh Hồng Nguyệt lâu tìm không thể, chung quy là tạm thời từ bỏ ở dưới đất tìm kiếm, đi rồi mặt đất, bắt đầu chờ đợi. Phương Tuấn Mi tồn ở trong thế giới dưới đất, cùng cái kia sinh linh thần bí luận bàn sống qua ngày. Tìm kiếm hắn bạn cũ, nhưng không có ai từ bỏ, đặc biệt là Loạn Thế Đao Lang. Ngay ở đi đến 18 tầng địa ngục cái kia 10.000 năm kỳ hạn, Loạn Thế Đao Lang dũng đoạt cấp 1, thành tựu chính mình một đoạn mỹ danh. Ra 18 tầng địa ngục sau, không có tu luyện, ý nguyên là khắp nơi tìm kiếm Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi không tìm được, lại đem Quân Bất Ngữ mấy người cho tìm tới. Chương 1354, người đi lấy một thứ, canh thứ hai. Nam Thánh Liên Minh, Nam Thánh Sơn, trong một chỗ hang động. Mọi người gặp lại, tất nhiên là một phen cao hứng. Hàn Huyên sau, Loạn Thế Đao Lang đem Bạch Vân Thâm Sử gặp nạn, chính mình sớm đến Trung Ương Thánh vực tiền căn quả hậu quả nói một chút. Mấy người tuy rằng tiếc hận, lại cũng không biết Phương Tuấn Mi đến cùng chọc cái gì kẻ thù. Ở đây mấy chục ngàn năm, chúng ta cũng chưa từng thấy Tuấn Mi, cũng không có tin tức về hắn. Ngươi e sợ muốn tìm Cố Tích Kim, Long Cẩm Y bọn họ hỏi một câu. Nhưng bọn họ đi nơi nào tu hành, chúng ta đồng dạng cũng không biết. Quân Bất Ngữ nói rằng. Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu. Lại hàn huyên đếm câu sau, Loạn Thế Đao Lang liền đưa ra cáo tử. Đại sư huynh, chư vị, nơi này nếu không có Tuấn Mi tin tức, ta liền không ở thêm, đi những nơi khác hỏi thăm. Hải Phóng Ca đám người gật gật đầu. Quân Bất Ngữ nhớ tới cái gì, nói rằng, chờ một chút. Mọi người thấy hướng về hắn. Quân Bất Ngữ suy tư chốc lát, nhìn phía Loạn Thế Đao Lang nói, Đao Lang, ngươi đi tìm Tuấn Mi thời điểm, thuận tiện đi một chỗ, tìm một thứ, như có thể tìm tới, liền mang đi cho Tuấn Mi đi, không tìm được liền là. Trước hắn hỏi qua ta vật ấy sự tình, trong tay tựa hồ có, nhưng ta cũng không xác định. Món đồ gì, ở nơi nào? Loạn Thế Đao Lang ngạc nhiên hỏi. Quân Bất Ngữ ánh mắt thâm thúy lên, nói rằng, nếu ta trước một đời nào đó, không có lầm lời nói, vậy hẳn là một khối không gian linh vật. Rào. Mấy người nghe vậy, con mắt đã manh sáng lên đến. Là nơi nào có thứ đồ tốt này, người trước đời kia, dĩ nhiên không có lấy sao? Hải Phóng Ca hỏi. Quân Bất Ngữ cười nói, ta đời kia, ngẫu nhiên phát hiện nó thời điểm, nó đã có ngông lung sinh mệnh dấu hiệu, khả năng hóa hình thành công, liền thả nó một ngựa, không có lấy. Mọi người hiểu, thở dài này Quân Bất Ngữ đã từng đời kia, cũng là trạch tâm nhân hậu. Bây giờ nghĩ đến, nếu như có thể lấy, vẫn là lấy đi, Tuấn Mi tương lai, khả năng cực cần nó, chỉ có thể xin lỗi cái kia không gian chi linh. Quân Bất Ngữ lại nói. Mọi người gật gật đầu. Quân Bất Ngữ nói nơi vật này vị trí nơi đến, Loạn Thế Đao Lang dụng tâm ghi nhớ sau, lập tức lên đường xuất phát. Thời gian quá nhanh chóng lên. Xem ảnh một. Trong thế giới dưới đất, tiếng ầm ầm thường thường tiếp tục. Thanh Bảo ông lão vị kia thần bí đồ đệ, tuy rằng năng khiếu rất tốt, nhưng hay là vẫn chưa hoàn toàn thai nghén thành công duyên cớ, linh trí chưa hề hoàn toàn mở ra, đối với tầng thứ 4, tầng thứ 5 không gian chi đạo cảm ngộ, cũng không có như thần nhanh như vậy. Xiêu xiêu. Tiếng xé gió gào thét. Trong thế giới dưới đất, Phương Tuấn Mi trường kiếm đâm liền, từng con không nhìn thấy ở lòng, quay hướng về phía trước bên trong. Phía trước, từng khối đá tảng đập tới. Ầm ầm ầm ầm. Đá tảng nổ thành bụi phấn. Không đúng, người đây là thúc đẩy bọn họ, hướng ta đập tới, không phải không gian lực hút chi đạo. Phương Tuấn Mi cứng mặt nói. Sinh linh thần bí này, đến hiện tại vẫn không có cảm ngộ tầng thứ 4 không gian lực hút chi đạo. Này Thương Hải Tang Điền chi địa bên trong, khắp nơi đều có không gian lực hút chi đạo ở tác dụng, ngươi vì sao liền không làm rõ được đây? Phương Tuấn Mi tức giận lại nói. Hững. Lập tức liền là phẫn nộ tiếng gào lên, trong bốn phương tám hướng, không gian sóng lớn cuốn điên cuồng lên, chen lẫn ba tầng đầu không gian chi đạo, lại giấu giếm không gian kia chi châm. Ngươi còn dám nổi nóng? Cái môn này thủ đoạn, ta đã sớm không sợ. Phương Tuấn Mi cười hì hì. Vèo. Trường kiếm vén lên, không gặp kia sáng sáng, nhưng không tên không gian báo tác đã cách người mình thổi lên, thổi Phương Tuấn Mi bảo tóc tung bay. Sau đó, không nữa gặp cái khác động tác. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, kéo dài không dứt lên. Cái kia bức ép không gian chi châm thủ đoạn, đánh vào trên báo táp không gian này, phản phất đánh vào kiên cường nhất trên vách tường bình thường, sóng khí thổi ngược, không gian chi châm gãy lịa. Cho tới bây giờ, hắn cùng sinh linh thần bí này đã luận bàn mười mấy năm, thu hoạch lớn nhất chính là đem Ngư Long Vũ kiếm ấn cái môn này phòng ngự thần thông đào thải, làm ra cái môn này không gian báo táp đến hộ thân, nghe tới đơn giản, trên thực tế lại chất chứa cực kỳ phức tạp không gian chi đạo cấu tạo. Hững. Gặp anh không phá Phương Tuấn Mi phòng ngự thần thông, bốn phía phương hướng bên trong lại là một tiếng phiền muộn gió tiếng gào truyền đến. Đem tâm thần của ngươi phụ đến trên tảng đá lớn này, tiếp cảm thụ không gian lực hút chi đạo. Phương Tuấn Mi trường kiếm một chỉ trong một cái hướng khác, trong cái phương hướng kia, một khối chu vi trăm trượng đá tảng rơi vào trong đất bùn. Cẩn thận cảm thụ ta chiêu kiếm này. Lại nói một câu, Phương Tuấn Mi một kiếm đánh ra, phương hướng chính là khối cự thạch này. Giang giác. Phía trước hư không vô tận sụp đổ, phảng phất bị không nhìn thấy bùa lớn đập bể bình thường, cái kia sụp đổ trạng thái càng là quái lạ dị thường, dường như một mảnh vải đen hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong kéo đến bình thường, nương theo lôi vân đột ngột sinh tận thế thiên linh giống. Chiêu kiếm này là Phương Tuấn Mi thủ đoạn cũ, thế giới đại trùng tràng. Nổ ra sau, cự thạch kia cũng hướng về Phương Tuấn Mi hút tới. Hạt mưa theo bầu trời hạ xuống, hướng mặt đất mà đi, mặt đất là một thế giới, hạt mưa cũng là một thế giới, là hai cái thế giới ở lẫn nhau giận dắt. Nhưng tại sao là hạt mưa rơi vào mặt đất, mà không phải mặt đất đón lấy hạt mưa? Đó là bởi vì mặt đất nắm giữ càng dày nặng sức mạnh. Nếu ngươi có thể hóa thân làm càng dày nặng một phương, thí dụ như mặt đất, tất cả đối thủ đều đem như hạt mưa kia một dạng, đem chạy trốn nữa không được lòng bàn tay của ngươi, liền là giống chim nhỏ một dạng, bay lượn chỉ là nhất thời, cuối cùng còn muốn rơi đến đại địa tới. Đây chính là không gian lực hút chi đạo. Nếu ngươi có thể tiến thêm một bước nữa, xúc động một phương mặt đất, xúc động một thế giới lực lượng, đi công kích đối thủ, đem càng nát tan ngôi sao, thuận buồm xuôi gió. Ngươi động, tắc mặt đất động, ngươi bay lên không, tắc mặt đất bay lên không. Đây chính là không gian lực hút chi đạo thần thông vận dụng. Phương Tuấn Mi sáng sủa nói đến, đã có chính mình tự mình cảm ngộ, cũng có năm đó Hoàng Tuyển giới chủ cùng Thiểm Điện đối với sự chỉ điểm của hắn. Một lần, hai lần, ba lần, trừ bỏ làm cho đối phương lần lượt tự tay cảm thụ, Phương Tuấn Mi cũng lại tìm không ra những phương pháp khác đến rồi. Thời gian loáng một cái, lại là mấy tháng đi qua. Một ngày này, Phương Tuấn Mi y nguyên là một kiếm đánh về một tảng đá lớn, lệnh sinh linh thần bí kia cảm thụ không gian lực hút chi đạo. Giang giác. Đột nhiên, phá nát tiếng vang theo chính mình phương hướng sau lưng bên trong truyền đến. Phương Tuấn Mi phía sau hư không, dĩ nhiên phảng phất cho đánh vỡ, một luồng sức mạnh to lớn thúc đẩy hắn hướng về phía trước vọt tới. Cũng trong lúc đó, cự thạch kia đập tới tốc độ cũng là đột nhiên nhanh thêm mấy phần, cùng trước hoàn toàn khác nhau. Tiểu hỗn đản, nguyên lai đã học được, còn muốn cho ta đến một cái. Phương Tuấn Mi cười mắng, trong mắt nhưng có không kìm nén được ý mừng, cuối cùng cũng coi như là hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Ầm. Đá tảng nổ thành phấn vụn, Phương Tuấn Mi tất nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại. Không đánh không đánh, ngày hôm nay nghỉ ngơi, ta đi hỏi sư phụ của ngươi đòi mấy cái uống rượu. Phương Tuấn Mi thu rồi kiếm, hào hiệp nói rằng. Chương 1355, đông đánh tây giọ, canh thứ 3. Hống. Cái kia thần linh sinh linh nhưng là bất mãn lên, xúc động lên càng nhiều tảng đá, hướng Phương Tuấn Mi đập tới, dầm phá không. Bạch. Phương Tuấn Mi thân ảnh lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là tầng thứ 5 không gian chi đạo, không gian tướng vị chi đạo, chậm rãi hồi tưởng đi. Phía trên truyền đến Phương Tuấn Mi âm thanh. Không có rượu, lão phu cả đời chỉ uống trà. Mới vừa tiến vào hang động, cái kia thanh bảo ông lão liền từ tốn nói, nguyên lai tiền bối cũng là cái vô vị người, vậy ta chỉ ta xin tiền bối uống đi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, thoải mái lấy ra hai bầu rượu đến. Thanh bảo ông lão nhìn quét một mắt, chung quy là tiếp nhận, uống lên, trong ánh mắt dần dần lên mấy phần u sầu vẻ. Tiền bối, ngươi là ở phòng đoán hai bước nửa dẫn tới bước thứ ba bí mật sao? Phương Tuấn Mi lấm lấm liệt liệt ngồi ở đối phương bên người trên đất, thuận miệng vậy hỏi, ngươi cũng biết hai bước nửa sao? Thanh bảo ông lão hỏi ngược lại, đối với Phương Tuấn Mi đoán được cảnh giới của hắn, không có quá kinh ngạc. Chợt có nghe thấy, Phương Tuấn Mi thuận miệng trả lời. Thanh bảo ông lão liếc hắn một cái, cáo giả vậy nở nụ cười, nói rằng, không đúng, nếu ngươi chỉ là chợt có nghe thấy, không biết lên cấp hai bước nửa bí mật, y theo tính tình của ngươi, đảm bảo hiện tại mặt dày mày dạn cũng phải hỏi ta hỏi tham gia làm sao lên cấp hai bước nửa, ngươi nhất định đã biết rồi. Ông lão này là chân tình rõ a. Phương Tuấn Mi trong lòng đại thán, đã hồi lâu không có cảm giác đến chính mình còn nộn cực kỳ không cẩn thận, liền bị đối phương nhìn ra chút gì. Cười cợt, không nói gì. Tuy rằng ta rất hiếu kỳ, là ai nói cho ngươi, nhưng ngươi hơn nửa sẽ không nói, ta cũng không hỏi. Thanh bảo ông lão lắc đầu nói rằng. Phương Tuấn Mi lặng lẽ chốc lát, hỏi, tiền bối, ngươi như thế tinh minh lợi hại, vì sao năm đó ở chẳng kia cùng bản thổ tu sĩ tiêu chuẩn chi tranh trên, sẽ ăn nhiều như vậy thiệt thòi? Vấn đề này, hắn đã sớm muốn hỏi. Thanh bảo ông lão ngạc nhiên nhìn hắn. Chính là năm đó viễn cổ vạn hoa động thiên cờ xí tranh cướp, bọn họ phía bên kia chiếm quá nhiều tiện nghi. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi lại nói. Lời tới đây, thanh bảo ông lão triệt để bừng tỉnh lại đây. Lão phu cuối cùng đã rõ ràng rồi ngươi là ai, ngươi định là năm đó chúng ta bên này thập cường một trong, bằng không không có thể biết rõ ràng như thế. Ngươi tu luyện thật nhanh, à, ta lại rõ ràng, Long Vũ hai cái kia đồ đệ, định là mơ ước lên ngươi tu luyện nhanh như vậy bí mật. Thanh bảo ông lão đầu óc là thật chuyển nhanh. Phương Tuấn Mi cũng là lắc đầu không nói gì, nhưng ở chung lâu như vậy, cơ bản đã không lo lắng đối phương sẽ có ý đồ với chính mình. Tiền bối vẫn không trả lời vấn đề của ta. Phương Tuấn Mi nói rằng. Thanh bảo ông lão khẽ mỉm cười, nói rằng, không sợ thẳng thắn nói cho ngươi, năm đó ta là cố ý giả bộ hồ đồ, để bản thổ cái kia tam thiên chiếm nhiều như vậy tiện nghi. Vì sao? Ta nghe nói tiền bối là nhọc nhằn khổ sở, mới được cái này một lần nữa phân phối tiêu chuẩn cơ hội. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Trong đó tình huống dị thường phức tạp, một lời khó nói hết. Thanh bảo ông lão lắc đầu nói rằng, lại nói, như có một ngày ngươi có thể đến ta cảnh giới bây giờ, ta hoặc có thể nói cho ngươi tình huống. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Bản thổ tam thiên đến cùng đều là ai, đều là nhân vật dạng gì, tiền bối có thể hay không nói một chút? Bản thổ tam thiên, trong lời đồn trong nhân tộc mạnh nhất ba đại tu sĩ. Phương Tuấn Mi đã sớm tính toán, theo vị này thanh bảo ông lão trong miệng tìm hiểu một cái ba người càng nhiều chuyện hơn. Thanh bảo ông lão nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, trầm mặc không hề có một tiếng động. Quá rồi sau một hồi lâu, rốt cục mở miệng. Trong ba ngày, thiên mệnh sâu nhất, sâu không lường được, thiên sư hiểm nhất, nham hiểm hiểm, thiên địch dũng nhất, dũng mãnh vô địch. Ba người chí ít tất cả đều là hai bước nửa cảnh giới, bất luận đối đầu bọn họ người nào, đều phải cẩn thận lại cẩn thận. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi, tiền bối, ba người bọn họ là hình dáng gì? Ngươi tạm thời đều không đụng tới bọn họ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Thanh bảo ông lão lườm hắn một cái. Phương Tuấn Mi cười cợt, lại hỏi, tiền bối, lão nhân gia ngươi tu hành lâu như vậy, nói vậy cũng là sống rất nhiều năm, có thể biết viễn cổ nhân tổ nhóm đến cùng là bị ai giết, bọn họ cái chết cùng Tam Thiên có không quan hệ hệ? Ngươi tại sao biết hoài nghi viễn cổ nhân tổ nhóm chết cùng Tam Thiên có quan hệ? Thanh bảo ông lão lập tức hỏi. Phương Tuấn Mi nghe đấy mắt tinh mang lóe lên, lập tức liền trả lời, viễn cổ nhân tổ nhóm chết rồi, ai nhất đắc lợi, đương nhiên chính là ai nhất có hiểm nghi. Câu trả lời này thực sự không thể soi mói. Thanh bảo ông lão ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú hắn vài lần, mới ôn hòa mấy phần xuống, từ tốn nói, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Phương Tuấn Mi cười khổ, cái kia tiền bối nhưng là viễn cổ nhân tổ nhóm đời sau, hoặc là truyền thừa hậu bối, chuyện này cùng ngươi cũng không có quan hệ. Đem ta rượu trả lại ta, không cho ngươi uống. Phương Tuấn Mi quằn mặt lại, ở trong lòng oán thầm một câu, có tâm hỏi một câu đối phương liên quan với thế giới trong gương sự tình, nhưng vẫn là nhịn xuống. Tiểu tử, quá khứ chất tướng không cần quá đi truy cứu, ta nhìn ngươi năng khiếu tài tình đều là tuyệt đỉnh, đi mở sáng tương lai của ngươi mới là chính sự. Thanh bảo ông lão đột nhiên nói rằng. Phương Tuấn Mi lắc đầu cười một tiếng nói, không gian chi đạo nói cho ta, bờ này cùng bờ kia nhìn như chia lịa, trên thực tế nhưng là liên kết. Nếu ta hiểu thời gian chi đạo, nó nhất định cũng sẽ nói cho ta, quá khứ và tương lai cũng là liên kết. Dừng một chút, lại nói, tứ đại tộc thánh vực liên thông sau, hết thảy tu sĩ đều ở nói, thời đại lớn muốn đến, ta tin tưởng này thời đại lớn nguyên nhân, cùng quá khứ một cái nào đó thời đại lớn, khẳng định cũng là liên kết. Biết qua lại, mới có thể ngự đại kiếp nạn, khai sáng mới tương lai. Thanh bào ông lão nghe vậy, trong mắt tỏa ra ánh sáng, lấy một loại cực ánh mắt khác thường nhìn hắn, phảng phất không nghĩ tới, hắn có thể nói ra những lời ấy bình thường. Ngược lại ta coi khinh ngươi. Thanh bào ông lão mỉm cười gật đầu, trong mắt có vẻ tán thưởng, nhưng đột nhiên lại giảo hoạt vậy cười một tiếng nói, nhưng vẫn là đừng hòng ta cho ngươi biết chuyện này, lão phu không ăn ngươi cái bộ này. Phương Tuấn Mi cười ha ha. Một trận rượu thôi, lại là xuống dạy dỗ sinh linh thần bí kia. Bắt đầu từ hôm nay, truyền thụ lên không gian tướng vị chi đạo đến. Cho tới bây giờ, cái môn này thủ đoạn quan trọng nhất thể hiện, Phương Tuấn Mi đều chỉ dùng ở vô gian tiên bộ lên, xuống sau, chính là triển khai vô gian tiên bộ, để sinh linh thần bí kia cảm thụ. Một năm, hai năm, lại là không đạt được. Bức Phương Tuấn Mi suy nghĩ càng nhiều phương pháp đến. Người đi bồi tiền bối đi, ta phải cố gắng suy nghĩ một chút. Một ngày này, Phương Tuấn Mi nhăn hai cái đẹp đẽ lông mày nói. Hống. Sinh linh thần bí kia quái giống lên một tiếng, lại là rời đi. Tiểu tử, như thế cao thâm không gian chi đạo, chỉ là dùng ở thiên bộ thông trên, ngươi liền không cảm thấy đáng tiếc sao? Vì sao không làm ra mấy môn công kích thần thông đến? Thanh bảo ông lão tiếng truyền âm vang lên ở trong hai. Chương 1356, không gian nhân tổ, chương thứ tư. Phương Tuấn Mi cười khổ nói, vạn bối ngược lại nghĩ đây, nhưng thứ nhất không có có thể lấy làm gương thần thông, thứ hai kinh nghiệm chiến đấu cùng từng trải đều còn chưa đủ, thứ ba không có tỉnh ngộ chỗ đó cơ duyên, chỉ dựa vào nhắm mắt làm liệu, vùi đầu khổ tưởng, thực sự là có chút khó khăn. Bất quá chuyến này vì hoàn thành tiền bối nhiệm vụ, đành phải lại vùi đầu suy nghĩ một chút. Thanh bảo ông lão không tiếp tục nói nữa. Phương Tuấn Mi cũng không nghĩ nhiều, rơi đến phía dưới một tảng đá lớn trên, chính là vùi đầu suy tư lên. Thời gian lại là từng ngày đi qua. Siêu siêu. Trên tảng đá lớn kia, Phương Tuấn Mi thỉnh thoảng ra trên mấy kiếm, đều có mấy phần không tầm thường khí tượng, nhưng không tính được cái gì thần thông hùng vĩ, chất chứa không gian tướng vị chi đạo cũng rất có hạn. Vị kia thành đế, tuy rằng không gian chi tu, nhưng cũng là một tu, di lưu lại 36 kiếm bên trong, ngược lại có một nửa là kiếm gỗ pháp môn. Tuy rằng có chất chứa không gian tướng vị chi đạo thần lai nhất kiếm, nhưng chiêu kiếm đó, nhưng là cùng thanh đế độc môn đạo tâm hòa vào nhau, căn bản là không có cách lấy làm gương. Tiểu tử, tới gặp ta. Một ngày này, thanh bào ông lão âm thanh lại là vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên tới. Thanh bào ông lão nhìn chăm chú hắn vài lần, xa xôi nói rằng, viễn cổ nhân tổ nhóm, mỗi người có độc đáo thủ đoạn, trong đó một vị nhân tổ liền tinh thông không gian chi đạo. Rào. Lão gia hỏa rốt cục lấy ra thứ tốt đến rồi, liền biết cất giấu tốt hàng. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt sáng choang lên, manh nuốt hai cái ngụm nước, vui cười hớn hở hỏi, trong tay tiền bối, chẳng lẽ liền có vị này không gian nhân tổ truyền thừa? Nghĩ hay lắm. Thanh bào ông lão há mồm liền mắng. Phương Tuấn Mi cười ha ha, không chút phật lòng. Thanh bào ông lão lại trầm mặt một chút, thần sắc hiếm thấy phức tạp nói, ta truyền một đoạn hình ảnh cho ngươi xem, là không gian nhân tổ cùng người đối với đánh lúc cảnh tượng, cho tới có thể lĩnh hội được bao nhiêu, thôi diễn ra cái gì lợi hại thần thông đến, liền xem tạo hóa của chính ngươi cùng bản lĩnh. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi mừng lớn nói tạ, trừ bỏ khối kia Bích Hải Thanh Thiên lệnh, rốt cục có thể từ đây lão thân trên móc ra một điểm thứ tốt đến rồi. Đến trước người của ta đến, khoanh chân ngồi xuống. Thanh bảo ông lão từ tốn nói. Phương Tuấn Mi vút qua đến trên tảng đá lớn kia, ngồi vào đối phương đối diện. Hai người ngồi đối nhau, cảnh tượng phảng phất một đôi thầy trò bình thường. Nhắm mắt, tĩnh tâm, ngưng thần. Thanh bảo ông lão lại nói một câu, Phương Tuấn Mi nhắm mắt lại, thanh bảo ông lão thủ quyết, phức tạp bấm chuyển động, thon dài trên đầu ngón tay, bắt đầu có màu vàng dấu ấn dạng đồ vật, gắn kết mà lên, vàng chói lọi. Xem ảnh một. Vèo. Quá rồi mấy chục tức sau, đột nhiên một chỉ điểm ra, điểm ở Phương Tuấn Mi cái chán trung ương. Phương Tuấn Mi kêu thảm thiết lên, trong nháy mắt cũng cảm giác được, thống khổ ngứa lạ không gì sánh được, phảng phất có một cái không nhìn thấy rắn độc tiến vào đầu góc của chính mình bên trong đến bình thường, không ngừng xuyên động. Cũng trong lúc đó, sóng nước lấp loáng, như mặt nước dập dần một dạng cảnh tượng, bắt đầu hiện ra, mơ hồ có thể thấy được, mặt nước kia cảnh tượng bên trong, quang ảnh bùng lên, bóng người đan xen, tựa hồ có người đang đánh nhau, nhưng liền là thấy không rõ lắm, mặt nước lay động quá lợi hại. Phương Tuấn Mi cắn răng, lấy ý chí mạnh mẽ trấn áp lại thống khổ cùng ngứa lạ. Cái kia lay động mặt nước, rốt cục dần dần bắt đầu bình tĩnh lại. Một khoảng trời thế giới, hai bóng người vụt sáng. Một cái bạch y, một cái áo xám. Bởi vì hai người tốc độ quá nhanh, Phương Tuấn Mi lại không phải thần thức ở xem, vẹn vẹn là nhìn một đoạn hồi ức vậy hình ảnh duyên cớ, căn bản bắt giữ không tới hai người dáng vẻ. Không nhìn thấy liền coi như. Phương Tuấn Mi rất nhanh sẽ đem sự chú ý tập trung đến hai người triển khai thần thông trên. Người áo xám là cái hỏa tu, thần thông triển khai gian, từng vòng liệt nhật, phóng lên trời, chuyển động thành phảng phất trận pháp, lại phảng phất hỗn loạn ngôi sao vậy dáng vẻ, quái hư không nát tan. Muôn phương lưu hỏa, đống nhiên là trắng hỏa, đống nhiên là náo nhiệt, đống nhiên lại là thanh hỏa đen hỏa. Cảnh tượng chi hùng vĩ, khó mà tin nổi. Người áo xám này, phảng phất khống chế thế gian vạn hỏa của ma. Người áo trắng kia động tĩnh, tất muốn nhỏ hơn nhiều, không gặp cái gì hùng vĩ quang ảnh cảnh tượng, nhưng chỉ quyết bấm gian, càng dẫn những kia liệt nhật tự chạm vào nhau kích lên. Rầm rầm rầm. Từng vòng liệt nhật, chính mình liền tự giết lẫn nhau và chạm thành nát tan. Đây là không gian lực hút, vẫn là không gian vật mèo, hay hoặc là không gian tướng vị chi đạo. Phương Tuấn Mi trong khoảng thời gian ngắn, cũng nhìn không ra đến. Người áo xám kia thấy thế, thần thông biến hóa, đem chính mình hóa thân làm một vầng mặt trời chói chang, lao xuống vậy đập tới. hóa phức tạp thành đơn giản. Lần này người áo trắng lại không cách nào lệnh đối thủ thần thông, tự giết lẫn nhau lên. Người áo trắng cũng là lập tức biến hóa thủ đoạn, giơ cánh tay bổ ra, từng thành to lớn màu xám không gian chi nhận, sẽ không mà đi. Ầm ầm ầm, hai người tiếp đại chiến, thần thông không ngừng biến hóa. Mỗi một môn thần thông biến hóa, phản phất đều chất chứa chơi cờ vậy xảo trá cùng sách lược, không phải đơn thuần đảo càng nhiều thủ đoạn. Xem Phương Tuấn Mi nhanh chóng quên đau đớn, toàn thân tâm ném vào trong, quên vật ngoại thân. Càng quan tâm một ít, đương nhiên vẫn là người áo trắng kia thần thông. Người này không gian thủ đoạn, biến hóa thủ đoạn, huyền diệu khó lường, đối với Phương Tuấn Mi tới nói, tuyệt đối là một hồi không quá á với Thanh Đế 36 kiếm cơ duyên. Mấu chốt nhất chính là, cái kia 36 kiếm, chỉ có pháp quyết cùng giới thiệu, mà vị này không gian nhân tổ thủ đoạn, nhưng là sống sờ sờ, rõ ràng không gì sánh được bày ra cho hắn xem. Thời gian từng điểm đi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, có lẽ càng lâu. Trận chiến này, cuối cùng cũng phải đánh ra một kết quả đến. Oeng. Cuối cùng một thanh âm vang lên sau, liệt nhật thôn phệ hết thảy không gian chi khí, tùy tiện không gì sánh được ở trên trời chiếu rọi, bá liệt ngang trời. Lại mấy tức sau, liệt nhật tối sầm xuống, trong bầu trời chỉ còn một bóng người, cái kia bóng người màu xám, người này sừng sững ở trên trời, không còn lấp lóe, dáng vẻ rốt cục bị Phương Tuấn Mi bắt lấy. Một cái cao cao gầy gò ông lão, thính hai có chút quái dị, đỉnh đầu nửa trọc, hai cái lông mày dị thường trưởng, theo hai bên gò má, rủ xuống đến. Mũi nhọn, đôi môi thật mỏng. Có lẽ là vừa mới đánh giết một vị viễn cổ nhân tổ, đang ở hang hái gian, bào tóc tung bay, khóe miệng lộ ra một cái lanh khốc lại chẳng đáng tà khí ý cười đến. Thời khắc này, người này dáng vẻ sâu sắc dấu ấn ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Hắn sẽ là tam tiên bên trong một cái sao? Hoặc là có càng thần bí lai lịch? Sóng nước dập dờn lên. Hình ảnh vậy thế giới lại bắt đầu mơ hồ, cho đến cuối cùng tan thành mây khói, tán là hư vô. Phương Tuấn Mi mở mắt ra bên trong, trong đầu còn lưu lại cái kia hai nhọn ông lao dáng vẻ, nguyên thần trên càng truyền đến sắc bén đau đớn ngứa lạ cảm giác. Hí hí. Đánh hai ngụm khí lạnh, liền đưa ánh mắt nhìn về phía thanh bảo ông lão, con ngươi thâm thúy ngưng tụ. Cái gì cũng không nên hỏi, ta cũng cái gì đều sẽ không nói, bất luận thấy cái gì, cũng không muốn đối với người khác nhắc lên, xuống cảm nộ đi. Thanh bảo ông lão nhắm mắt lại, lạnh lùng nói rằng, hiếm thấy uy nghiêm lạnh túc. Chương 1357, diệt cùng bất diệt, đều ở ta trong một ý nghĩ, canh thứ nhất. Ầm. Nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, Phương Tuấn Mi rơi ở phía dưới trong vực sâu một tảng đá lớn trên, lại là ngồi xếp bằng, không có lập tức cảm nộ, thần sắc đăm chiêu. Ngoài thân thế giới, một vùng tăm tối, lại có lòng đất sương mù bốc hơi, phảng phất này mê đoàn bao phủ tu chân giới bình thường. Nhưng Phương Tuấn Mi biết, hắn ngày hôm nay là rốt cục vạch trần một góc khăn che mặt, nhìn thấy quá khứ nào đó chẳng trọng yếu chiến đấu, một cái nào đó nhân vật trọng yếu. Thanh bảo ông lão nếu không chịu nói, vậy thì tiếp tục truy tìm xuống, luôn có triệt để vạch trần một ngày kia. Suy tư chốc lát, Phương Tuấn Mi liền bài ra dư thừa tâm tình, hồi ức vừa nãy nhìn thấy chàng đại chiến kia, đặc biệt là người áo trắng kia thủ đoạn. Thời gian lại một lần quá nhanh chóng lên. Hống, hống. Lòng đất vực sâu thỉnh thoảng truyền đến tiếng giống kỳ lạ, lộ ra kẻ nhạt mùi vị. Sinh linh thần bí kia gặp Phương Tuấn Mi chỉ lo việc tu luyện của chính mình, lại không để ý tới hắn, mỗi ngày đều muốn hống trên mấy lần, phát tiết phiền muộn, càng ngày càng làm người cảm giác được tính trẻ con của hắn. Loáng một cái, lại là hai mười mấy năm qua đi. Siêu siêu. Trong vực sâu dưới đất, tiếng kiếm rít bắt đầu từng ngày lớn lên. Phương Tuấn Mi không nữa là ngồi, mà là đứng ở trên tảng đá lớn kia, thỉnh thoảng nâng kiếm, công ra tảng lớn không gian sóng lớn đến. Nhắc tới cũng kỳ, những này không gian sóng lớn cuốn ra sau, liền biến mất không còn tăm hơi, mấy tức sau, lại xuất hiện lần nữa, vô cùng giống như trước môn kia, gọi là không gian thác chỉ thủ đoạn, nhưng chất chứa không gian chi đạo, nhưng là tuyệt nhiên không giống. Trong hang động phía trên kia, thanh bảo ông lão cũng đã lại một lần nữa thả xuống thư, rất hứng thú nhìn Phương Tuấn Mi diễn luyện, cười sâu không lường được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, không gian sóng lớn hình dạng đã bị ngưng tụ thành một cái màu xám mũi kiếm. Vèo. Ngày này, Phương Tuấn Mi một kiếm nổ ra, lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu xám mũi kiếm gào thét đánh út về phía bốn hướng về bát phương bên trong, phảng phất nổ tung một đóa to lớn màu xám kiếm hoa một dạng. Nhưng sau một khắc, màu xám mũi kiếm liền biến mất không thấy hình bóng. Lại xuất hiện lúc, đã là bên ngoài trăm dặm, phảng phất những này màu xám mũi kiếm, tất cả đều sử dụng tới vô gian tiên bộ một dạng. Ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng nổ vang lên. Phương Tuấn Mi xem cười gật đầu. Xem ảnh một. Vậy thì thỏa mãn sao? Chiêu kiếm này còn kém xa lắm đây. Nhiều nhất ở tổ khiếu bên trong dùng dùng. Trong đầu, lập tức liền truyền đến thanh bảo ông lão chẳng đáng âm thanh. Đừng nóng nội, tiền bối, lại nhìn ta chiêu kiếm này. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, lần thứ hai lên kiếm, liền đâm lên. Hô. Tiếng kiếm rít như sóng chiều bình thường, xé rách hư không. Một kiếm ra sau, y nguyên là lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu xám mũi kiếm, làm người run rẩy bắt nguồn từ trong thiên địa, rít hướng về tứ phương đi. Sau chớp mắt, lại là biến mất. Nhưng biến mất sau, lại xuất hiện thời điểm, cũng không phải là hoành kích cái gì, mà là lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa ở càng xa xăm. Như vậy liên tiếp biến mất rồi 8 lần, mới rốt cục hoành kích hư không hoặc là núi đá, nổ tung ra một mảnh to lớn tiếng vang đến. Này lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm, mỗi một chiếc đều liên tiếp triển khai 8 lần vô gian tiên bộ, so với vừa nãy chiêu kiếm đó, xác thực là huyền diệu hơn nhiều. Còn chưa đủ, chỉ là số lần nhiều, phạm vi rộng rãi có tác dụng gì? Thanh bảo ông lão lạnh lùng lại đánh giá. Tiền bối xin mời lại nhìn. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, lại là khẽ mỉm cười, lần thứ hai nổ ra kiếm đi. Tiếng kiếm rít lại lên, lại là lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm, đánh về phía trong bốn phương tám hướng. Nhưng lần sau xuất hiện thời điểm, lại có không giống nhau, mỗi một chiếc mũi kiếm, toàn cách người mình hơn 10 dặm nơi, hơn nữa phương hướng không còn là thống nhất hướng ra ngoài, mà là ngang dọc tứ tung lên. Vèo, vèo, có đâm đông, có đâm tây, có đâm về phía Phương Tuấn Mi trước người sau người, chợt biến mất, đông dưng lại hiện. Chính là một chữ, loạn. Loạn đến không hề có một chút có thể bắt giữ dấu vết. Không cần nói đối thủ, chính là giờ khắc này Phương Tuấn Mi cũng cảm giác được choáng váng, lọt vào như vậy một cái chỉ có hắn tự mình biết, không có định hướng dấu vết mũi kiếm bên trong đại dương, có mấy cái chí nhân tu sĩ có thể chạy thoát. Ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng nổ vang, bắt nguồn từ chu vi mấy dặm nơi. Phương Tuấn Mi thân ở trung ương, nhậm sóng khí cuốn qua, không có thương tổn được một điểm. Chiêu kiếm này toán có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ. Thanh bào ông lão mang theo tiếng cười lại đánh giá, nói rằng, ngươi cái kia bất diệt loại đạo tâm khí tức, là trang trí sao? Đem nó cũng thêm vào, chiêu kiếm này, muốn dùng tâm, mới càng mạnh hơn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt rung rung, rốt cục không cười nổi. Đạo tâm này cùng thần thông dung hợp, không phải nói dung liền dung, nhất định phải tìm tới cái đạo kia điểm khớp mới được. Phương Tuấn Mi ngưng mắt suy tư. Thanh bào ông lão không lại nói cái gì, tùy ý chính hắn muốn đi. Thời gian lại là quá rồi nhanh chóng lên. Này hắc ám trong vực sâu dưới đất, không còn tiếng kiếm rít vang lên, nhưng lại bắt đầu có tia sáng sáng lên. Phảng phất trong do ánh nến một dạng, bị lòng đất tâm phòng, thổi loạn tròa loạn trạng, lại từ đầu đến cuối không có gì đi, cái kia ánh nến bắt nguồn từ Phương Tuấn Mi ngoài thân. Trên tảng đá lớn, Phương Tuấn Mi nhắm mắt ngồi xếp bằng, như lão tăng nội thiền, trường kiếm trong tay, tham thẳm chuyển động, không có phát ra một điểm âm thanh. Mà đạo tâm của hắn khí tức, lại là điên cuồng tiêu đốt, không tên ánh sáng, theo trong thân thể thấu đi ra, đem chính hắn tiêu đốt thành một cái ngọn lửa. Chỗ cao bên trong, thanh bào ông lão lại một lần đầy hứng thú xem ra. Hô. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đột nhiên mở mắt ra, đứng lên. Trong hai con mắt hiện ra quỷ dị thần thái đến, một cái sáng như đốt đèn, một cái nhưng là u ám như chết, tuyệt nhiên ngược lại huyền diệu ý vị lưu truyền. Tâm bản không sinh, duyên khởi mà sinh, tâm bản bất tử, duyên diệt mà chết. Diệt cùng bất diệt đều ở ta trong một ý nghĩ. Phương Tuấn Mi cao giọng quát lên, xin tiền bối, lại nhìn lại, ta này dụng tâm một kiếm. Xiêu xiêu. Trường kiếm đánh ra, tiếng xé gió lên. Hô. Tiếng gào thét cùng lên. Phương Tuấn Mi trong hai con mắt, minh ám bắt đầu luân phiên bắt đầu biến hóa, lại là lên tới hàng ngàn, hàng vạn mũi kiếm, tàn phá đi ra ngoài, hình thành một vòng cuốn về trong bốn phương tám hướng kiếm khí màu xám bao táp. Lần này, trên mỗi một kiếm đều truyền tới một sinh linh vậy mùi vị, phảng phất sống lại bình thường. Ẩn hiện luân phiên, đông tây vô hướng. Phương Tuấn Mi ngoài thân mấy chục dặm hư không, nhất thời phảng phất đang sôi nước sôi bình thường, bị xé rách thương tích đầy mình, đã không phải một cái chữ loạn có thể hình dung. Hơn nữa còn đang không ngừng sinh ra mới mũi kiếm, cắn giết hướng về cảng phương xa bên trong. Phảng phất này một mảnh thế giới đều ở kịch liệt dung chuyển bên trong, lấy một cái ngập trời vậy kiếm tẩy phương thức, càn quét thế giới, thanh trừng trần thế, dọi sáng một cái sáng sủa càn khôn đến. Chiêu kiếm này, qua loa đi. Mang theo vài phần trêu tức tiếng cười, theo phía trên truyền đến. Phương Tuấn Mi nghe cười to, biết phía trên một vị này, đúng là không tùy tiện tán thưởng người, qua loa đã vô cùng khó. Mặt ngoài nhìn lại, chiêu kiếm này so với trước, chỉ là càng điên cuồng càng hỗn loạn một ít, nhưng trên thực tế, nhưng là một môn gánh chịu niềm tin thần thông. Tâm bất diệt, kiếm không ngừng. Chương 1358, ngã đạo đại tẩy lễ, canh thứ hai. Hô. Trong bóng tối, ánh sáng đột nhiên nhất định. Vạn ngàn mũi kiếm, không hề có một tiếng động tàn đi. Phương Tuấn Mi sừng sững ở phá nát không gian lỗ hổng một bên, trên tâm thần không nói ra được phân chấn, chiêu kiếm này mới là mới thuộc về chính hắn một kiếm. "Tiểu tử, chiêu kiếm này tên gọi là gì?" Thanh bào ông lão hỏi. "Chiêu kiếm này tên?" Phương Tuấn Mi ngẩng đầu, hơi suy tư, liền nói, "Chiêu kiếm này tên, liền gọi là Ngã Đạo Đại Tẩy Lễ, coi như là nhân tổ tu sĩ che ở trước mặt ta, ta cũng phải dùng mũi kiếm của ta, tẩy ra một mảnh sáng sủa càn khôn đến." "Tốt, được lắm Ngã Đạo Đại Tẩy Lễ." Thanh bào ông lão rốt cục đại tán. Âm thanh lại tới nói, "Nếu ngươi đã sáng chế chiêu kiếm này đến, liền nhanh chóng chỉ điểm sẽ đổ nhi ta tầng thứ 5 không gian chi đạo, sau đó cũng ngay." Phương Tuấn Mi cười ha ha, trường kiếm chỉ về hư không nói, lén lén lút lút tên kia, nhanh chóng bám thân đến trên những bùn đất tảng đá kia đi, để ta chém trên mấy kiếm đến. Ngẩng đầu giữa ngực gian, hào hùng tràn đầy. Hống. Dứt tiếng, tiếng gào liền lên, tức giận lại hưng phấn. Ầm ầm ầm. Trong thế giới dưới đất này, tiếng đánh nhau lần thứ hai không ngừng lên. Đương nhiên, đã sớm bị cái kia thanh bảo ông lão che đậy, không cần lo lắng bị người phát hiện. Như vậy, lại là hai mười mấy năm qua đi. Con này chưa hóa hình sinh linh thần bí, cuối cùng cũng coi như là đem không gian tướng vị chi đạo cũng cho hiểu rõ. Trong đó quá trình không còn từng cái tỉ mỉ miêu tả. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đến cùng thanh bảo ông lão cáo tử. "Tiểu tử, nhớ tới trước đáp ứng ta, hành tung của ta cũng tốt, đoạn hình ảnh kia cũng tốt, đều không cho phép tùy tiện tiết lộ cho những người khác." Thanh bảo ông lão nói. Phương Tuấn Mi gật đầu hẳn là. "Đi thôi." Thanh bảo ông lão cực thẳng thắn lại nói hai chữ. "Xem ảnh một." Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương một mắt, muốn nói lại thôi. Thẳng thắn nói, "Này thanh bảo ông lão đối với hắn còn thực là không tồi, tuy rằng hữu dụng hắn nguyên nhân, nhưng giao tình vẫn chưa tới chỉ điểm đối phương lên cấp bước thứ 3 bí mật. Mà trừ phi mình cùng đối phương đứng ngang hàng, Phương Tuấn Mi cũng không dám tùy tiện tiết lộ cho đối phương." "Lại không nói nhiều, cáo tử." "Hống."

ngoài thân phòng ngự thần thông bị kiếm khí màu xám cắt chém thành nát tan, triệt để nát đi. Phòng ngự thần thông vừa vỡ, như thân đỏ, càng nhiều kiếm khí màu xám vô tình đâm xuyên tới. A, lại là một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Lãnh Hồng Nguyệt chớp mắt bị vạn kiếm xuyên thân, máu tươi tung tóe, chết đứng tại chỗ, đầu lâu liền với bên trong nguyên thần cũng bị vạn kiếm xuyên thủng. Một đoạn này nói đến phức tạp, nhưng nhiều nhất ở ba cái trong nháy mắt. Như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, một cái chí nhân trung kỳ tu sĩ liền bị đánh giết, chính là nhanh như vậy, chính là mạnh như vậy. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này cũng nên đón từng tòa bóng núi công kích, cái kia Nghiệm Thiên Sam cũng đẩy phòng ngự thần thông, đi tới nơi này một mảnh kiếm đạo bên trong đại dương, ngắt lấy pháp quyết, san sát bóng núi đập tới. Ầm ầm ầm. Nay một đường đập tới, nguyên bản tự có cái kia tảng lớn màu xám mũi kiếm xoắn đi, nhưng lăng là chỉ có 7, 8 kiếm, này 7, 8 đạo kiếm phong, uy lực tựa hồ còn không ra sao, bị hung hăng nghiền nát. A. Tiếp theo, chính là vang lên tiếng kêu thảm thiết. Xem ảnh một. Vừa mới đánh giết Lãnh Hồng Nguyệt Phương Tuấn Mi, phản phất không kịp làm ra càng nhiều ứng đối bình thường, bị đập trúng một đòn, bay ngược ra ngoài. Một đòn này, tự nhiên là Phương Tuấn Mi cố ý nhận, vì liền không đem đối phương dọa chạy, lấy bị thương đổi lấy đối phương tự tin, tiếp tục đánh. Đây là hắn mấy ngày trước liền thiết lập săn sách lược. Bạch. Tiếng xé gió gào thét. Cái kia Nghiệm Thiên Sam cũng là cẩn thận, rõ ràng đả thương Phương Tuấn Mi, lại vẫn là bước ra thiên bộ thông liền chạy. Phương Tuấn Mi lo lắng nhất tình huống, quả nhiên vẫn là xuất hiện. Hắc. Chạy thế nào a? Ta đều bị ngươi đả thương thành như vậy, thịt này nát, xương này nát. Ngươi sợ cái gì a, đánh tiếp a. Phương Tuấn Mi xem sắc mặt mãi đen, trong lòng cũng là không nói gì, mà như Nghiệm Thiên Sam nghe được trong lòng hắn lời nói, đảm bảo là càng thêm không nói gì. Bạch. Phương Tuấn Mi ánh mắt hung ác, chính là bước ra thiên bộ thông, điên cuồng đuổi theo, điều này mầm tai họa, tuyệt không thể lưu, bằng không Long Vũ chân nhân nhất định tìm tới hắn. Cái gì Lãnh Hồng Nguyệt trong không gian chứa đồ vật, cái gì phá liêm đao, đó là hoàn toàn không muốn. Bắt đầu từ nơi này, dường như trước truy sát ông lão thiên ma kia, không khác nhau chút nào địa thế. Chỉ là cái kia Nghiệm Thiên Sam có đường lui, đó chính là Thương Hải Tang Điển chi địa, chỉ cần trốn tới đó, sư phụ hắn Long Vũ chân nhân sẽ vì hắn chỗ dựa. Không riêng như vậy, địa thế còn có rất nhiều gây bất lợi cho Phương Tuấn Mi địa phương. Tiểu tử, không sợ thẳng thắn nói cho ngươi, sư phụ của ta chính là nhân tổ tu sĩ, ngay ở Thương Hải Tang Điển chi địa nơi đó, ngươi còn dám đuổi ta sao? Nghiệm Thiên Sam lạnh lùng truyền âm, lại nói, hắn giờ khắc này tất nhiên đã tìm đến ta cùng sư muội, ngươi chết chắc rồi, ngươi dám giết ta, những người khác chỉ cần thấy được, đem tin tức truyền đi qua, ngươi vẫn như cũ chết chắc rồi. Phương Tuấn Mi nghe không nói lời nào, trong lòng là không gì sánh được phiền muộn. Địa thế xác thực như vậy, nhưng hắn đã không đường tối lui, đối đầu mới rời đi, chẳng khác gì là đưa đối phương đi thông báo Long Vũ chân nhân, chỉ có thể đánh cược một lần, đánh cược đang bị Long Vũ chân nhân phát hiện trước, đem Nghiệm Thiên Sam giết, sau đó chạy mất dép. Ta mới không tin các hạ có cái nhân tổ sư phụ, đường đường nhân tổ tu sĩ dạy dỗ đến đồ đệ, sao lại liền đánh cũng không dám đánh, liền như thế chạy trốn. Quá mất mặt xấu hổ. Phương Tuấn Mi chẳng đáng truyền âm, muốn kích đối phương cùng mình tranh đấu. Nghiệm Thiên Sam nghe vậy, ánh mắt manh âm một cái. Có thể tu đến một bước này, dù sao cũng hơi ngông nên, nhưng không chịu nổi Lãnh Hồng Nguyệt vừa nãy chết quá nhanh, Phương Tuấn Mi thủ đoạn kia lại quá quỷ dị, trong lòng vẫn còn sợ hãi ở. Ánh mắt dãy rủa mấy lần, vẫn là trốn mất dép mà đi. Ta nếu là các hạ sư phụ, nhìn thấy ngươi đối với cái trước cùng cảnh giới tu sĩ cũng như thế trốn về, chuyện làm thứ nhất trước hết đập chết ngươi. Phương Tuấn Mi lại nói. Hừ. Nghiệm Thiên Sam hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ không đánh. Tiểu tử, ta thừa nhận nhìn nhầm, không hẳn đánh thắng được ngươi, nhưng ngươi nghĩ kích ta cùng ngươi quần đầu nữa, môn đều không có. Phương Tuấn Mi nghe sự bất đắc dĩ cười khổ, thực sự là ai cũng không đốc. Vụ. Bên trong đất trời, tiếng long long bắt đầu lên. Phương Tuấn Mi sử dụng tới hư không cộng minh đến, không ngừng chặn lại được đối phương phía trước, xúc động trăm dặm ngàn dặm hư không giao điểm, kịch liệt lay động, trong lòng cầu khẩn ông trời, lần thứ hai đứng ở bên phía hắn. Một ngày, hai ngày, dài lâu truy đuổi kéo ra, liên tiếp ba ngày, Phương Tuấn Mi hư không cộng minh, lăng là không có cược chúng một lần, cảm giác không ổn, bắt đầu ở Phương Tuấn Mi trong lòng lan tràn. Như cái kia Long Vũ chân nhân giờ khắc này khắp nơi tìm kiếm hai người đồ đệ này, căn bản không cần mấy ngày, nói không chắc sẽ tìm đến, nhân tổ tu sĩ đạp xuống khoảng cách, biết bao xa, có lẽ liền ở một khắc tiếp theo đến. Làm sao bây giờ? Là tiếp tục tìm lại được là từ bỏ. Trong lòng, cưới hổ khó xuống. Tuấn Mi, ta đến rồi, chuẩn bị diễn một tuồng kịch cho hắn xem. Chính đang làm khó dễ gian, một đạo thần thức quét tới, quen thuộc hào dung âm thanh cũng vang lên ở trong đầu, đó là Loạn Thế Đao Lang âm thanh. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt sáng ngời. Phương Tuấn Mi, ngươi này tiểu nhân hèn hạ, ngày hôm nay để ta đụng với, nhất định phải làm thịt ngươi. Phẫn nộ tiếng hét lớn theo phụ cận trong sân dã ầm ầm mà lên. Phương Tuấn Mi nghe chấn động, thân ảnh đột nhiên dừng lại, này dừng lại nửa thật nửa giả. Bạch. Vừa mới dừng lại, Loạn Thế Đao Lang cái kia một thân trang phục áo bào đen thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau vài chục trượng nơi, hướng về đầu của hắn chính là một đao bổ tới. Vâng. Tiếng sấm nổ xuống, Loạn Thế Đao Lang một đao này chính là bổ ra một mảnh quả cầu sét đến, tuyệt đối không phải là giả vờ giả vịt một đao. Càng là quắc mắt nhìn chừng chừng, một bộ thật sự có huyết hải thâm cựu tư thế. Lẽ nào có lý đó, lại là ngươi kẻ này đến xấu ta chuyện tốt. Phương Tuấn Mi diễn kỹ công lực cũng là chớp mắt đại bạo phát, nộ quát một tiếng, một kiếm đâm tới, vạn điểm mưa kiếm bay vụt. Ầm ầm ầm. Hai người đại chiến lên, được kêu là một cái khí thế ngất trời, được kêu là một cái tia lửa vang khắp nơi. Nhưng trong lòng là mừng nở hoa, phối hợp trước sau như một hiệu ngầm. Cái kia xa xa phương hướng bên trong, Nghiễm Thiên Sam gặp bất ngờ đột ngột sinh, bỏ chạy thân ảnh, rốt cục cũng ngừng lại. Chương 1360, huynh đệ vẫn là lao tốt, canh thứ nhất. Bên trong đất trời, tiếng sấm nổ vang. Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang, phản phất sinh tử kẻ thù to bằng chiến, giết chính là máu tươi tung tóe, chiêu nào chiêu nấy đến thịt, không có hoa giả. Phía bên kia, Nghiễm Thiên Sam dừng lại thân ảnh, quay đầu hắn cố, ánh mắt thần thức đồng thời nhìn tới. Phương Tuấn Mi bị người nửa đường ngăn lại, hắn đương nhiên là cao hứng, nếu là lại có thể ngư ông đắc lợi, nhặt cái món hời lớn, vậy thì không thể tốt hơn. Ồ, cái này áo đen phục ra hỏa, cũng có mấy phần nhìn quen mắt. Rất nhanh, Nghiễm Thiên Sam xem ánh mắt ngạc lên. Tế một hồi ức sau, lập tức tự đủ, ta nhớ lại đến rồi, hắn tựa hồ cũng là năm đó bốn thánh thập cường một trong, hắn vì sao cùng Phương Tuấn Mi đánh lên, lẽ nào thật sự có thâm cửu đại hận gì? Nghiễm Thiên Sam ngưng mắt suy tư, trong lòng mơ hồ cảm giác được cái nào không đúng. Không đúng. Bị lừa. Tâm niệm lại một chuyện, người này liền quẹo gấp đến, sắc mặt gấp biến, hồn phi phách tán cảm giác bắt đầu sinh ra. Bệnh. Chính mình Thiên Bộ Thông vẫn không có bước ra, tiếng gào thét đã bắt nguồn từ phía sau. Phương Tuấn Mi đã đánh tới. Chúng. Quát to một tiếng, dường như hổ gầm. Phương Tuấn Mi đánh tới trong nháy mắt, chính là trong nháy mắt đánh hụt, đại âm hy thanh chỉ nổ ra. Nghiễm Thiên Sam nguyên thần, như gặp hàng trăm cây kim đâm, đột nhiên đau xót, hét thảm một tiếng, bước ra Thiên Bộ Thông động tác cũng là dừng lại. Nhận lấy cái chết. Tiếng thứ hai hét lớn, phảng phất sói tru, lên ở một phần 10 cái sau trước mắt. Vèo. Loạn thế đao lang xuất hiện ở Nghiễm Thiên Sam đỉnh đầu, lấy một cái thần dũng không gì sánh được tư thái, giơ lên thật cao hai tay, bổ ra trường đao trong tay, ánh mắt hung hãn như thương lang. Xẹt xẹt. Lại sau một khắc, chính là xé rách văng lên. Nghiễm Thiên Sam bị từ đầu đến hông, một chia làm hai vỉ, máu tươi như tuyển tung tóe, nội tạng ào ào mà xuống, chết đứng tại chỗ, tiến muốn nhiều thảm, có bao nhiêu thảm. Rốt cục đánh giết người này. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi hơi thở hổn hển một hơi. Nhìn hạ xuống loạn thế đao lang, hai người nhìn nhau nở nụ cười, phối hợp vẫn là như vậy hiểu ngầm, huynh đệ quả nhiên vẫn là lao được. Cái tên nhà ngươi, không có ta ở bên cạnh giúp đỡ, quả nhiên là làm bất quá người khác ca. Loạn thế đao lang đem đấm máu trường đao, vác lên vai, hào hùng lại trêu tức nói rằng, nhét ra hai hàng tuyết răng chẳng đến, lại không một điểm năm đó âm trầm cô lạnh. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười. Nhớ tới cái gì, nghiêm mặt, lập tức nói, đốt thi thể, lấy đồ vật, lập tức rời đi, cái tên này sư phụ, là cái nhân tổ tu sĩ, cách nơi này không xa, lúc nào cũng có thể lại đây. Xẹt xẹt. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, chính mình trước tiên xé ra Nghiễm Thiên Sam không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Cái tên nhà ngươi, quả nhiên là người chuyên gây họa. Loạn thế đao lang nghe vậy, lộ ra một cái da đầu trực nổ biểu tình đến, cười mắng một tiếng, vội vã thả ra hỏa diệm đến, đem Nghiễm Thiên Sam thi thể đốt không còn một ngống.